hồng, hình như thực nghĩ thưởng thức trượt xuống môi một bên nước tiểu, nhưng là có thể nhìn ra được đến, nàng tại cố nhịn, không có lè lưỡi đi liếm. Tiểu mã nhìn ấm áp nước tiểu dừng ở chính mình, tiểu mẫu cẩu, trên mặt, trong lòng sinh ra một cổ khó có thể nói rõ cảm giác thỏa mãn. Cung thịt tùy theo nhấc nhảy, khiến cho nước tiểu tuyến độ công thoáng nâng lên tất hơn, vẫy tại phía trên kia trắng hồng sáng lên trán phía trên. Tiểu Tần im lặng mặt nhìn chăm chú hắn biểu cảm thượng biến hóa, thừa dịp còn không có tiểu xong. Cười nói, ca, cấp muội muội ta uống một chút nhi a. Liền một điểm, thỏa mãn tâm nguyện của nàng. Tiểu mã cúi đầu nhìn về phía tiểu hà tỷ hé miệng biểu cảm, lại để cho hắn nghĩ đến chính mình thơ ấu thời kỳ một lần trải qua. Đó là tại vừa phía trên tiểu học không lâu, cao thấp học còn cần phụ mẫu đưa đón thời điểm, một ngày về nhà đồ chung nhìn đến những người bạn nhỏ khác tại chè chén coca, vì thế hướng mẫu thân đầu đi khẩn cầu ánh mắt, nhưng mà mẫu thân để ngừa chỉ sâu răng làm lý do quyết đoán cự tuyệt. Chính mình cũng chỉ có thể tưởng tượng coca ngọt ngào vị, miếng môi, vừa đi một bên quay đầu, gương mặt hâm mộ nhìn cái kia tiểu bằng hữu. Tinh tế lại về hồi ức hạ lúc ấy chính mình, tiểu mã cười cười, bảo không đủ còn thật vô cùng giống hiện tại tiểu hà tỷ a. Hắn quay đầu, trên tay hơi hơi nâng lên côn thịt, đem gần như ngừng lại nước tiểu nhắm ngay tiểu hà môi hồng, một bên chậm rãi hướng đến lưỡi phiến thượng nước tiểu, một bên nhẹ giọng dặn dò, chỉ thường hạ hương vị, đáp ứng ta. Không muốn nuốt xuống, lại không phải là hoang dã cầu sinh, cái đồ vật này uống nhiều rồi thật không có ưu việt. Tốt ba ba. Tiểu hà trong mắt đều là mang ơn, đi phía trước lại dịch chuyển quỳ xuống đất đầu gối, đem mở ra môi hồng trưng bày đến khoảng cách quy đầu gần trong gang tấc vị trí phía trên đi nhận lấy nước tiểu. Nước tiểu tích tích đắc đắc hội tụ tại lợi bộ vị, rất nhanh đem cái lưỡi bao phủ, nàng yết hầu phát ra một đạo mềm mại đáng yêu kéo dài thở gấp, đóng lại đôi môi, theo khóe miệng bài trừ sắp đầy tràn nước tiểu, sau đó lập tức tuy đẹp mỹ cười mở ra miệng thơm. Tiếp tục đem nước tiểu tiếp được. Căn cứ vào bữa tối liền rót ba chén lớn mỹ vị con sò canh, đạo đến hắn này phao nước tiểu lại mảnh lại dài, tiếp cận khúc cuối thời điểm, chiếu tiểu mã kinh nghiệm của dĩ vãng, cương lên côn thịt thường thường vào lúc này mềm xuống. Nhưng hôm nay cũng là toàn bộ hành trình bảo trì cứng rắn, không có một chút muốn héo rút dấu hiệu. Nước tiểu tiếp tục thuận theo cầm hướng xuống nhỏ giọt rơi tại hai khỏa mượt mà cao ngất nải cầu phía trên, tầm mắt của hắn theo lấy hướng xuống nhất nhìn. Trên tay lại ấn, đem nước tiểu tuyến nhắm ngực phải thượng phù dung vậy cùng vú, cười hỏi nói, kia. Hương vị như thế nào đây? Ba ba nước tiểu. Núng vú bị này ấm áp dòng nước xiết đâm một phát kích, tiểu hà bên phải bả vai không khỏi nhất tủng. Lập tức thở khẽ ngẩng lên nước tiểu ẩm ướt phương dung, lộ ra cảm kích nụ cười, đúng là lại đem môi hồng đi phía trước lại gần nửa phần, một ngụm đem quy đầu ngậm vào trong miệng, cổ họng phát ra ầm ọp vài cái nuốt tiếng. Nuốt mất. Tiểu hà thân thể nao nao, nhưng cũng luyến tiếc phun ra côn thịt, liền ngậm quy đầu chậm rãi ngẩng lên vi nhíu mày tâm gò má, ánh mắt giống là đang nói, ta biết sai rồi. Không có việc gì, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Tiểu mã cũng không có rút ra côn thịt, bị mềm mại miệng nhỏ hút đi tiểu, cảm giác thực kỳ diệu, vững chắc chỉ chốc lát, hắn nâng mông dùng sức, đem còn sót lại nước tiểu bắn vào kề sát lỗ tiểu mềm mại lưỡi phiến phía trên. Nha nha nha. Tại miệng bên trong đi tiểu, quả nhiên rất sảng khoái a. Tiểu hà chú ý tiểu chủ nhân biểu cảm, đôi mắt to sáng ngời cười loan thành hai chiếc thuyền con, không đợi hắn tiểu xong, mà bắt đầu trước sau lắc lư trán, ô ô vui sướng kêu la múc hút khởi côn thịt. Một bên nước tiểu một bên bị hút, tiểu mã lập tức ách ách run run, nhìn chằm chằm theo bên trong khóe miệng bài trừ nước tiểu, chớp mắt cảm giác hình như ngay ngắn niệu đạo đều theo lấy cương lên, không biết cái gọi là tháng tiếng lắc lắc đầu. Ổn định thân hình về sau, dứt khoát không nhẫn nại nữa, song tay đè chặt đầu của nàng, cũng bắt đầu chủ động lắc lư eo, gào khóc kêu lớn ngay tại chỗ địch khởi trương này mị hoặc miệng nhỏ. Mẹ, thật là thoải mái. Thú tính hừng hực thăng lên. Lúc này đây, hắn quất cắm lực đạo rất lớn, cắn đửa bên lợi, ném túi trứng liên tục không ngừng vỗ tại tiểu hà tim tiếu cầm phía trên, phát ra xấp xỉ từ phía sau tiến vào mông bự vậy ba ba âm thanh vang. Tiểu Tần nhìn xem cả người nhiệt huyết sôi trào. Rầm, một tiếng bò ra ngoài ao suối nước nóng, chạy chậm đến muội muội phía sau xoa chân ngồi xuống, hai tay vòng qua dưới nách ta của nàng, cầm chặt hai khỏa thịt bắn liền đại lực vuốt ve lấy. Ô! Ô ô! Tiểu Hà trong miệng hút lấy mặn tinh mỹ vị côn thịt. Vú cũng bị tỷ tỷ tri kỷ an ủi, cảm giác cả người đều nhanh thoải mái hóa, gáy ngọc phát ra thở gấp trở nên dị thường vang dội. Chẳng biết tại sao, Tiểu Hà đột nhiên nghĩ đến Vương Tổng cùng Phương tỷ, nghĩ đến sở hữu kia một chút đối với chính mình tốt người. Mật huyệt cùng khóe mắt nhất tề chảy xuống cảm động nước mắt thủy, thâm tình thu nạp hai gò má, xì xì thưởng thức lấy ngon côn thịt. Tiểu Mã lại hơi có hiểu lầm, mi tâm nhíu một cái, dừng lại lay động đầu hai tay, rút ra côn thịt. Cúi đầu xác nhận nói, làm đau ngươi. Chưa, không có. Ta là thật là vui. Tiểu Hà giơ tay lên lưng, lau khóe mắt nước mắt, nghẹn ngào nói, tất cả mọi người đối với ta tốt như vậy, giống như ta vậy người, ta dạng người này. Tiểu Mã cũng rất được xúc động. Chính là nhìn nàng tròng trắng mắt nổi lên máu đỏ ti, không rõ ràng lắm là khóc đỏ mắt, vẫn là nhận được đi tiểu kích thích quá nhạy. Ai, đừng nói cái gì dạng người này, như vậy người. Hắn giơ tay lên sờ sờ nàng đầu, mỉm cười nói. Ta đều giống nhau, về sau chỉ muốn hài lòng sự tình, đi tắm rửa a, trở về ba ba tiếp tục cho ngươi ăn dương vật. Cảm ơn ba ba. Tiểu Hà quay đầu liếc nhìn tỷ tỷ, muốn cho Tiểu Mã nhiều bồi bồi nàng, vì thế lại nói đến nói. Ta không ăn, như thế này ba cho ta tỷ ăn đi. Muội muội ngốc, tỷ tỷ không cần ngươi quan tâm. Tiểu Tần thò đầu ra, nhắm ngay miệng nhỏ ngọt ngào hôn một cái, ngửa đầu cười nhìn phía Tiểu Mã, đầu đi một cái ý vị thâm trường ánh mắt. Tiểu Mã minh bạch ý của nàng, mỉm cười gật gật đầu, vừa muốn nói chuyện, lại nhìn Tiểu Hà gương mặt nếu làm khiêm nhượng biểu cảm, vì thế đồng thời nâng lên hai tay, sờ hai đầu của người ta nói, hảo tỷ muội liền cùng một chỗ ăn. Ta nhân ở nơi này, các ngươi muốn ăn nơi nào ăn đâu có. Muốn uống nước tiểu cũng còn có. Tiểu Tần nhoẻn miệng cười, quay đầu nhìn về phía hảo muội muội, nhà, ba ba lên tiếng rồi, ta liền đừng làm cho, đi, ta đi trước thật tốt tắm rửa. Ân. Ân. Tiểu Hà mặt mày nở rộ, dùng sức gật đầu. Hai tỷ muội dắt tay trước đi tắm, gội đầu đánh răng một cái không rơi, Tiểu Mã nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, dứt khoát cũng đi rửa một chút thân thể, xong rồi về trước đến lấy nước quản vọc dưới. Sau đó trạm tại bên cạnh bể tắm phía trên, chờ đợi hai cái một thân sạch sẽ đại mỹ nữ trở lại trước người mình, lại một lần nữa cùng nhau quỳ gối tại chính mình dưới chân. Hai tỷ muội cúi đầu trước theo ngón chân bắt đầu, từng miếng liếm hôn lấy. Thuận theo bắp chân, chậm rãi hướng đến đùi hôn tới. Các nàng hôn thực nghiêm túc, trừ bỏ trạm đủ để không hôn đến, cơ hồ hai đầu trên bắp chân mỗi một tấc làn da đều để lại các nàng tinh tế nước bọt, hôn hoàng đầu gối, hai người đổi phương hướng. Một người ở phía trước hôn lớn chân chính diện, một người ở phía sau hôn lớn chân bên trong cùng với mông tròn. Tiểu Mã cứ như vậy mỉm cười đứng tại chỗ, đem thân thể mình kính dâng đi ra ngoài tùy ý hai nàng tự do phát huy. Tiểu Hà ở phía sau hôn hơn nửa say mê, tựa như thúy hồng ướt át tiểu anh đào hai miếng môi thơm hút tại mềm mại trượt da dẻ phía trên, giống như muốn từ trung hút ra mật thủy đến, đem dính vào Tiểu Mã da dẻ thượng mỗi một tích thủy châu đều nuốt xuống đến trong bụng. Các nàng một đường từ trước ngực sau lưng liếm hôn đến cánh tay cùng cổ, sau khi đứng dậy, một trái một phải dùng vú to dính sát tại hắn trên người. Nhu tình chân thành hôn môi khởi khuôn mặt. Yêu ngươi. Ba, tiểu mẫu cậu tốt yêu ngươi. Tiểu Hà môi, một bên hôn lấy một bên thâm tình thông báo, nói xong xấu hổ mỉm cười đưa ra cái lưỡi tim, nhẹ nhàng liếm liếm Tiểu Mã môi. Tiểu Mã hồi lấy mỉm cười, rồi sau đó đem môi hơi hơi mở ra, ý bảo nàng yêu thích lời nói. Có thể yên tâm lớn mật đến liếm. Mà Tiểu Hà rõ ràng muốn đầu lưỡi vói vào, lại liếc mắt một bên khác tỉ tỉ, biểu cảm lại lâm vào do dự, gương mặt không nên chính mình độc chiếm tiểu biểu cảm, cười nâng ngón tay, nghĩ nói muốn hôn miệng cũng là phải tỉ tỉ trước đến mới đúng. Chương 101, Tiểu Tần không lên chú ý, lại lặng lẽ cùng Tiểu Mã đúng rồi hạ ánh mắt, tự mình tiếp tục bú liếm hắn má trái. Tiểu Hà nơi này, sở dĩ không đi trước hôn môi, kỳ thật còn có một chút băn khoăn, cứ việc đã từng cà nha. Nàng vẫn là sợ hãi chính mình hưởng qua nước tiểu miệng sẽ làm tiểu chủ nhân sinh lý không khỏe. Đợi trong chốc lát, Tiểu Mã nhìn nàng còn tại rối rắm, xem như hoàn toàn minh bạch, muốn cho nàng vị muội muội này chủ động thả ra, so với lên trời còn khó hơn. Thở dài, kia hay là ta đến chủ động a. Hắn liền giơ tay lên bắt quá Tiểu Hà gương mặt xinh đẹp, quyết miệng một ngụm chiếu vào môi thơm hôn tới, lấy ra tại mẫu thân chỗ luyện liền tài hôn, đầu lưỡi linh hoạt treo chọc miệng nội lưỡi phiến. Hút vào trong miệng, Ao Nghiêm mặt gò má hút khởi phía trên nước miếng ngọt ngào. Cả người mẫn cảm Tiểu Hà chỗ nào chịu được như vậy khiêu khích, lập tức nhảy ra quyến rũ Bạch Nhãn, môi cùng hắn càng dán càng chặt, thân thể cũng dán càng chặt hơn. Không riêng gì cầm lấy ngực quả cầu thịt ép lấy bờ vai của hắn cọ, một cặp chân đẹp cũng kẹp lấy hắn eo, nhẹ nhàng cọ sát khởi đầu kia lầy lội không chịu nổi mật khe thịt. Xì xì hút hôn trong chốc lát, Tiểu Mã cảm giác được Tiểu Hà dưới hông vùng mu ma sát chính mình eo hông tốc độ tại tăng nhanh. Giơ tay lên sờ qua đi, dán tại ướt sũng lông mu xoa xoa, theo nàng trong miệng rút về đầu lưỡi, quay đầu đi qua hôn chính nửa ngồi liếm chính mình nách Tiểu Tần một ngụm, theo sau lại bài trừ một luồng nước miếng, nhỏ giọt rơi đến Tiểu Tần trong miệng. Cười nói, đi tìm lông hút khăn cửa hàng trên mặt đất, ta nằm cùng Tiểu Mẫu cẩu làm huyệt. Tiểu Tần vui tươi hớn hở đáp một tiếng, chạy chậm khứ thủ hai cây khăn tắm thêm một bộ áo choàng tắm trở về, đem khăn tắm bày ra ở trên mặt đất. Áo choàng tắm tắt gấp thành tiểu gối đầu, cung thỉnh Tiểu Mã nằm xuống. Thật tốt. Tiểu Hà đầy đặn thân thể xúc cảm thật tốt, Tiểu Mã hơn nữa yêu thích Tiểu Hà hạ thân lông mu sa sa xúc cảm, chậm rãi ngồi ở trên đất về sau. Hắn còn tại dùng ngón tay nhẹ nhàng gỡ, ngửa đầu cười nói, kỵ ba ba trên người, ấn ngươi yêu thích tiết tấu động. Nói xong bình nằm xuống, lại tiếp đón Tiểu Tần, mông tọa trên mặt ta, làm ta nhìn ngươi một chút mông lớn. Tiểu Tần tự nhiên cười nói. Lưng xoay người sang chỗ khác, nhảy qua tại hắn trên người hai đầu gối quỳ xuống đất, đem màu mỡ mông cong huyền tại mặt nhỏ phía trên. Tiểu Hà tắc chính diện ngồi ở hắn eo phía trên, hai tỷ muội mặt đối mặt, mặt mày nguyệt mắt xen lẫn nhau thấp thoáng. Yên nhiên nhìn nhau cười, như hằng ngày cho nhau an ủi vậy chụp khởi mười ngón, riêng phần mình nghiêng đầu hôn hướng đối phương, đồng thời để sát vào trước ngực vú to, làm nải tim ruby cũng giống như đang hôn cạo lau, kích thích đối phương mẫn cảm khu vực. Tiểu Hà kẹp lấy mật khâu nội côn thịt, nhẹ nhàng lay động nhục cảm đẩy đà nhuyễn eo, trong miệng liên tục lộ ra mềm mại mật thở gấp, Tiểu Tần cùng muội muội hôn môi khoảng cách, lỗ đích bị Tiểu Mã biến thành ngứa, thân thể run rẩy dưới. Chậm rãi cũng thở khẽ lên. Nàng cúi đầu quay đầu, hướng đến dưới mông mặt vừa nhìn, ôn nhu khóe miệng trêu chọc, trở lại từ đầu nhìn muội muội, hai tay nâng lên nàng xinh đẹp khuôn mặt, lòng bàn tay sử lực ngăn chặn cái má, đem kiều diễm môi hồng chen thành hoa tươi hình dạng. Duỗi miệng tầng tầng lớp lớp ba một ngụm, rồi sau đó đưa ra song chưởng ôm lấy cổ của nàng, môi dựa vào tại bên cạnh tai, nhẹ giọng cắn lên lỗ tai. Ba ta nước tiểu, khẩu vị như thế nào? Tiểu Hà biết tỷ tỷ không phải là thật tại hỏi nước tiểu vị cùng hương vị. Vui vẻ cười yếu ớt, ân, ba ba thân thể tốt lắm. Bởi vì các nàng có cái kia năng lực, nếm thử nước tiểu có thể phán đoán đối phương khỏe mạnh tình huống. Vậy là tốt rồi. Đêm nay ngươi thật tốt buông lỏng, hoàng thu phía dưới tâm. Tương lai một năm rưỡi, chúng ta liền không nên quấy rầy ba ba cùng tú hoa tỷ. Tiểu Tần giọng ôn nhu dặn dò. Tốt ta minh bạch. Hảo tỷ tỷ, cảm ơn ngươi rồi. Tiểu Hà cùng tỷ tỷ tách ra, hai tay phàn hướng trước ngực nàng mỹ nhũ. Hai cây ngón cái ấn núng vú, ôm nhu mát xa lên. Tiểu Mã nghe được phía trên tại nói thầm chút gì, không có để ý, hai tay khẽ xoa hai bên to lớn mông đảng, ánh mắt chuyên tâm đánh giá Tiểu Tần màu nâu nhạt cúc mắt. Hắn đối với đầu này dựng thẳng đầu hình cúc khâu thực cảm thấy hứng thú. Đưa ra một ngón tay, dán vào ngoại duyên chậm rãi hoạt động vuốt ve phía trên tinh mịn nếp nhăn, đầu ngón tay cảm giác được giống như khắc độ rất nhỏ khe rãnh cảm giác, sờ soạn vài vòng, hai tay mang lên mông bự hai bên, hơi hơi hướng xuống kéo điểm. Quyết miệng đi hôn một cái, lại lè lưỡi liếm liếm. Ân, mùi vị không tệ, vị tốt lắm, nếu không là thực đang sợ liếm đến mấy thứ bẩn thỉu, hắn đều nghĩ cầm lấy đầu lưỡi chui vào trong. Côn thịt đầu kia, Tiểu Hà âm đạo mềm mềm. Cấp cảm giác của hắn, liền giống như vóc người của nàng màu mỡ, thiếu niên ha ha cười, phá thân tâm chướng về sau, hắn quả thực yêu chết hai tỷ muội, mông đại mông viên, nhũ mập eo nhỏ, mặt rất xinh đẹp, tính cách còn tốt như vậy. Hắn không thích, mới là tâm lý có bệnh. Dương vật cắm vào miên nhu ấm áp u chất, trong miệng hôn như hoa như ngọc lỗ đít, thiếu niên không cách nào nữa vừa lòng, chẳng qua nha, Tiểu Hà ngồi cưỡi có vẻ quá mức câu thận một chút. Xa xa không sánh được mẫu thân động tình khi không bị cản trở, khá làm hắn có chút không thể tận hứng cảm giác. Vì thế thiện ý nhắc nhở, tiểu mẫu cẩu, quá chậm nga, có thể hay không cấp 33 dao động nhanh chút. Ân. Tiểu Hà quả thật không dám lắc quá nhanh, nghe được mệnh lệnh, lập tức thật vui vẻ gia tốc xoay khởi eo đến, đảo lầy lội hoa huyệt phát ra róc rách tiếng nước, miệng huyệt lập tức toát ra một vòng tinh mịn sữa trắng. Tiểu mã lập tức hài lòng rất nhiều. Há mồm ha ha, hai tay chụp tiểu tần đùi, lại hướng xuống kéo, môi dán tại thơm nức môi mật phía trên, cộc cộc bú liếm khởi bên trong nhi mật thủy. Như vậy đi qua gần 20 phút, tiểu tần đã bị hắn liếm tiết ra một lần. Mà tiểu hà dao động côn thịt càng là tiết ra hai lần, này tâm tính thuần lương mỹ thiếu phụ lại nghĩ đến hảo tỷ tỷ, nhịn không được hướng tiểu mã ba ba đề nghị, ba, tiểu mẫu cẩu cùng tỷ tỷ đổi một chút, được không? Tiểu mã hai tay thôi khởi mông bự. Mở ra bị dâm thủy thấm ướt hơn phân nửa khuôn mặt thở dốc một hơi, cười hỏi, nhanh như vậy đã phiền chán ba ba dương vật rồi hả? Không phải là. Tiểu hà nhanh chóng phủ nhận. Xấu hổ cười nói ra thành thật lời nói trong lòng, ta là muốn cho tỷ tỷ cũng thoải mái. Không cần lo cho ta rồi, tỷ tỷ cũng bị ba ba liếm lấy thật thoải mái. Tiểu tần cười cười, quay đầu đối với tiểu mã nói, ba, như thế này địch đủ muội muội, địch địch tỷ tỷ dâm tiện lỗ đít nhi a. Được rồi, không thành vấn đề. Tiểu mã khoái trá tiếp được nói, tiểu mẫu cậu nghe được không? Muốn chị ngươi lỗ nhị thời điểm ta sẽ tìm nàng, hiện tại ta căn này dương vật ngươi an tâm dùng. Tiểu tần giơ tay lên vỗ vỗ nàng khuôn mặt. Không điểm nhãn lực độc đáo, đánh lại khoái ba ba nhã hứng, ta liền đại ba ba trừng phạt ngươi. Tiếp tục. Tiểu mã cười thúc giục hai câu, tràn đầy tự tin nói, chỉ cần không liếm lỗ đít ta mảnh. Nghĩ kỵ ta có thể cho ngươi kỵ cả đêm. Nghe hắn nói như vậy. Tiểu tần nghĩ, quay đầu ôn nhu nói, ba, nhẫn quá lâu đối với thân thể không tốt, thích hợp thời điểm ngài vẫn là bắn ra tốt, ngươi theo ta mẹ nói giống nhau nói. Tiểu mã cười nói, ta minh bạch ha ha, tâm lý nắm chắc. Ngươi xuống, vú lớn nãy đưa tới, ta muốn ăn miệng, a. Tốt. Tiểu tần nâng mông đứng dậy, quỳ đến tiểu mã đầu bên cạnh, duỗi tay đem hắn cái ót ôm lên. Làm sao lưng dựa vào tại đùi phía trên. Cuối người hướng đến miệng nhỏ đến gần vú lớn. Tiểu mã duỗi tay nắm mềm mại vú thịt, năm ngón tay dùng sức chen lớn chen, nhìn theo vú lớn trên đầu một bên chảy ra một giọt trắng nõn sữa tươi. Dương mắt cười nói, thật có sữa ai? Hiện tại sữa đã thiếu thật nhiều, trước kia mỗi ngày đều muốn phồng nải. Tiểu tần mỉ cười đem nhàn rỗi bàn tay cũng phóng tới trên ngực, phát lực chen lớn chen. Ta nếm thường. Tiểu mã một ngụm sách ở núm vú. Dùng sức mấp máy miệng, không có gì hương vị, cũng không như thế nào tinh, cùng thượng nước bọt, còn có một cổ thơm ngọt trở về chỗ cũ. Tiểu tần bị hút hai má đỏ ửng, nhẹ cắn môi, lại hướng xuống cúi xuống hơi có chút, đem vú hướng đến miệng hắn nhét càng mãn. Tiểu mã mút 10 đến miệng, phun ra núm vú, một tay xoa lấy một con khác năm ngón tay khó có thể hoàn toàn nắm giữ vú to, cười cảm thán nói, nữ nhi ngoan vú sữa ghê gớm thật, so với mẹ ta còn đại. Ha ha a, thực không dám giấu giếm. Lần thứ nhất gặp mặt ta đã cảm thấy các ngươi vú sữa thật là tráng quan, chính là thời điểm sợ mẹ không hài lòng, một mực đem các ngươi vú sữa hướng đến chỗ hỏng nghỉ, tựa như vú sữa có độc, tuyệt đối không thể chạm vào. Nhìn cũng không thể nhìn nhiều. Tiểu tần cúi đầu hôn tiểu mã trán một ngụm, khẽ thở dài, đúng vậy a, có đoạn thời gian, chúng ta đều cảm thấy ngài và Hâm Kiệt thiếu gia giống nhau. Ai, hắn nhìn mắt của chúng ta thần, tựa như nhìn đến ác quỷ. Phương tỷ trước kia đều bị hắn khí đã khóc thật nhiều lần. À, ha ha. Tiểu mã nháy mắt, hỏi, nghe băng tỷ nói, béo con hiện tại có cái tiểu nữ phó, tuổi tác giống như rất nhỏ. Tuổi tác không nhỏ, 20 vài, bất quá nhân nhìn là rất ấu xỉ. Nói lên béo con, tiểu tần cảm thấy có chút không ổn, vì thế cúi đầu giải thích, ba. Tuy rằng chúng ta tỷ muội trước kia là Hâm Kiệt thiếu gia vú em, nhưng mà về sau chúng ta tâm lý chỉ có ngài, ta hướng ngài cam đoan, về sau Hâm Kiệt thiếu gia muốn chạm chúng ta cũng không cho hắn chạm vào. Suy nghĩ nhiều, ta không ăn dấm. Tiểu mã chụp sợ viên thịt, nhìn chằm chằm kia xinh đẹp đầu vú cười nói, nhân có chí riêng, có yêu thích vú to người, liền có yêu thích ngực phẳng người, dù sao ta chính là yêu thích đại. Không nói hắn, đến, nữ nhi ngoan, vi ba ba bú sữa mẹ, mưu mưu sao? Tiểu Tần tự nhiên cười nói, khuỷu tay đem tiểu ba ba cái gáy nâng lên, lại lần nữa đem thơm ngọt núng vú nhét vào hắn đói khát miệng nhỏ. Ân ái bình thường tiêu hao lớn lượng thể lực. Hắn vừa vặn thông qua mồm to hút sữa hóa giải ăn uống chi dục, miệng nhỏ tại nhuyễn bạch mỹ nhũ phía trên dùng sức mút hút lấy, đồng thời hưởng thụ tiểu hà ra sức ngồi cưỡi, sắc hương vị câu toàn, quả thực không nên quá sảng khoái. Lại đi qua gần 10 phút, tiểu hà hai chân mở ra, đầy đặn thân thể về phía sau quán ngã xuống, kẹp lấy côn thịt ngọc hông bắt đầu liên tục không ngừng giật giật, mật huyệt nội nhụy hoa phun ra từng cổ ấm áp âm tinh, cùng với du dương tiếng thở gấp. Đạt được đến đêm nay lần thứ 5 cao trào. Tiểu Tần quay đầu liếc liếc nhìn một cái, cúi đầu đối với tiểu mã giọng ôn nhu trần thuật, cho nàng nếm thử ba ba tinh dịch. Tiểu mã gật gật đầu, tại côn thịt trật ra miệng mật huyệt khoảnh khắc kia tọa tương khởi đến. Đi phía trước đi hai bước, nhảy đến tiểu hà nằm ở cao trào dư vị trung đỏ rực trứng ngỗng trên mặt, một tay cầm chặt côn thịt rất nhanh tuốt, không còn hết sức áp chế tinh quang, tại tinh dịch phun ra trước khoảnh khắc. Nhắm ngay tiểu hà trong suốt môi hồng hướng xuống đâm một phát. Đồng thời hai tay nâng lên nàng cái gáy, cắt cao đem môi ấn hướng côn thịt phần thân, liên tiếp bắn nhanh ra mấy đạo tinh đặc. Bắn xong hắn thả ra đầu, lui về phía sau rút ra côn thịt, mồm to hô thở gấp ngồi liệt ở cục gạch phía trên. Quay đầu đi qua nhíu mày, tranh công tựa như nhìn tiểu Tần tỷ. Tiểu hà nghe được vừa rồi đối thoại của hai người, trong miệng đem tinh dịch nuốt xuống một nửa. Sau đó sưng mặt lên gò má chậm rãi ngồi dậy, sau đó dụng cả tay chân leo đến tiểu Tần bên người. Hôn hướng hảo tỉ tỉ môi mềm, đem còn lại một nửa cũng đưa cho nàng thưởng thức. Tiểu mã nhìn về phía một màn này, thu liễm hô hấp, mở miệng cười nói, không cần như vậy tiết kiệm á, ta có chính là, như thế này liền đút ngươi tỉ ăn. Tiểu Tần nuốt xong trơn trượt tinh dịch, khí mắt cười vỗ vỗ muội muội bả vai, xoay người quỳ leo đến trước người hắn, cho hắn dập đầu nói. Cảm ơn ba ba. Ngày kế tiếp không cần xen vào nữa chúng ta, thỉnh nghỉ ngơi thật tốt, lưu lại tinh lực chiếu cố tú hoa tỷ. Ngươi vừa không phải nói nghĩ tới ta làm ngươi lỗ đít sao? Tiểu mã cười nói. Ta liền thuận miệng nói, ba ba không cần để bụng. Hôm nay là ba ba cùng tú hoa tỷ ngày đại hỷ, chúng ta không thể giọng khách ác giọng chủ. Này không cần ngươi quan tâm. Hai tỷ muội nhu thuận, sâu tiểu mã yêu thích. Bỗng nhiên đi phía trước một trảo, đem tiểu Tần kéo vào chính mình trong lòng, một tay ôm eo nhỏ, một tay noa mỹ nhũ, cúi đầu cười nói, khác không sách, ta duy chỉ có đối với tinh lực của mình có tự tin. Tiểu Tần nâng lấy thân thể yêu kiều, lại lần nữa trần thuật nói, chúng ta đã thỏa mãn, ngài vẫn là trở về tìm tú hoa tỷ a, vạn nhất nàng đa tâm không tốt. Tiểu mã vừa nghe mẫu thân khả năng đa tâm, khuôn mặt tươi cười thượng lộ ra một chút do dự. Ta chỗ nào sẽ thêm tâm? Tú hoa âm thanh đột nhiên truyền đến, ba người đang quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nàng vóc người cao gầy thượng hệ nhất bộ màu trắng áo choàng tắm, hai tay thôi một chiếc xe đẩy nhỏ, bước đi sang sang hướng đến bể tắm phương hướng đi đến. Mẹ! Tiểu mã theo phía trên nhảy lên, tiểu chạy tới, một tay lấy mẫu thân ôm lấy, cầm cách áo choàng tắm tựa vào nghiêng ngực kiên đỉnh mỹ nhũ phía trên, ngửa đầu lộ ra gương mặt hồn nhiên nụ cười. Tú hoa xoa xoa cái đầu nhỏ của hắn. Giọng ôn nhu trêu đùa, đều là làm lão công người rồi, động còn như một cái tiểu bảo bảo. Rốt cuộc nên gọi mẹ vẫn là lão bà. Hắc hắc. Lão bà lão bà. Tiểu mã lập tức sửa miệng, liếc mắt xe đẩy nhỏ trên mặt đại khăn voang. Nghi ngờ nói, bữa ăn khuya. Ân. Tú hoa mỉm cười, nhân lúc còn nóng ăn chút gì, mẹ đi qua nhìn một chút các nàng. Mẹ! Tiểu mã cười nói, còn nói ta, ngươi chính mình còn không phải là không đổi được nói chuyện thói quen. Về sau chậm rãi sửa. Tú hoa mỉ mỉ cười, cúi đầu hôn hắn một ngụm, đem hạ đẩy xe lưu cho hắn, chậm chậm triều bể tắm bên trong nhi bên kia nhi đi. Hai tỷ muội đang trộn trộn cắn lỗ tai, kiến tú hoa đến đây, nhìn nhau gật gật đầu, quyết định đem trước kia thái độ đối với tiểu mã cầm lấy tái diễn một lần. Lấy hành động thực tế cho thấy tự thân không xứng có được cùng nàng cùng ngồi cùng ăn địa vị. Nhận tiểu mã làm cha, tự nhiên muốn kêu tú hoa làm mẹ, các nàng liền bưng bưng quỳ trên đất, cúi đầu đụng đi xuống, đồng thanh nói. Mẹ tốt! Các ngươi nha. Tú Hoa có chút bất đắc dĩ nhìn xuống hai nàng, chậm rãi ngồi chồng hổng xuống, nổi lên nghĩ đối với các nàng lời nói. Sớm hơn một chút thời điểm, đương Tiểu Mã bồi Tiểu Hà lái xe xuống núi cầm lấy bữa tối thời điểm. Tú Hoa cùng Tiểu Tần tại đại sảnh bên trong hàng huyên không ít, nhìn như trò chuyện với nhau thật vui, kỳ thực là nàng luôn luôn tại đơn phương mở miệng, vô luận nghe được một chút gì, Tiểu Tần phản ứng chỉ mỉm cười gật đầu. Tú Hoa khi đó liền rõ ràng cảm giác được. Biểu hiện của nàng xa không giống ban ngày khi như vậy tự nhiên, hình như không chỉ là bởi vì ở trên giường đối với nàng rống lên hai câu đơn giản như vậy, sau bữa cơm chiều lén lút cùng A Băng cũng hàng huyên phía dưới, nghe được hồi phục là. Tại ban ngày Tiểu Tần còn đem mình làm ngoại nhân, nói chuyện làm việc ngược lại không nhiều như vậy băn khoăn, từ lúc nghe chính mình muốn tiếp nhận nàng và muội muội cùng một chỗ vào nhà môn, Tiểu Tần liền đem mình làm tri tâm người. Tại nàng chỗ đó, tri tâm nhân có hai loại định nghĩa, một loại là giống Phương Lan như vậy, là nàng thật tình thừa nhận chủ nhân, nhận định là cần phải chính mình trả giá cả cuộc đời đi hầu hạ đối tượng, một loại là Tiểu Hà như vậy, không phải là quan hệ huyết thống. Nhưng có xa siêu bình thường thân tình ràng buộc, đồng dạng thuộc về là có thể làm nàng trả giá toàn bộ quan tâm chiếu cố đối tượng. Chiếu A Băng giải độc, hiển nhiên tại Tiểu Tần trong lòng, Tú Hoa mẹ con đồng chúc hai loại, tức là thân nhân. Cũng là chủ nhân, vì thế liền có tương ứng thái độ chuyển biến. Đây là nàng từ nhỏ bị dạy dỗ mà ra kết quả, là khắc tại xương cốt bên trong thói quen, cũng là làm nàng cảm thấy thoải mái hành vi ăn khớp, bao gồm nàng chính mình cũng ý thức được. Rất nhiều sâu thực nội tâm đồ vật căn bản không thay đổi, bởi vậy liền báo cho chính mình nếu không có thể tùy tính mà làm, muốn đoan chính thái độ, muốn cúi đầu, phải nghe lời. Tú Hoa cũng đã hỏi A Băng hai tỷ muội trong thường ngày tại hào trạch nội biểu hiện. Tại Phương Lan trước mặt phải chăng cũng là như thế này. A Băng nói, tuy rằng Phương Lan chưa bao giờ đem các nàng trở thành hạ nhân, nhưng Phương Lan từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, thói quen bị người khác hầu hạ, bởi vậy sai sử hai nàng đến rất tự nhiên. Sự thật phía trên, đó chính là các nàng vừa nhất ứng chủ tớ loại ở chung phương thức, chính là Phương Lan chính mình không có ý thức đến mà thôi. Hai tỷ muội phóng sớm mấy năm cũng giống vậy, động một chút là quỳ xuống, xác thực cũ chánh đã lâu mới sửa đổi. Này đêm hôm khuya khoắt nghe xong nhiều như vậy, cũng quan sát lâu như vậy, Tú Hoa đã làm rõ ý nghĩ, đầu tiên nàng xác nhận, chính mình nguyên bản nghĩ phải từ từ cải tạo hai tỷ muội ý tưởng không thể thực hiện được, có thể dùng siêng năng nhắc nhở đi sửa đúng các nàng một ít hành vi. Nhưng tư duy phương diện là thật không đổi được. Nếu muốn lấy mệnh lệnh phương thức đi cưỡng ép làm cho thẳng, các nàng đương nhiên nghe, nhưng mà trừ bỏ làm cho các nàng không được tự nhiên, không có loại thứ hai kết quả. Chương 102, vì có thể tại trình độ lớn nhất phía trên làm cho các nàng đạt được trên tâm lý an ổn cảm giác. Phương thức tốt nhất chính là thuận theo các nàng tự thân ý nguyện, giống Phương Lan như vậy cùng các nàng ở chung, vấn đề là, Tú Hoa cũng không phải là yêu sai sử nhân tính cách, không muốn cho sắm vai cái đại hộ nhân gia làm gia chủ mẫu. Nàng mình cũng không được tự nhiên. Bởi vậy, ngồi qua tốt một thời gian, nàng vẫn là yên lặng nhìn hai tỷ muội, hé miệng phun trầm trọng hơi thở, đem không cho phép rốt cuộc dùng cái dạng gì giọng điệu cùng các nàng nói chuyện mới tốt. Tiểu Mã rất tò mò mẫu thân rốt cuộc muốn nói gì. Dựng thẳng lỗ tai đợi cả buổi cũng không có động tĩnh, giọng nhỏ nhẹ vạch trần xe đẩy nhỏ thượng màu bạc giữ ấm đắp. Nhìn thấy bên trong nhi là còn bốc hơi nóng tạc khoai điều hòa cà rốt vòng, dứt khoát thôi xe con tử đi tới. Thay mẫu thân đánh vỡ trầm mặc, tiểu mẫu cẩu, nữ nhi ngoan, đến cùng một chỗ ăn chút gì bữa ăn khuya. Tú Hoa quay đầu nhìn lại, lại nghe đến con cười giải thích, các nàng để ta như vậy kêu, các nàng còn thích gọi ta ba ba. Ân. Tú Hoa mỉm cười gật đầu, hai tay vỗ vỗ đầu gối đứng lên, thầm nghĩ chính mình còn không bằng con làm tốt lắm. Kỳ thật cũng không cần thiết hết sức đi phối hợp cái gì, các nàng có thái độ của các nàng, ta có thái độ của ta. Tất cả mọi người làm chính mình, từ từ thôi hợp là tốt rồi. Kết quả là, Tú Hoa cúi đầu nhìn hai nàng, mỉm cười than nhẹ một tiếng, cuối cùng mở miệng, ai, thói quen khó sửa, ta mình cũng giống nhau, cho nên ta có thể lý giải lựa chọn của các ngươi. Thái độ của ta, kỳ thật cùng con ta phía trước theo các ngươi giảng cái kia một chút không sai biệt lắm. Người một nhà, muốn nhiều trao đổi. Mẹ quả nhiên đang trộm nghe. Tiểu Mã cười nói. Tú Hoa cười giơ tay lên nắm ở hắn eo, cúi đầu lại đối với hai nàng nói. Các ngươi quỳ không chê không được tự nhiên, ta không được tự nhiên. Tiểu Tần chậm rãi quay đầu liếc nhìn ngay trước Tú Hoa, mặt nhân liền trở nên thực khẩn trương, muội muội, đầu đi cái an tâm mỉm cười, sờ sờ tay nàng lưng, ngửa đầu đối với Tú Hoa đáp lại nói. Tốt, mẫu thân đại nhân. Tú Hoa không lưng đi xuống, hai tay cắt sam ở một người cánh tay, quay đầu liếc nhìn con, nhíu mi cười thở dài, thích gọi ba hắn ta không ý kiến, chỉ đừng gọi ta mẫu thân, thật nghe không quen. Minh bạch á. Tiểu Tần đứng thẳng về sau, vụng trộm vỗ vỗ muội muội mông lớn, Tiểu Hà mới theo lấy ngẩng đầu lên, âm thanh nhu nhu hô tiếng, Tú Hoa tỷ. Tú Hoa quay đầu nhìn về phía ở ao đối diện Lộ Thiên Đình viện bên cạnh mấy cái ghế nằm. Dịch bước tiếp nhận con, một tay đỡ lấy xe đẩy nhỏ, chúng ta đi qua ngồi tán gẫu. Ghế nằm chỉ có tam trương, Tú Hoa bổn ý là làm ba người bọn hắn nhân ngồi, chính mình đứng lấy nói chuyện, hai tỷ muội tự nhiên không chịu, Tú Hoa cũng không nhiều khuyên. Mình và con cắt chọn một cái ghế xếp hàng ngồi xuống, xe đẩy nhỏ bãi tại trong ghế giữa lúc, làm hai nàng ngồi xổm trước cái ghế mặt nói chuyện. Đến, tiếp lấy. Tú Hoa cắt cầm một cái cà rốt vòng đưa tới, mỉm cười nói, đầu tiên ta muốn khen ngợi các ngươi. Có một số việc ta làm không tốt, có chút ta là làm không được, có các ngươi. Ta tiểu tử này lão công, cuối cùng không cần lại biệt khuất. Mẹ ngươi nói bậy, ta nơi đó có biệt khuất. Tiểu Mã quyết miệng phản bác. Tú Hoa mỉm cười. Mắt lé miết quá tinh tế uyển chuyển kiển mi, trước chớ sen mồm, ngươi vừa rồi biểu hiện mẹ đều nhìn đâu. Làm ta và ngươi hai cái, nữ nhi ngoan, nói xong. Thật sao? Tiểu Mã nhỏ giọng lẩm bẩm biểu môi, nghiêng người vê lên khoai đầu, dính hạ tiểu bàn tử sốt cà chua. Phóng vào miệng bên trong, nhai ra rất nhỏ giác băng âm thanh, nhíu mày sao, sốt giòn độ cùng vị đều thật tốt. Tú Hoa lại nhìn về phía tế nhai cà rốt vòng Tiểu Hà, nói, Mỹ Linh, phía dưới ta muốn đặc biệt phê bình hạ ngươi. Khiêm nhượng là tốt phẩm đức. Quá mức khiêm nhượng tắc không cần thiết. Còn có muốn nhớ lấy trong lòng, không muốn luôn đi thi lo người khác, nghĩ đến nhiều lắm, ngược lại thực khả năng hảo tâm làm chuyện xấu, điểm ấy phía trên, tỷ tỷ có quyền lên tiếng nhất. Tiểu Tần nghe thấy âm thanh. Đưa tay thượng dư thừa cà rốt vòng nhét vào trong miệng, ùng ục một tiếng nuốt xuống, quay đầu đối với muội muội nói, nghe chưa? Muốn nghe Tú Hoa tỷ lời nói, về sau nhưng đừng nhường tới nhường lui, cái này không phải là tốt với ta. Được kêu là nói thêm nữa. Tiểu Hà liếc mắt Tú Hoa, lại miết mắt Tiểu Mã dưới hông căng kia côn thịt, hồng xinh đẹp khuôn mặt xấu hổ gật gật đầu. Tương Vân, ngươi đừng 50 bước cười 100 bước. Tú Hoa lại phê bình Tiểu Tần. Không cần lo lắng ta có khả năng hay không ghen, cũng không muốn tự tiện đi thi lo đối với ngươi, Tiểu Ba Ba, thân thể được không, cho ngươi bồi hắn liền an tâm bồi, hiểu chưa? Tiểu Tần còn chưa kịp trả lời, Tiểu Mã quay đầu đi qua nhỏ giọng hỏi. Mẹ, ta có thể không thể cắm xuống miệng. Tú Hoa mắt đẹp hiện lên một tia sáng tỏ, ngẩng lên gáy ngọc nằm ngã xuống, mắt lé cười nói, suốt ngày lão nghĩ, sen mồm, đến đây đi, a, Tiểu Mã ngẩn người. Lập tức minh bạch mẹ đây là vì làm nói chuyện không khí có vẻ thoải mái hơn mà đùa giỡn. Nhếch lên một chân, tay đắp đầu gối, cười hắc hắc nói, mẫu thân đại nhân chờ, như thế này lại, cắm vào, ngài miệng. Hắn nghiêng người cầm lấy một cây khoai đầu, duỗi tay đưa vào mẫu thân trong miệng, trở lại đem mông quăng tại ghế nằm phía trên. Cúi đầu đối với Tiểu Tần nói, ân, ta cảm thấy mẹ ta vừa giảng đặc biệt tốt. Trước kia hai chúng ta liền đặt yêu mù vì đối phương suy nghĩ, nếu không ta lo lắng nàng, nếu không nàng lo lắng ta, lăn qua lộn lại hao non nửa năm mới ma hợp tốt. Các ngươi không cần thiết còn như vậy. Ý của ta là, ta có cái kia tự tin tại tình yêu phương diện thỏa mãn các ngươi, không có khả năng cầm lấy thân thể mình hay nói giỡn. Tương Vân, Mỹ Linh, hắn nói vô cùng đúng, như là đã tán gẫu đến trong này. Ta đây nghĩ nhiều hơn nữa cùng các ngươi tâm sự của ta một chút ý tưởng. Tú Hoa mỉm cười gật đầu, tầm mắt theo con trên mặt lấy ra, đặt ở ngồi ngửa đầu hai nàng trên mặt, ta, chính là điển hình yêu mù suy nghĩ cái kia loại người. Trước kia tổng kiên trì cho rằng cứng rắn ôm lấy không để không đúng, tương lai nhất định phải tách ra mới tính đối với hắn nhân sinh phụ trách, cả ngày chim trước lại cố về sau, lấy chỉ sai tâm thái đi thử sai, hủy bỏ vốn là có thể đi xuống đường. Cho nên ta đặc biệt cảm tạ các ngươi, không có các ngươi giúp đỡ, ta không lại nhanh như vậy nghĩ thông suốt. Cảm ơn các ngươi giúp ta quyết định, để ta có thể tiếp nhận chính mình thân phận của mẫu thân, cùng hắn bắt đầu tân quan hệ. Tiểu Mã nghe thế, quay đầu nhìn về phía Tiểu Tần, vui tươi hớn hở dùng sức gật đầu, Tú Hoa nhợt nhạt cười, cúi người xuống, lòng bàn tay nhẹ dán lên Tiểu Tần gò má, ôn nhu nói, đêm nay ta luôn luôn tại nghĩ, rốt cuộc làm như thế nào mới tính đối với các ngươi tốt. Cùng lúc hy vọng có thể chậm rãi thay đổi các ngươi. Cuối cùng có thể cho các ngươi chân chính dung nhập cái này tiểu gia, về phương diện khác, lại cảm thấy vẫn là thuận theo thói quen của các ngươi cho thỏa đáng, toàn bộ thuận theo tự nhiên, cho các ngươi có thể lấy thoải mái nhất phương thức cùng chúng ta ở chung. Kỳ thật, ta một nửa tâm thái, vẫn là cái loại này một bên tình nguyện cho các ngươi tốt, hoặc là, có thể như vậy đi lý giải. Nói đến chỗ này, Tú Hoa hãy còn cười cười, tháng tiếng nói, một cái xấu nữ nhân đối với ta đánh giá đều không có sai. Ta tại bản chất phía trên chính là tự tưởng rằng lại dối trá. Quay đầu nhìn, kia một chút, chung quy vẫn là muốn cho các ngươi làm chút gì, lấy con dâu thân phận dung nhập cái nhà này, lý do thoái thác, tất cả đều là một chút đường hoàng lấy cớ. Ta không phải là muốn lợi dụng các ngươi cho ta nơi này không thể lộ ra ngoài ánh sáng quan hệ đánh yểm trợ, đồng thời có thể làm chính mình đạt được cái loại này, ta đang vì ngươi nhóm suy nghĩ, tự mình cảm giác thỏa mãn. Tiểu Tần nghe được gương mặt lo lắng mạo. Nhịn không được nhíu lên nga mi, mở miệng khuyên nhủ. Tú Hoa tỷ, đừng nói như vậy chính mình, ngài là dạng gì người ta rõ ràng. Cảm ơn, Tương Vân, ngươi chúc. Tú Hoa tiếp đón một câu, quay đầu lại nhìn về phía Tiểu Hà, Mỹ Linh. Ngươi cũng trải qua. Tiểu Hà yên lặng dịch bước đi qua, cùng tỷ tỷ một trái một phải, ngồi xổm ghế nằm hai bên, Tú Hoa đối với Tiểu Hà ôm uyển cười, lại nhìn về phía Tiểu Tần, giọng ôn nhu tiếp tục nói, thực sự cầu thị giảng. Ta người này quả thật thực dối trá, đơn cử gần đây ví dụ, vừa ngươi nói sợ ta đa tâm, ta lập tức nhảy ra nói không quan tâm, cần phải là bên cạnh tiểu tử này thật sự chỉ lo cùng các ngươi ân ái mặc kệ ta, ngươi xem ta có khả năng hay không ghen. Ai hắc, Tiểu Mã kéo lấy cổ họng cảm thán một tiếng, nhìn mẫu thân nhíu nhíu mắt phải lông mày, gương mặt ta đã đoán rồi, tiểu biểu cảm. Biết rồi, ngươi là biết ta đấy. Tú Hoa chọc nhẹ khóe miệng, quay đầu thò ra hai tay, xoa nhẹ hai nàng cái gáy. Tương Vân, Mỹ Linh, lý giải cùng ăn ý nhất định là thành lập trong nhiều trao đổi trụ cột phía trên, mà phải là thẳng thắn thành khẩn hữu hiệu trao đổi, ta đem tốt phá hư một tia ý thức đều cầm lấy theo các ngươi giảng, là hy vọng các ngươi như thế này cũng mở rộng ra giảng lời trong lòng. Như vậy chúng ta có thể biết người biết ta, cố tìm cái chung, các lại cái bất đồng, cùng một chỗ làm tướng đến như thế nào ở chung lý cái chương trình đi ra. Hai nàng ánh mắt sáng rực, thần sắc chuyên chú, cùng nhau gật đầu. Tú Hoa đánh giá nàng nhóm biểu tình tình. Trên mặt hiện ra một tia rất nhỏ do dự chi sắc, trầm mặc giây lát về sau, quay đầu mỉm cười đối mặt Tiểu Hà, Mỹ Linh, nói thực ra, ta không nhận vì A Băng có thể tìm tới sau ngươi rất tốt, con dâu, ngươi nhìn, nơi đó có ảnh hình người ngươi biết điều như vậy nghe lời. Vô luận ta giảng gì cũng không có khả năng tự giận mình, cũng không có khả năng cùng ta tranh sủng. Không nên quá tự ti, làm ta con dâu, ngươi là có thể. Tiểu Hà trộn liếc mắt tỉ tỉ, nhu nhu đáp lại nói, ta không thích hợp. Ta không tiện ném đầu mặt mày rạng rỡ, hơn nữa ta cảm thấy ta cũng làm không tốt. Tú Hoa giọng ôm nhu khuyên nữa, bí mật ngươi muốn làm nữ nhi cũng tốt, tiểu mẫu cẩu cũng tốt, ta cũng chưa ý kiến, A Băng cũng đã nói với ta có người biết thân phận của các ngươi. Ta cảm thấy kia đều không là vấn đề, nếu không lại suy nghĩ. Đối mặt Tú Hoa nhị độ thỉnh cầu, Tiểu Hà tâm lý âm thầm có chút hài lòng, bất quá vẫn là tự nhận vì không xứng làm nhà nàng minh bài, con dâu, lại không dám ngay mặt mở miệng từ chối. Bất đắc dĩ phía dưới, đành phải lại lần nữa hướng tỷ tỷ đầu đi cầu trợ tầm mắt. Tú Hoa tỷ. Tiểu Tần lúc này bái thượng Tú Hoa đầu gối, ngửa đầu thay muội muội mở miệng, nàng nói không tốt, ta đến thay nàng cùng ngươi tán ngẫu a. Được chưa? Tú Hoa gật gật đầu, lại đưa tay sờ sờ Tiểu Hà khuôn mặt, quyền tác an ủi. Tiểu Tần hít thở sâu một hơi khí, nghiêm túc chậm rãi nói, tỷ, nàng thật không thích hợp, chỉ nói một điểm. Tính cách của nàng liền ứng phó không được bên ngoài người tế quan hệ. Nếu như là lời nói của ta, ta tự nhận tạm được, Bất quá ta đã quyết định muốn cả đời ở lại Phương tỷ bên người, cho nên vẫn chưa được. Thực xin lỗi. Tú Hoa trầm ngâm một lúc, Tháng Tiến mỉm cười nói, tốt lắm, không cần nói xin lỗi. Ta hiểu. Sau này sẽ không tiếp tục khuyên muội muội ngươi. Cảm ơn ngài có thể lý giải. Tiểu Tần biểu cảm buông lỏng một chút, mắt lé liếc tiếp theo bên cạnh ghế nằm thượng mở ra đầu nhai khoai đầu tiểu mã, nói, ta cũng đặc biệt lý giải tâm tình của ngài. Nếu đổi lại là ta, ta cũng khẳng định không muốn đem âu yếm nam nhân nhường cho ngoại nhân. Ân, khả năng ta nói không tính là quá đúng, ngài có thể theo chúng ta giảng những cái này, liền chứng minh ngài không đem chúng ta đưa ngoại nhân. Nhưng dù sao thân sơ có khác, đối với ngài mà nói, loại trình độ nào đó thượng chúng ta chính là ngoại nhân, nếu ngài muốn chúng ta giảng lời trong lòng, ta liền nói thẳng, ngài chớ để ý. Tú Hoa mỉm cười gật đầu, đương nhiên không có khả năng. Ngươi nói tiếp, không nói ta mới để ý. Tốt, xin ngài cứ thả 100% mà yên tâm a, chúng ta tỉ muội có tự mình hiểu lấy, không nghĩ cũng không dám cùng ngài chia sẻ Lâm Lâm thiếu gia yêu. Chiếu nguyên bản kế hoạch, sư phó cùng ta là hy vọng tại tương lai vừa đến 2 năm bên trong. Có thể ở vì ngài tìm kiếm thích hợp con dâu, đồng thời, ít nhiều làm cho một chút thủ đoạn, làm ngài chậm rãi tiếp nhận muội muội ta. Tiểu Tần dừng một chút, nói tiếp nói, tại của ta dự nghĩ bên trong, nếu như cuối cùng ngài có thể đồng ý nàng ngẫu nhiên cùng thiếu gia ân ái, thì phải là kết quả lý tưởng nhất rồi, ta cho rằng quá trình sẽ rất gian nan, không nghĩ tới ngài có thể lập tức liền nhảy tới. Chương 103, nàng sóng mắt lập lòe, ngửa đầu cười nham nhở, lực lực nâng cao nói chuyện âm điệu, Tú Hoa tỷ. Cảm ơn ngài, hôm nay ta tốt thật hài lòng. Ta nghĩ nói đúng. Ngài một chút không cần cho chúng ta suy nghĩ, an tâm quá các ngươi hai người thế giới, ngẫu nhiên chiếu cố cho muội muội ta liền có thể á. Biểu lộ cõi lòng đồng thời. Tiểu Tần nâng lên một cánh tay, tầng tầng lớp lớp vỗ vỗ muội muội sau lưng, ba ba thịt vang bên trong, Tiểu Hà chúi về phía trước một cái ghé vào Tú Hoa trên chân, nhanh chóng hồng ngượng ngùng cảm động cười mặt bò lên, sợ hãi dương mắt viết. Nhỏ giọng nói câu. Thực xin lỗi. Tú Hoa xoa xoa đầu của nàng, càng xem càng cảm thấy cô nương này nhu thuận đáng yêu, tầm mắt chuyển hướng Tiểu Tần, mỉm cười than nhẹ một tiếng, nói, ngươi phát hiện không có, ngươi cơ hồ mỗi câu nói tại giảng muội muội. Vậy còn ngươi? Nói cho ta một chút về ngươi ý nghĩ của chính mình. Tiểu Tần ụt ụt mặt, trong mắt ngượng ngùng nói, nếu có khả năng, ta đương nhiên hy vọng ngày ngày đều có thể cùng ngài tân tấn tiểu lão công ân ái, nhưng này không thực tế nha. Ân. Đúng không? Thẳng thắn giảng, mỗi ngày quả thật không thực tế. Tú Hoa chậm rãi quay đầu, nhìn nhìn tại một bên yên lặng cật qua nghe tiểu lão công, quay đầu cười tủm tỉm hỏi, không bằng chúng ta thương lượng một chút phân phối thế nào? Không cần không cần. Tiểu Tần đuổi vội vàng lắc đầu xua tay, lập tức hiếp lấy Nguyệt Nha Nhi giống như ánh mắt, hướng Tú Hoa một tay khoa tay múa chân ra một cái tỏ vẻ rất ngắn thủ thế, ngẫu nhiên, ngẫu nhiên. Nói thực ra ta cũng chưa ôm gì hy vọng. Thật không nghĩ tới ngài cũng có thể tiếp nhận ta. Cách cái một tháng hai tháng, có thể ở chiếu cố em gái ta thời điểm có thể đem ta cũng mang lên, ta cũng rất thỏa mãn rồi. Hì hì hì. Ta xem không như như vậy. Tú Hoa quay đầu lại nhìn về phía tiểu mã. Tiểu thiếu gia, dù sao Vương Tổng nghĩ gặp các ngươi ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Về sau ngươi từng cái cuối tuần đều hoa một ngày thời gian chuyên môn bồi ngài hai vị nữ nhi ngoan ân ái, không có ý kiến chớ. Tiểu mã nháy mắt. Chậm rãi theo phía trên ghế nằm ngồi thẳng, vỗ vỗ tay ngón tay ở giữa dính lên khoai đầu mảnh vụn, nhếch miệng cười nói, mẫu thân đại nhân mở miệng, ta đương nhiên không ý kiến, quay đầu ta cấp cha nuôi phát cái tin, làm hắn cũng vui vẻ. Đừng, còn phải giấu giếm hắn, bởi vì ta nơi này có một chút những an bài khác. Không thể cho hắn biết. A Băng âm thanh đột nhiên truyền đến, sẽ không ảnh hưởng các ngươi cuối tuần yêu yêu, đến lúc đó ta sẽ thay các ngươi đánh yểm trợ. Tú Hoa lúc này nghĩ đến Liễu Chi trước một chút về Mã Thiên Thành cùng Trương Uyển Hy đối thoại, trầm xuống nỗi lòng, ngửa ra sau nhìn phía bể tắm khung đính, mặt giãn ra mà cười, được chưa, toàn quay lén. Tốt, vậy các ngươi tiếp tục đàm. Ta cũng tiếp tục nhìn trộm. A Băng cười nói. Tú Hoa chậm rãi đem tầm mắt thu hồi đến hai nàng trên mặt, mỉm cười nói, ta cuối cùng kết xuống, nguyện vọng của các ngươi chỉ có cùng hắn ân ái này một đầu, đúng không? Giống như. Tiểu Tần gật đầu theo tiếng. Tiểu Hà nhìn Tú Hoa yên lặng mỉm cười, cũng theo lấy gà con mổ thóc tựa như rất nhanh gật đầu. Ta còn có cái tương đối để ý vấn đề, hy vọng có thể được đến các ngươi xác thực nhận thức. Ân, Tú Hoa tỷ ngài hỏi. Vừa trộm nghe các ngươi nói chuyện phiếm. Ngươi có nhắc tới sau này không cho Hâm Kiệt chạm vào, khi nếu là Vương Tổng cho các ngươi hạ mệnh lệnh, cưỡng ép cho các ngươi đi bồi Hâm Kiệt, hoặc là đột nhiên có một ngày Vương Tổng hắn bản nhân đối với các ngươi cảm thấy hứng thú. Các ngươi có khả năng hay không cự tuyệt? Chúng ta. Đột nhiên bất ngờ sắc bén vấn đề làm Tiểu Tần có chút không biết theo ai, trong mắt líu ríu một lát, hơi hơi thắng tiếng cười, quay đầu nhìn về phía Tiểu Hà, nhẹ giọng nói. Muội muội, ta cảm thấy vấn đề này, từ ngươi đến trả lời thích hợp hơn. Tiểu Hà mặt mày ngưng trọng, nhẹ cắn môi gật gật đầu, ngửa đầu nhìn phía Tú Hoa, nghiêm túc đáp lại nói, Tú Hoa tỷ, Vương Tổng là chúng ta chủ nhân, nếu chân tướng ngài nói như vậy. Chúng ta phục tùng. Tú Hoa dương dành vinh quang sắc, trầm giọng chất vấn nói, cần phải là ta hoặc là con ta cũng không nhớ ngươi nhóm lại tiếp xúc nam nhân khác, các ngươi làm như thế nào? Nghe chúng ta hay là nghe Vương Tổng? Tiểu Hà nghe vậy, liếc mắt Tiểu Mã, nắm chặt quyền, chậm rãi cúi đầu, trong mắt phút chốc nhấp nhoáng nước mắt, trung giọng nói. Nghe Vương Tổng. Tiểu Mã nhìn không khí có chút ngưng trọng, vội vàng theo bên cạnh đánh lên giảng hòa, mẹ, Tiểu Hà tỷ chính là như vậy tính cách. Không sẽ nói láo, ngươi liền đừng làm khó dễ nàng, hơn nữa cha nuôi căn bản cũng không hội. Vạn nhất đâu này? Tú Hoa quay đầu đi qua, kiên trì hỏi, giả thiết thật sự là như vậy, không riêng gì các nàng, ngươi sẽ làm sao? Nói nhìn. Mẹ cũng muốn nghe một chút ngươi ý tưởng chân thật. Ta. Ngươi hỏi ta à? Tiểu Mã than nhẹ một tiếng, nhíu mi chậm rãi nói thực ra, cùng hai vị tỷ tỷ ân ái, ta bao nhiêu có một chút như vậy như là đang tại phối hợp nguyện vọng của ngươi. Nhưng là, Tiểu Tần tỷ, Tiểu Hà tỷ, kia không có nghĩa là ta không yêu mến bọn ngươi. Khả năng ta người này thực ích kỷ a, một khi thuận theo cái kia giả thiết đi nghĩ, tâm lý liền không quá thoải mái. Ta biết này thực không đạo lý. Dựa vào cái gì ta có thế đồng thời có được ba người các ngươi người, tâm lý lại nghĩ làm các tỷ tỷ chỉ trông coi ta một cái. Cho nên ta tôn trọng các tỷ tỷ ý nguyện, cho dù tương lai thật phát sinh như vậy sự tình. Ta cũng vẫn là cùng các ngươi ân ái. Các ngươi nghe chưa, hắn nguyện ý tiếp nhận các ngươi. Tú Hoa thu hồi sắc mặt, cúi đầu nhìn về phía hai nàng, mỉm cười nói, đem để ý, hy vọng được đến sự tình nói ra. Thẳng thắn thành khẩn trao đổi, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, đây là trao đổi ý nghĩa chỗ. Hai nàng bộ ngực cao vút phập phồng, quay đầu nhìn nhau cười, đồng thanh cùng Tú Hoa nói câu tạ, dắt tay theo nàng chân trước lấy ra. Xoay mông bự quỳ bò dịch chuyển đến Tiểu Mã chân phía trước, cúi đầu đi xuống, ba ba hôn môi khởi hai chân của hắn, cảm ơn ba ba. Tiểu Mã cúi đầu nhìn chằm chằm các nàng, bất đắc dĩ cười, bỗng nhiên lại quay đầu nhìn về phía mẫu thân. La lớn, bất quá mẹ ngươi không thể được a. Không quan tâm là ai, chỉ cần là cái nam, ta cũng chưa pháp tiếp nhận, tuyệt đối không thể đủ. Còn có hôm nay chúng ta đã kết hôn rồi, hiện tại ngươi chính là lão bà của ta. Ta tuyệt đối không tiếp nhận ngươi đổi ý. Tú Hoa mắt đẹp một điều, yên nhiên nói, đối với mẹ như vậy không tin rằng. Tiểu Mã khóa hạ da mặt, nghiêng đầu hắc hắc nói, là ngươi làm nói lời trong lòng nha. Thật tốt, trò chuyện không sai biệt lắm. Tú Hoa thân thể về phía trước nhất cúi xuống, tay chống đỡ đầu gối đứng lên, đêm nay ngươi liền lấy ra nhất gia chi chủ phong độ đến, thật tốt chiêu đãi mẹ hai cái tỷ muội. Ok. Yên tâm giao cho ta. Tiểu Mã so thủ thế, cúi đầu đối với hai nàng nói. Kế tiếp các ngươi nghĩ chơi như thế nào, mở rộng ra cứ việc nói. Làm phiền mẹ của các ngươi đại nhân nói lâu như vậy, nhưng đừng lại nhường tới nhường lui nha. Ba, chúng ta quả thật có chút ý kiến. Tiểu Tần mỉm cười ngửa đầu, gọi lại phải về phòng đi Tú Hoa. Tú Hoa tỷ, xin ngài cũng vân vân, cùng một chỗ nghe một chút. Ân, tốt. Tú Hoa dừng bước, xoay người, cúi đầu nhìn quỳ xuống đất hai nàng, mỉm cười đứng ở trên mặt đất, ôn nhu hỏi nói, đất này cục gạch gập ghềnh, quỳ đầu gối không khó thụ. Tỷ tỷ không phải là không cho các ngươi quỳ, đã cảm thấy vẫn là yêu quý thân thể mình thì tốt hơn. Tiểu Tần mỉm cười giải thích, không có gì, cái đinh thớt gỗ chúng ta đều quỳ thói quen rồi, kỳ thật muốn chúng ta ngồi, còn không bằng quỳ muốn thoải mái. Tú Hoa trong lòng thầm than một tiếng, mỉm cười gật gật đầu, ôm nhu nói đi, các ngươi có gì ý tưởng? Tiểu Tần Nga mi nhíu lại, chính là hy vọng các ngươi đừng cứ mãi muốn chúng ta lược thuật trọng điểm cầu, tốt nhất là các ngươi để cho chúng ta làm gì thì làm gì. Động sai sử chúng ta đều được. Tốt, tỷ tỷ nhớ kỹ. Tú Hoa ứng thôi, Tiểu Mã cũng theo lấy cười đáp, ta cũng giống vậy. Cảm ơn. Tiểu Tần vui vẻ, nói sau nói, còn có ta hy vọng Tú Hoa tỷ ngài có thể lưu lại. Ngài nhìn. Hôm nay là ngày ngày vui, không đạo lý làm ta. Ba, cũng là ngài lão công luôn cùng chúng ta. Phải làm, chúng ta hy vọng cùng ngài cùng một chỗ làm. Tú Hoa nhìn lại Tiểu Mã giống nhau, môi hồng khẽ nhếch, than nhẹ cười nói, đi. Tỷ tỷ kia đêm nay liền cùng các ngươi cùng một chỗ, đem chính mình giao cho hắn sai sử. Tình cảm kia tốt, ta vốn tới cũng muốn gọi mẹ lưu lại. Tiểu Mã xoa xoa dương vật, quay đầu nhìn đẩy xe mâm thượng còn lại hơn phân nửa khoai đầu. Cà rốt vòng cùng tam chai nước uống, hắc hắc cười dâm đãng nói, ta trước tiên đem những cái này ăn xong, đừng lãng phí, xong rồi lại cùng đi thủy phao phao. Các ngươi ăn, ta không thích ăn những cái này. Tú Hoa vừa nói, một bên đứng dậy cởi bỏ trên người áo choàng tắm. Tiểu Tần cùng Tiểu Hà tắt theo lời đứng lên, duỗi tay đi niệp mâm cái ăn, dính lên sốt cà chua, một cây liên tiếp hướng đến trong miệng quăng. Tú Hoa cởi xuống áo choàng tắm, lộ ra đều đặn cao gầy thân thể, gấp cốt sau không lưng phóng tại ghế nằm phía trên. Yên lặng nhìn hai nàng hướng đến trong miệng hồ bỏ vào bộ dáng, nhịn không được mở miệng nữa dặn dò, ăn từ từ. Yêu thích bị người khác sai sử cũng không thể bộ dạng này a, ta nhìn thừa liền thừa a, du tạc thực phẩm lạnh ăn không tốt. Nha! Còn không có quá lạnh, mùi vị không tệ. Tiểu Mã nhai khoai đầu, thuận theo mẫu thân nói dặn dò, các ngươi có thể ăn bao nhiêu, nhưng giống mẹ ta nói, còn phải thích hợp trao đổi, chỗ không đúng muốn xách, cốt đề nghị cũng có thể xách. Không nên muốn nghẹn mình làm không thích sự tình, ta cũng không hài lòng. Ân, còn rất ăn ngon, trễ không ăn cơm ăn no, vừa vặn hơi đói. Tiểu Tần cười nói. Tiểu Hà biểu cảm tắc hơi chậm một chút nghi ngờ, tay một bên cắn rơi một nửa cà rốt vòng. Nhai thật sự chậm rất chậm, Tiểu Mã nhìn đến, đưa tay tới vỗ nhẹ nhẹ hạ tay nàng cánh tay, mỉm cười nói, không thích ăn chớ ăn. Ta thích ăn. Tiểu Hà hí mắt cười, đem còn lại một nửa cũng ném vào trong miệng. Tiểu Mã cân nhắc nàng không sẽ nói láo. Hiếu Kỳ nói, có tâm sự. Đêm nay mỗi một câu, Tiểu Hà đều nghe vào tâm bên trong, trong miệng Mỹ tư tư nhai cà rốt vòng, rất nhanh nghĩ thông suốt một cái đạo lý, nếu như ký có thể phối hợp tiểu chủ nhân cũng có thể thỏa mãn chính mình. Khi xách một chút tương ứng yêu cầu khó không thể, nuốt vào trong miệng đồ ăn, nàng để sát vào bên tai, nhỏ giọng cắn vài câu lỗ tai, nói ra ý nghĩ của chính mình. Tiểu Mã nghe xong, như có thâm ý nhìn nàng liếc nhìn một cái. Lập tức cười gật gật đầu, đánh thẳng hai chân, hướng đến ghế nằm thượng nhất nằm. Cái này đến phiên còn lại hai người tò mò, Tú Hoa cười hỏi nói chút gì? Hắc hắc. Tiểu Mã cười mà không nói gì, đơn tay cầm lên chen sốt cà chua cái bình. Bình miệng đổ, hướng về nửa mềm quy đầu bài trừ một luồng hồng hồng nồng tương, lại cầm căng khoai đầu, từ côn thịt nâng lấy. Đặt ở sốt cà chua phía trên một bên, nhưng thấy Tiểu Hà chậm rãi quỳ gối tại ghế nằm chính phía trước, thư giãn miệng thơm, liền với dính lên sốt cà chua cùng khoai đầu côn thịt nhất tề hút nhập khẩu bên trong, nhẹ nhàng hút, nhẹ nhàng cắn. Tiểu Tần hiểu ý cười, học theo, cũng cầm lấy sốt cà chua cái bình. Nhỏ giọng được Tiểu Mã sau khi đồng ý, bài trừ một chút tại hắn ngực trái núm vú phía trên, quỳ gối tại ghế nằm bên cạnh, cúi đầu hôn một cái. Tiểu Mã trên mặt nụ cười càng sâu, cầm lấy một cây du tạc cà rốt vòng, phóng tại miệng bên trong ngậm. Rồi sau đó đem ót thật cao ngẩng lên, cười khanh khách mắt lé miết hướng mẫu thân, Tú Hoa mại động bước đi, đi đến ghế nằm phía sau, hai tay nâng hắn khuôn mặt, nhu tình chân thành cúi đầu đi xuống, hôn miệng nhỏ, đem cà rốt vòng cắn ném vào trong miệng. Nhưng thấy nàng đánh thẳng vòng eo, tay ngọc che lại đôi môi, dáng vẻ ưu nhã nhẹ nhàng trớ cái má, sau đó thấp mắt thấy hướng con, mỉm cười nói, hương vị phải không sai. Nói xong cầm lấy tân một cái, đặt ở trong miệng của mình ngậm. Chậm rãi lại cúi xuống trán, dùng môi thơm đưa đến được nhi tử trong miệng. Hai nàng mắt thấy nàng tham dự tiến đến, tâm tình lập tức buông lỏng rất nhiều, giúp đỡ lẫn nhau hiệp chen sốt cà chua, thay đổi vị trí đi hút núm vú cùng côn thịt. Bốn người cùng một chỗ cố gắng, chẳng được bao lâu, liền đem khay nội đồ ăn tiêu diệt hơn phân nửa. Sau khi ăn xong, tiểu mã rất có một chút chưa thỏa mãn cảm giác, đứng dậy nhéo mở một chai đồ uống súc miệng, thoáng nhìn sốt cà chua còn lại nửa bình trái phải. Gặp thời vừa động, vỗ vỗ đùi, quay đầu cười nói, tiểu Hà tỷ, đi lên tọa ta trên chân. Nói xong không quên mỉm cười giải thích, tỷ tỷ kêu thói quen rồi, tựa như ta vẫn là thói quen kêu mẹ, xưng hô gì ta cảm thấy không sao cả. Không khí đến ta sẽ gọi ngươi tiểu mẫu cẩu, được không? Tốt. Tiểu Hà mỉ mỉ cười xoa chân tọa hắn trên chân, ao như ma quỷ dáng người, chờ đợi hắn bước tiếp theo chỉ thị. Tiểu mã nâng lên hai tay, dán vào to lớn viên thịt hai bên. Chậm rãi hướng xuống phủ đến đường cong động lòng người hông phía trên, tầm mắt lại hướng đến nụ hoa vậy xinh đẹp vú lớn trên đầu nhất định, giơ tay lên đụng đến sốt cà chua cái bình, lật chuyển qua, hướng đến hai bên quần vú thượng cắt bài trừ một vòng. Cười hắc hắc, buông xuống cái bình, há mồm dán đi lên, tư ba hút, liền với chua ngọt miệng sốt cà chua cùng hương nồng sữa tươi cùng một chỗ hút nhập khẩu bên trong, yết hầu thỉnh thoảng ô ô làm tháng, cả người có vẻ là quên cả trời đất. Tú Hoa rút ra khăn tay, đưa cho Tiểu Tần lau ngón tay cùng khóe miệng, đối với các nàng tiết sữa cũng có chút tò mò, nhỏ giọng hỏi, Phương Lan hiện tại còn tại vắt sữa cấp hâm kiệt uống. Giống như... Tiểu Tần gật gật đầu, hôm sau chen một lần. Sau đó từ chúng ta điều phối thành hương vị tốt hơn một chút đồ uống. Tú Hoa liếc nhìn Tiểu Mã, quay đầu cười nói, giống như hắn cũng rất yêu thích. Nếu không dòng sữa của các ngươi cũng biết chút đồ uống cho hắn uống. Tốt Tú Hoa tỷ, dòng sữa của chúng ta cuối cùng có thể chút công dụng nào á? Tú Hoa nâng lên một bàn tay, xoa nhẹ ngực trái mình ngọc nhũ, đáng tiếc ta không sữa, bằng không ta cũng nghĩ làm cho hắn uống. Có bảo bảo có thể sinh nải á? Tiểu Tần cười nói. Tú Hoa mỉm cười, không có trả lời, trở lại lại rút ra khăn tay, yên lặng lau lên khóe miệng. Tiểu Mã bên kia, ăn Tiểu Hà hai khỏa vú lớn đầu nhếch lên cao. Mà Tiểu Hà lỗ tai đủ linh quang, nghe được vừa rồi đối thoại của hai người. Môi hồng trung thổ lộ ôn nhu thở gấp, hai tay nhẹ nhàng vây quanh ở Tiểu Mã cái ót, cúi đầu líu ríu nói, ba ba. Nếu như tương lai có một ngày, Vương Tổng giống Tú Hoa tỷ giả thiết như vậy lực thuật trọng điểm cầu. Ta không có khả năng cự tuyệt. Nhưng ta nhất định giống đêm nay các ngươi giáo như vậy, thật tốt cùng Vương Tổng câu thông, nói cho hắn. Tiểu mẫu cẩu không nghĩ tiếp tục cùng người khác ân ái. Tiểu mã phun ra núm vú, ngửa đầu cười nói, tốt. 104, 120, Tú Hoa bên tai khẽ nhúc nhích. Yên lặng nhắc tới khóe miệng, cúi đầu đem bàn ăn cùng khăn tay thu thập xong, quay đầu đối với Tiểu Tần nói, ta đem xe dịch chuyển đi ra ngoài. Để ta đến đây đi. Tiểu Tần cười tiến lên. Tú Hoa lắc lắc đầu, mỉm cười nói, ngươi lưu lại bồi hắn. Ta lập tức trở về. Tiểu mã nghe vậy, quay đầu nói tiếp, Tiểu Tần tỷ ngươi để ta mẹ đi, chúng ta không có thói quen mọi chuyện đều phải người khác ban. Ngươi cũng trải qua đến, cùng Tiểu Hà tỷ cùng một chỗ, để ta thử xem trước ngươi nhắc tới sữa tắm dương vật. Rửa sạch ta đến làm ngươi lỗ nhị. Tiểu Tần kẹp kẹp mông bự, giọng ôn nhu trả lời, không cần không cần, ta là nhìn ngài đối với lỗ nhị cảm thấy hứng thú mới có vừa nói như vậy. Thỉnh làm ngài muốn làm sự tình, không cần đặc biệt chiếu cố ta. Tú Hoa chụp vỗ tay của nàng cánh tay, mỉm cười nói, lại tới nữa. Chiếu ngươi vừa rồi đưa ra nguyên tắc, cho dù là rõ ràng chiếu cố ngươi, ngươi cũng cần phải phục tùng. Đúng vậy a, còn không mau, chỗ nào đến nhiều như vậy khuyết điểm. Tiểu Mã cố ý hừ hừ nói. Tiểu Tần cái này không lời nào để nói, bất đắc dĩ tiếu tiếu, liếc nhìn Tú Hoa. Xoay người hướng đến Tiểu Mã giữa hai chân đi đến, Tiểu Hà thấy thế, cười theo phía trên đùi xuống, dịch chuyển đến hai chân lúc. Cấp tỷ tỷ nhường ra nửa bên thân vị. Theo sau hai người liền cùng một chỗ, dùng tay thắt dơ lên riêng phần mình nửa bên vú lớn, bàn tay giàu có vận luật cảm chen lấn chính mình vú thịt. Tú Hoa nhìn chằm chằm con mặt nhỏ mỉm cười. Khẽ gật đầu một cái, thôi xe đẩy nhỏ, rời đi ghế nằm chỗ, chậm rãi hướng đến bể tắm lối vào đi. Không bao lâu, sữa tươi dần dần theo phía trên đống vú tế lỗ trung tràn ra, thuận theo cùng vú hướng xuống chảy xuống lưỡng đạo màu trắng sữa nải tuyến. Hai người hướng xuống cuối người, đem núng vú để sát vào cung thịt, đem nải tích đều đều rơi tại về phía sau vểnh lên thân gậy phía trên. Đợi cho cung thịt cao thấp hoàn toàn bị mềm mại nải chất lỏng thấm vào, hai nàng lại hướng xuống cuối người một chút. Một người thôi vú trái, một người thôi vú phải, hai cái mập mãn nải cầu kề nhau, núng vú tựa vào cung thịt da phía trên, nhẹ nhàng chậm chạp ôm nhu cạo lau lên. Không sai nha, thật thoải mái. Tiểu Mã khen ngợi một câu, ngửa đầu nằm xong. Thích ý hưởng thụ núng vú mang đến ngứa. Hai nàng vui vẻ tiếp tục, ăn ý phối hợp, dùng vú thịt đi ép, dùng đầu vú đi trượt, tinh tế mát xa từ quy đầu đến bổng căn các nơi, đồng thời ấm áp nải chất lỏng cũng đang kéo dài tràn ra. Chẳng được bao lâu, côn thịt thượng lưu lại sốt cà chua liền bị xoa rửa đến sạch sẽ, chỉ còn lại có hạ thanh tâm nồng đậm mùi sữa. Trên đường hai người trao đổi một lần vị trí, lợi dụng khởi riêng phần mình nhàn rỗi vú, không riêng làm côn thịt. Liền với khoang bộ bốn phía đều theo lấy rót thứ sữa tư dục. Chỉ có túi trứng mềm mại, hai nàng không có cầm lấy cứng rắn núng vú đi trực tiếp chạm đến, bất quá, các nàng cũng sớm có dự án. Vì thế Tiểu Mã nhìn đến Tiểu Tần quay đầu há mồm. Phân biệt ngậm mùi mùi sữa càng thêm đầy đủ hai khỏa vú lớn, hút vào hơn phân nửa miệng hương nồng nải chất lỏng về sau, Tiểu Hà theo giữa hai chân lui ra ngoài, đem thân vị toàn bộ nhường cho nàng. Theo sau, Tiểu Hà giọng ôn nhu nhắc nhở Tiểu Mã đem hai chân nhếch lên đến phóng tại ghế nằm phía trên. Xong rồi Tiểu Tần tắc quỳ xuống đất đi xuống, hai tay chống lấy bắp đùi của hắn, lưng ngọc tận lực cúi thấp, đưa qua bao lấy sữa tròn vo hai má, ôn nhu ngậm hai khỏa túi trứng, dùng đầu lưỡi cùng nải chất lỏng tại mềm mại nhăn da thượng thư giãn cạo làm. Ha ha! Tiểu Mã cười một tiếng thích thắng, quay đầu liếc nhìn tiền đột hậu kiều đứng lấy Tiểu Hà, vẫy tay, ý bảo đến hắn bên người đi. Tiểu Hà liền đạp khéo léo bước nhỏ chạy đến ghế nằm bên cạnh, nhìn hắn lại chỉ hướng bộ ngực. Liền khom lưng dâng lên một đôi chuông treo vậy tròn xoe vú lớn, tùy ý hắn chạm vào tại lòng bàn tay bên trong vuốt ve vân ve thưởng thức. Tiểu Mã bóp cứng rắn xinh đẹp vú lớn đầu, đầu ngón tay vuốt ve mềm mại trượt ấm áp nải tích. Nhỏ giọng cười hỏi nói, trước kia các ngươi không dứt sữa thời điểm sữa so với hiện tại hẳn là sẽ thêm rất nhiều a. Tiểu Hà mỉm cười nói, giống như. Tiểu Mã lại hỏi, béo con không thương uống, kia chẳng phải là lãng phí rất nhiều. Đáng tiếc a. Về sau có ba ba, sữa sẽ thấy không cần lãng phí á. Tiểu Hà mỉ mỉ cười. Ha ha, ta một người cũng uống không xong. Tiểu Mã cười phất phất tay, nói tiếp nói, đều nói phao sữa bò dục đối với da dẻ đặc biệt tốt, ta ngay tại nghĩ. Có thể không thể đem dư thừa sữa thu thập, cho mẹ ta phao hạ tắm. So sánh với đối mặt Tú Hoa khi câu thận, Tiểu Hà đối mặt Tiểu Mã muốn thoải mái nhiều lắm, nghe vậy chậm rãi khẽ cười nói, đương nhiên có thể nha, trên thực tế trước kia ta cùng tỷ tỷ tắm bồn thời điểm liền thường xuyên đem sữa chen đến trong bồn tắm lớn. Tự sinh tự tiêu, cho chúng ta chính mình phao, hì hì. Tình cảm kia tốt, cứ như vậy quyết định ha. Hắn buông xuống hai chân, quay đầu đối với dưới hông nói, a Tiểu Tần tỷ, đảng đảng có thể không liếm, đem lỗ nhị ngồi vào ta dương vật. Chính bình động. Tiểu Tần mở ra miệng thơm, ngửa đầu nâng gáy thả ra hai khỏa nải mùi thơm khắp nơi túi trứng, đứng dậy phía trước, quyết miệng tại túi trứng cùng côn thịt phần thân chỗ giao giới hương hôn một cái, rồi sau đó đứng lên hai cây đẩy đà đều đặn chân ngọc. Lưng xoay người sang chỗ khác, hai tay đẩy ra mập mãn như bồn dày rộng mông đẹp, dùng khe thịt hình dạng lỗ nhị đo đạt hạ côn thịt vị trí, thả ra cuối cùng một tay, muốn đỡ côn thịt. Tiểu Hà thấy tình thế đưa tay trái ra. Giúp đỡ tỷ tỷ đem côn thịt đỡ tốt, Tiểu Tần hồi lấy cảm tạ mỉm cười, hai tay sẽ đem mông đào đẩy ra, chiếu vào quy đầu, chậm rãi ngồi xuống. Quy đầu tương đương thuận lợi tiến vào cúc vòng, bất quá ra ngoài Tiểu Mã đoán trước. Vốn là cho rằng Tiểu Tần tỷ đoạn cuối trực tràng tương đối nông rộng, bên trong nhi cũng là như trước không thua gì mẫu thân nhanh đến. Hắn ha ha cười cười, hai tay buông ra Tiểu Hà vú to. Quay đầu ôm nhu nói, chuyển qua, ta nhìn ngươi một chút lỗ nhị. Tiểu Hà theo tiếng xoay người sang chỗ khác, hai tay chống đỡ đầu gối, không lưng đem cặp kia so với tỷ tỷ còn muốn khoan thượng một vòng mông bự quyệt tại tiểu mã trước mặt. Ghê gớm thật. Tiểu mã giơ tay lên đặt tại giày mông thịt phía trên xoa xoa. Lại bổ sung, so với ta mẹ đều đại. Tiểu Hà vừa nghe, vội vàng liếc mắt bể tắm cửa vào, may mắn Tú Hoa còn không có trở về, hậm hực nhắc nhở. Ba, ngay trước Tú Hoa tỷ mặt cũng không thể như vậy giảng. Đây cũng không có gì. Thực sự cầu thị nha, ngươi mông là so với ta mẹ đại, nàng nghe được cũng không để ý. Nói đến chỗ này, tiểu mã ngẩng đầu nhìn, chửi bậy nói, di. Nhưng còn không có trở về. Không có khả năng chạy a. Không có đâu, không nên đi rửa chén bát. Khuyên đều khuyên không được. A Băng nói tiếp. Nha, làm phiền Băng Băng tỷ khuyên nhiều khuyên, làm nàng đuổi nhanh trở về. Tiểu mã cười trở lại tầm mắt, nhìn nhìn tiểu tần kia đã bắt đầu kẹp lấy côn thịt lay động mông bự, lại quay đầu nhìn về phía tiểu hà cặp kia. Cười nói, ngươi cũng đem lỗ nhị đẩy ra, để sát vào chút để ta nhìn nhìn. Tiểu hà hai tay thả ra đầu gối, sau lưng đến mông bự thượng biên nhi, mười ngón ra bên ngoài nhất chụp, đem nhàn nhạt thịt nâu cút mắt bài thành hoành đầu hình dạng. Hoạt động gan bàn chân lui về phía sau hơi có chút, dựa theo yêu cầu để sát vào trước mắt hắn. Tiểu mã do dự một chút, giơ tay lên hướng đến cút mắt chỗ nhất chụp, mười ngón trực tiếp nhập vào nóng ẩm đoạn cuối trực tràng bên trong. Ai ai thán tiếng nói, nguyên lai ngón tay cắm vào lỗ nhị thế loại cảm giác này a. Tiểu tần tỷ, vì sao muội muội ngươi lỗ đít thoạt nhìn là bình thường hình dạng, ngươi thoạt nhìn là dựng thẳng đầu hình dạng đâu này? Nha. Tiểu tần hai tay chống lấy ghế nằm bên cạnh, eo nhỏ mạn dịu nhẹ xoay, bảo trì đoạn cuối trực tràng kẹp làm côn thịt tiết tấu, quay đầu đáp, tại chúng ta còn lúc nhỏ, ta luôn hoàn không thành mở gian chương trình học, vì thiếu bị trừng phạt. Chính mình liền ngày ngày luyện tập, dần già liền biến thành loại này hình dáng. Là như thế này a. Nàng dừng một chút, trở lại từ đầu cười hỏi nói, ba, nữ nhi lỗ đít như thế nào? Sử dụng đến coi như đủ tư cách sao? Rất tốt nha. Không ngừng cố gắng. Tiểu mã cười cười, quay đầu từ nhỏ nào lỗ nhị trung rút ra ngón trỏ, đầu ngón tay có chút dính, mang theo hơi hơi mùi hôi, hắn lại quay đầu vừa nhìn, phát hiện mẫu thân đem xe đẩy nhỏ thôi đi rồi một loạt mang đi khăn tay. Vì thế lật tay vỗ nhẹ lên tiểu hà mông bự, nói, đi cấp ba ba cầm lấy chút giấy đến lau xuống tay. Tốt. Tiểu hà đáp một tiếng, cũng chưa đi mở, mà là xoay người, không lưng nhẹ nắm ở tiểu mã cổ tay, cúi đầu há mồm. Đem căng kia lơ lửng ngón trỏ hút vào mềm mại bờ môi bên trong. Tiểu mã lập tức không lời, ngắm nhìn tiểu hà kia cẩn thận một chút mà ngậm dày đặt lấy lòng ý vị ánh mắt, nhíu mày tâm than nhẹ một tiếng, mỉm cười lắc lắc đầu. Nói, như thế này nhớ rõ đi súc miệng nha. Tiểu hà đôi mắt híp lại thành hai loan khe hở hẹp, thật vui vẻ gật gật đầu, tư ba một tiếng thu nạp hai gò má, yết hầu phát ra động tình ô ô âm thanh, hút được càng trở lên đầu nhập tế đến. A. À. Khoái cảm theo đầu ngón tay cùng côn thịt hai nơi truyền đến, tiểu mã trong miệng cũng không nhịn được phát ra một tiếng thở gấp, cảm thán nói, ta về sau nhất định thật tốt cùng cha nuôi nói, không cho ngươi bị người khác chạm vào. Tốt lắm ngoan cẩu cẩu. Đi súc miệng, xấu hoàng miệng trở về cùng ba ba nhẹ miệng miệng, mổ mổ. Tiểu hà phun ra bị hút được mặt một bả sáng trong ngón tay, nâng lấy tiểu mã cổ tay, để nhẹ đến hắn trên người, xấu hổ cười nói, ta thuận tiện đi đem Tú Hoa tỷ cho ngài mời về. Được chưa, đi nhanh về nhanh. Tiểu mã cười nói. Tiểu hà vừa đi, tiểu tần lập tức đại lực đẩy mạnh tiêu thụ lên muội muội tốt, dao động mông đẹp eo thon. Phốc kỹ quay đầu cười nói, ba, em gái ta tác dụng có thể đại. Nàng không riêng gì có thể bồi ngài, đợi ngài sau này có nàng dâu, vạn nhất ngày nào đó chiếu cố bất quá đến, nàng cũng có thể giúp ngài xứng Tú Hoa tỷ đi ngủ. Liền là tiểu thuyết trong kia loại mài đậu hũ. Tiểu mã cười ngồi dậy. Trước ngực dán sát vào tiểu tần sau lưng, hai tay xuyên qua dưới nách, giữ lại hai luồng ngọc nhũ. Ô! Tiểu tần một tiếng thở gấp. Híp lấy mị nhãn giải thích, không chỉ là mài đậu hũ, còn có rất nhiều kỹ xảo, như là Phương Lan tỷ. Trong thường ngày nhu cầu chủ yếu phải dựa vào hai chúng ta tỷ muội giải quyết, nếu không đã sớm buồn ra thời mãn kinh hội chứng á. Ai? Tiểu mã hai tay nhéo núm vú, hiếu kỳ nói, mẹ nuôi bình thường đều dựa vào các ngươi giải quyết. Khi cha nuôi làm sao? Bọn hắn không ngủ cùng một chỗ sao? Là ngủ tại cùng một chỗ, nhưng trên cơ bản không có sinh hoạt tình dục. Tuy nói là cùng Tiểu Mã nói chuyện phiếm, nhưng cứ như vậy tán gẫu khởi chủ nhà riêng tư, Tiểu Tần cảm thấy có chút không ổn. Huống hồ đơn phương yêu mến Vương Tổng A Băng sư phó còn tại tùy thời nghe lén, cho nên ngữ khí có vẻ có chút do dự. Tiểu Mã cũng lập tức ý thức được chính mình hỏi không đúng, vì thế an nại hạ kia không giá trị lòng hiếu kỳ. Chủ động nói sang chuyện khác phương hướng, ý tứ của ngươi nói đúng là, đợi tương lai ta phần đất bên ngoài đến trường hoặc là đi làm công tác, Tiểu Hà lại có thể thay thế thay ta chiếu cố mẹ, bao gồm sinh lý nhu cầu phương diện. Đúng không? Giống như. Ân, tốt lắm, như vậy ta an tâm. Tiểu Mã hai tay chế trụ vú to, thân thể sau này nằm vật xuống, một loạt đem Tiểu Tần cũng kéo lấy nằm vật xuống tại hắn ngực phía trên, biến thành bình thường ở nhà cùng mẫu thân lúc ân ái thường xuyên biết dùng một loại ôm ấp nằm ngửa tư thế cơ thể. Duy nhất khác biệt, côn thịt đều không phải là cắm vào tại trong mật huyệt, mà là thật sâu khảm ở phía sau đình đoạn cuối trực tràng nội. Tiểu Tần còn không quá hiểu rõ thiếu niên yêu thích bị thân thể áp bách đặc thù mê, hai chân dang rộng ra, hai chân kiển, hai tay cũng chống đỡ tại bên cạnh ghế nằm duyên, cùng lúc cẩn thận kẹp lấy cúc mắt nội côn thịt, về phương diện khác kiệt lực giảm bớt đặt ở hắn trên người thể trọng. Tiểu Mã cảm giác được thân thể nàng buộc được thực nhanh, hai tay buông ra vú to, xoa xoa nàng băng bó ra cơ bụng cái bụng, nhẹ giọng nói, buông lỏng, yên tâm nằm xuống. Tiểu Tần quay đầu mỉm cười trần thuật nói, của ta thể trọng cũng không nhẹ nha. Hắc hắc, ngươi còn không có mẹ ta nặng. Nói cho ngươi, ta yêu thích như vậy, ở nhà thường xuyên kêu mẹ nằm ta trong lòng. Tiểu Mã giọng điệu có chút hả hê đắc chí, vỗ nhẹ lên nàng cái bụng, đem hai tay lại lần nữa hướng lên dịch chuyển đến vú to phía trên. Ngón tay vuốt ve vân vê khởi quần vú cùng núng vú, cười nói, ta giúp ngươi ấn vú sữa, ngươi đem để tay mở, chính mình sờ tiểu huyệt tự an ủi. Tiểu Tần có chút do dự, vẫn là theo hắn đang nói buông lỏng sau lưng, đem thân thể trọng tâm đặt ở bộ ngực hắn. Sau đó buông xuống hai chân lại nâng lên song chưởng, thất tự chà sát gãy gãy khởi tiểu huyệt. A, tùy theo một tiếng cạn ngâm, Tiểu Tần lập tức cảm thấy thật thoải mái, nằm ngửa tư thế cơ thể thoải mái, tiểu huyệt bị hai tay gãy gãy được thoải mái. Vú bị hắn bóp thoải mái, tiểu huyệt cũng bị thô cứng dương vật chọc vào thật thoải mái. Nàng mắt đẹp dục màu lập lòe, không khỏi than nhẹ một tiếng, đôi môi khẽ nhếch, phát ra thích ý mà bất đắc dĩ cảm khái, thối ba ba thói quen khó sửa đổi. Vốn là nên ta hầu hạ ngài, lại biến thành ngài tại cho ta phục vụ. Ta yêu thích như vậy, động có thể bị ngươi nói thành thói quen đâu này. Tiểu Mã nhu nãi cười nói, ngươi cảm thấy thoải mái, ta cũng hiểu được thích, thậm chí tốt nhất. Ngươi mới chịu thiếu suy nghĩ lung tung, nghe ta tiếp đón. Gọi ngươi làm gì liền làm gì. Tiểu Tần cười khanh khách nói, biết rồi, ngài bị ta đè ép cũng không đau lòng ngài, ngữ khí của ngươi cũng không giống như nữ nhi, đổ giống mẹ ta. Ha ha ha. Tiểu Mã phát lực xoa lấy vú to, niệm cùng Tiểu Tần yêu thích, cũng không sợ đem nàng làm đau, trên tay lực đạo vô cùng lớn, lung tung xoa lấy vài vòng, ngón tay niệm ở gợi cảm núng vú lại xả lại rồi, trong chốc lát giống hồ lô. Trong chốc lát lại biến thành mật đào hình dạng. Nghe gáy ngọc nội phản hồi ra từng đợt thở gấp, Tiểu Mã càng trở lên yên tâm xuống, hít sâu một hơi, năm ngón tay lại thâm sâu rơi vào bạch nhuyễn vú thịt bên trong, dương vật lại dùng lực tại cực nóng lỗ hậu môn nội đỉnh đầu. Vù vù tiếng cảm thán nói, mẹ ta nói không sai, ta là tốt rồi này miệng, đối với nàng lại thủy chung thu, đối với ngươi cùng Tiểu Hà tỷ ta sẽ không cần cố kỵ nhiều như vậy, ai, ta quả nhiên là cái tiểu biến thái. Tiểu Tần hai gò má đỏ ửng, mỉm cười, đột nhiên hiếu kỳ nói, ta nghe A Băng sư phó nói, Tú Hoa tỷ tại nghỉ đông lúc trước một tháng mỗi ngày ép ngài ngoạn lăng nhục trò chơi, theo lý thuyết. Ngài hẳn là yêu thích, nhưng vì cái gì ngài trên thực tế lại rất khó chịu đâu này. Chủ yếu A, mẹ ta đoạn kia thời gian cùng dĩ vãng kém nhau quá nhiều, biểu hiện càng ngày càng phóng đãng, như thế nào đầu không thỏa mãn, quả thực giống đổi một người. Cho nên ta thật lo lắng cho nàng không có khả năng như vậy sa đọa. Về sau phát hiện là ta suy nghĩ nhiều, nàng một mặt là dạy dỗ ta, một mặt là vì lắc lư A Băng tỷ, ha ha a. Tiểu Tần cố gắng sau này quay đầu, đưa dài lưỡi phiến, hướng Tiểu Mã yêu cầu vài hớp lưỡi hôn, thản nhiên nói. Lúc ấy ta nghe được kia một chút, tâm lý thật đáng ghét Tú Hoa tỷ, vụng trộm lại rất hâm mộ, nghĩ ngài có thể đối với ta như vậy là được rồi. Tiểu Mã cười cười, trên tay động tác trở nên ôn nhu, ngón tay vuốt nhẹ bị hắn bóp hồng quần vú. Nói, quay đầu nhìn, ta quả thật quá yêu thích kịch liệt tình yêu, bất quá dù sao cũng là mẹ nha, tính là mặt sau lời đều đã nói, ta còn chưa phải nhẫn tâm thật làm đau nàng. Đương nhiên cũng không phải là nói làm đau ngươi liền có thể. Của ta cực hạn chính là bóp nhất bóp xoa xoa, nhiều lắm ngẫu nhiên muốn vung lên bàn tay phiến vài cái nải quan bạc tai linh tinh, ân. Nói thực ra, hướng đến các ngươi trên người trên mặt đi tiểu gì ta cũng rất yêu thích, hắc hắc hắc. Ba, ba, ba. Hắn tại tiểu tần gáy thượng hôn vài hớp, nghiêm trang tiếp tục nói, nhưng là phải giống như một ít trong tiểu thuyết viết cái kia một chút quá mức tàn bạo kiều đoạn, ví dụ như xuyên đâm A, tim tim vào A cái gì. Còn có một ít dính đến đồ cứt đái thí tanh tử kiều đoạn, ta không tiếp thụ được, liền đơn thuần sinh lý không khỏe, cho nên ngươi sau cũng phải cùng tiểu hà nói, lấy lòng ta có thể, ta lý giải, ngẫu nhiên cũng có thể cho ngươi nhóm nếm thử của ta nước tiểu. Khác thì không cần, nhất là hầu hạ ta như xí loại này, trăm vạn đừng nửa sách A. Biết rồi, chúng ta tỉ muội cũng là thích sạch sẽ người, ngài không muốn, đương nhiên sẽ không sẽ lên cuộc đi làm kia một chút ghê tởm sự tình. Muốn nói chúng ta duy nhất mục đích chính là làm ngài hài lòng nha. Thật tốt tốt, Tiểu Mã ha ha cười, hai tay một lần nữa bắt đầu ở tiểu tần gợi cảm đầy đặn thân thể yêu kiều phía trên hạ tùy ý lật bát vuốt ve vân vê, hưởng thụ lẫn nhau thân thể. Hai người trên miệng lời nói trao đổi cũng đang tiếp tục, Tiểu Mã dần dần phát hiện tiểu tần tỷ thật là một hoàng mỹ nói hết đối tượng, cách khác gần nhất hắn có thật nhiều khoe ra mình và mẫu thân quan hệ tâm lý. Lại theo giữ bí mật quan hệ không thể cùng cùng trường bạn tốt tiết lộ nửa câu. Đổi tại tiểu tần tỷ chỗ này liền có thể nói thoải mái, không chút nào dùng có gì cố kỵ. Vì thế theo hắn lúc trước đối với mẫu thân đơn độc tương tư, đến cái kia bốn bề sóng dậy ngoài ý muốn chi dạ, rồi đến chi nửa năm sau mẫu thân lần lượt mang cho hắn kinh ngạc vui mừng. Đặc biệt nhắc tới đến trường khi trong thường ngày buổi tối ở nhà, hắn tại bàn học phía trên học tập dụng công. Mẫu thân liền tại cái bàn phía dưới cho hắn miệng cảm giác, nói lên được kêu là một cái mặt tươi như hoa, có thể nói sinh động như thật miêu tả côn thịt bị mẫu thân miệng lưỡi bao bọc các loại cảm nhận. Giảng đến hưng phấn chỗ, cười khanh khách liên tục không ngừng, gọi thẳng đó là hắn trước kia nằm mơ cũng không dám nghĩ cảnh tượng, cắm ở lỗ đít nội côn thịt đều cứng rắn ba thành có thừa. Tiểu tần một mặt tự an ủi, một mặt mỉm cười theo tiếng. Thường thường phát biểu hai câu chính mình gặp giải. Thầm nghĩ này nương lưỡng không quan tâm như thế nào nói chuyện phiếm, nói luôn có thể cho tới đối phương trên người, thật đúng là rời không được lẫn nhau. Cứ như vậy chờ đợi gần 20 phút. Nàng đều tự an ủi cao trào hai lần, hoàn toàn không chú ý đến, trước kia bị kêu đi tìm Tú Hoa Tiểu Hà bản thân cũng thật lâu sau chưa về. Đương Tiểu Mã lại tán gẫu khởi ở nhà ngoạn FM trò chơi, thường thường đang nghe tự xưng mẫu thân, tiểu mẫu cẩu. Hoặc giống như các ngươi kêu, ba ba, thời điểm, tâm lý lúc nào cũng là thực lúng túng, nhìn không được cười cợt mẫu thân vài câu. Nói xảo bất xảo, Tú Hoa trở về, vừa vặn nghe đến trong tai, xa xa xoa eo cất bước, rên rỉ âm thanh cười nói. Cảm tình lại cổng mẹ nói bậy đâu này. Ân. Tiểu Mã quay đầu vừa nhìn, vỗ vỗ tiểu tần cái bụng, hưng phấn nói, mẹ ngươi chạy đi đâu, có thể đã về rồi. Hắn nhìn chăm chú lại vừa nhìn. Phát hiện mẫu thân lúc này mặc trên người một kiện màu đen cao eo đồ lặn. Thượng khoan hạ hẹp, phần eo chạm rỗng, hình chữ V bản hình buộc vòng quanh đường cong lung linh lả lướt eo nhỏ, càng trở lên đem dẫm lấy một đôi trung cùng thủy tinh dép lê chân đẹp chèn ép thon dài. Mà bộ này áo tắm vẽ rồng điểm mắt chi bút. Ở chỗ tại phần eo rốn vị trí có một vòng đai lưng hình thức dây buộc, hướng xuống phân biệt tại hai cái bắp đùi thắt cổ hai cây bắt chước tình thú tất chân hình thức dựng thẳng đầu. Dựng thẳng đầu tại đầu gối phía trên vừa mới tất có thừa chỗ liền với mặt khác hai cái hình tròn bố đầu. Động vừa nhìn, tựa như trên bắp chân mặt lấy một đôi trong suốt tất chân vậy. Tú Hoa đi đến phía trước ghế nằm, như trước một tay xoa eo, tựa như siêu khung tẩu tú vậy tràn đầy tự tin dạo qua một vòng, triển lãm kiện mỹ mông cong cùng chạm rỗng lưng sau. Cúi đầu cười hỏi nói, như thế nào vậy? Xem được không? Dễ nhìn a, có thể dễ nhìn. Tiểu Mã nhìn chằm chằm mẫu thân trơn bóng như ngọc mông đẹp, áo tắm hạ bộ vải dệt hãm sâu tại trong rãnh mông, cơ hồ tương đương không có mặt. Nhưng chính là kia mấy cây thưa thớt bố đầu, làm mẫu thân mông đẹp cùng chân ngọc nhìn đáng sợ hơn thành thục gợi cảm phong vận. Hắn ngẩng đầu cười hắc hắc nói, có thể ta muốn phao ôn tuyền, mẹ làm sao xuyên thân áo tắm. Không đến mức tại tiểu tần tiểu hà tỷ trước mặt ngượng ngùng a. Gì? Tiểu hà tỷ người đâu? Ta đến. Tiểu hà xa xa đáp một tiếng, thân ảnh xuất hiện ở bể tắm lối vào, tiểu mã trương đầu nhìn lại, thấy nàng trên vai khoác một cây giữ ấm điệp khăn tắm, trong tay ôm lấy một xấp quần áo. Xoay phấn hông cùng mông bự chạy chậm, một tiếng gợi cảm mỹ thịt tùy theo bước chân nhẹ rung, có thể nói tú sắc khả sang. Nàng khom lưng đem quần áo đặt ở nhàn rỗi ghế nằm phía trên, sau đó đứng dậy đứng ở tú hoa bên cạnh. Ánh mắt giao hội, mỉm cười khuôn mặt nhìn đã không giống phía trước như vậy ngại ngùng. Tiểu mã nháy mắt, vừa vặn hai chân bị ép tới rung lên, hai tay dịch chuyển đến tiểu tần chỗ sau lưng, đem nàng thôi khởi đồng thời mình cũng ngồi dậy. Nhìn chầm chầm cũng bả vai đứng thẳng mẫu thân cùng tiểu hà, cười hỏi nói, nhìn đến các ngươi cũng trò chuyện không tệ lắm, phỏng chừng mẹ cũng không vạch trần điểm yếu của ta a. Tú hoa quay đầu lại nhìn mắt tiểu hà, mặt lộ vẻ giống như đại tỷ tỷ từ mỹ nụ cười. Giơ tay lên vén lên tay nàng cánh tay, quay đầu hỏi ngược lại, vậy là ai nói ta mông không đủ lớn nha? Tiểu mã liếc mắt ngượng ngùng hé miệng cười nhẹ tiểu hà, cong lên mặt nhỏ liền ùng ục dao động, ta cũng không nói như vậy. Mẹ ngươi đừng oan uổng ta. Tú hoa ôm tiểu hà cánh tay, tự nhiên cười nói, nếu bàn về dáng người, cùng Mỹ Linh cùng Tương Vân so với đến, mẹ là mặc cảm. Hiện tại hỏi ngươi, mẹ không nghĩ ngươi di tình biệt luyến, lại không nghĩ dựa vào thân phận đến chèn ép hai cái muội muội. Kia ứng nên làm cái gì mới phải đây? Tiểu mã cao thấp quét liếc nhìn một cái mẫu thân trên người gợi cảm đồ lặng, tâm lĩnh thần, nhếch miệng cười nói, đành phải cố gắng trang điểm chính mình đến hấp dẫn lực chú ý của ta. Thông minh. Tú hoa gật gật đầu, nhìn về phía chính mỉm cười nghe mẹ con ở giữa trêu ghẹo tiểu tần, nói, vừa rồi tại bên ngoài, ta và ngươi muội muội bổ sung một đầu cùng ta ở chung cần phải tuân thủ quy tắc, ngươi có thể nghe kỹ. Tiểu tần hai đầu gối khép lại, bưng ngồi ngay ngắn chính cắm vào côn thịt mông bự, gật đầu nghiêm túc nói, tốt tú hoa tỷ, ngài mời nói. Nói ngắn gọn bốn chữ, việc nhân đức không nhường ai. Tú hoa giơ lên một ngón tay, mỉm cười giải thích. Cụ thể một điểm, một ngón tay tình yêu phương diện, ta không muốn nhìn thấy ngươi lại cố kỵ của ta cảm nhận mà tuyển chọn thoái nhượng, phải giống như ta như bây giờ, cố gắng trang điểm chính mình, triển lãm chính mình, còn lại liền giao cho hắn tới chọn trạch. Cùng với ngươi ân ái không thể khiêm nhượng, không cùng ngươi ân ái cũng không hứa ai oán, minh bạch chưa? Tiểu tần tâm lý ấm áp, một chút liền nghe rõ, đây đúng là tú hoa vì nhà mình tỉ muội thoải mái mà cố ý tìm lý do thoái thác. Giọng ôn nhu đáp, minh bạch. Ba ba ba ba ba, tiểu mã hai tay cổ một trận chưởng, phụ họa nói, quy củ này tốt, ta yêu thích. Cổ họng, tiểu tần tiểu hà, khai giảng sau chúng ta cuối tuần mới có thể gặp mặt. Các ngươi cần phải dụng tâm điểm, nếu không tính là cuối tuần ta cũng không cùng các ngươi yêu yêu nha. Tiểu tần quay đầu cười nói, ngài yên tâm, chúng ta nhất định cố gắng, tranh thủ có thể cùng tú hoa tỷ võ đài. Tiểu mã nhìn về phía trên ghế dựa một xấp quần áo. Khó được cầm nhiều như vậy xinh đẹp đồ lặng, ngươi và tiểu hà cũng lựa chọn một kiện vừa xuyên phía trên, để ta thưởng thức hạ. Thân thể có chút nguội mất, ta đi phao cái thủy trước. Tiểu tần theo hắn trên chân đứng lên, côn thịt trật ra đoạn cuối trực tràn. Không thể tránh né dính lên một chút huân hoàng chất nhầy, tiểu tần cúi đầu vừa nhìn, xoay người sang chỗ khác, chậm rãi quỳ gối, ngồi xổm hắn chân trước ôm nhu nói, ta trước giúp ngươi thanh lý. Vừa nhìn ngươi chỉ biết, lại muốn dùng miệng. Tiểu mã cười khoát tay. Chớ, ta chính mình đi hừng hực, ngươi và tiểu hà thật tốt chọn áo tắm. Nói xong hắn đứng dậy đạp hạ chân lưu thông máu thông lạc. Xoa cánh tay chạy chậm đi vòi bông sen bên kia hướng rửa hạ thân, xong rồi tiếp đón mẫu thân và hắn cùng một chỗ xuống đến ao suối nước nóng tử. Nghiêng người ôm lấy nhuyễn eo, chiếu vào mẫu thân môi mềm hôn tới. Cốt một trận ẩm ướt hôm qua về sau, hắn đem một tay kia đụng đến mẫu thân giữa hai chân, cách băng bó ở ngọc khâu áo tắm bố đầu xoa lấy một phen, quay đầu liếc mắt đang tại mặt áo tắm hai nàng. Để sát vào mẫu thân bên tai, nhẹ giọng nói, mẹ... Ngươi này thân thật bổng. Hắc. Hừ hừ, cảm ơn cất nhắc, Tú Hoa hôn trả lại nhất miệng, trên tay đụng đến hắn sau lưng thượng tại ghế nằm phía trên bị ép ra từng đường dấu vết. Cảm thấy bất đắc dĩ nói, ngươi động như vậy yêu thích bị người khác ép đâu này. Nhìn, lưng đều ép tử. Tiểu mã ưỡn ngực bô vỗ vỗ, ta cái này gọi là sinh mệnh có khả năng thừa nhận nặng, không bị các ngươi ép. Ta chỗ nào có thể biết các ngươi trọng yếu bao nhiêu. Miệng lưỡi trơn tru. Tú Hoa tay đưa đến dưới nước, đem hắn hoành ôm lên đặt ở trên chân của mình ngồi, tay trái vốc nước, nhẹ nhàng đút tại sau lưng phía trên thay hắn làm lên mát xa. Đưa tình ẩn tình theo dõi hắn, nhẹ giọng nói, mẹ vừa rồi những lời này, cũng không là chỉ cần thay kia hai tỷ muội nói, đối với ngươi cũng giống như vậy. Ngươi một chén nước muốn giữ thăng bằng, không thể đối với ta liền đặc thù đối đãi. Còn có, nếu ngày nào đó đối với mẹ thân thể không có hứng thú nhất định phải nói thẳng, trăm vạn không muốn miễn cưỡng chính mình, hiểu không? Có thể cùng ngươi cái tiểu trứng thối vụng trộn kết hôn, mẹ đời này đã giá trị, ngươi chính mình nhân sinh muốn thật tốt hưởng thụ. Nhưng đừng ủy khuất chính mình, nếu không mẹ tương lai chỉ định sẽ hối hận quyết định của ngày hôm nay. Tiểu mã sờ sờ mẫu thân mũi, khẽ cười nói, không có người so ngươi càng biết ta, cho nên chiếu ngươi cái này lý luận, so với chú ý ta như thế nào nghĩ. Không bằng nhiều suy nghĩ như thế nào mới có thể bảo trì tuổi trẻ xinh đẹp, chờ qua 20 năm còn có thể kích thích lên của ta tính thú chẳng phải là rất tốt. Tú Hoa lật cái giải trí bạch nhãn, 20 năm mẹ kế mẹ đều 50 vài rồi. Ngươi còn có thể có hứng thú. Ai, kia cũng không nhất định nha. Ta xem mụ mụ không quan tâm 50, 60 tuổi cũng là đại mỹ nhân nhi, nói chuyện lúc, hắn quay đầu thoáng nhìn, gặp tiểu Tần Tiểu Hà đã mau mặc xong đồ lặn. Một cái tuyển một kiện có chút ít còn hơn không liền thân thức vê hình bại lộ đồ lặn, miễn cưỡng chỉ che khuất núm vú cùng bộ phận sinh dục, một cái tuyển món truyền thống quần áo lót, chẳng qua nhỏ đặc biệt nhỏ, buộc được vú to cùng mông bự càng trở lên làm người khác chú ý. Tiểu mã yên lặng cười cười, tiếp tục đối với mẫu thân nói, ta vừa vặn có một ý tưởng, muốn cùng mẹ ngươi thương lượng một chút. Tú Hoa mỉm cười, lẽ ra tốt quy củ, ngươi nói chúng ta làm, không cần thương lượng. Tiểu mã làm như có thật trêu chọc một đôi lông mày. Là mẹ chính mình nói nha, không muốn đổi ý nha. Tú Hoa nhìn hắn biểu cảm không tốt, cười nhẹ bóp hạ hắn mông nhỏ, kia trước tiên nói một chút về, ngươi muốn làm gì? Hắc hắc, ta muốn nhìn một chút bản lãnh của các nàng, thay ta chiếu cố tốt ngài bản sự. Tiểu mã theo mẫu thân trên chân nhảy xuống nước đi, nâng lấy dương vật xoa eo, ha ha cười nói, ta, chính mình một người hưởng thụ. Luôn cảm thấy đối với mẹ ngươi không công bằng, có thể lại không thể làm ngài đi ra ngoài tìm nam nhân a. Ta đây liền nghĩ tiểu Tần Tiểu Hà tỷ có bản lãnh kia, ta chiếu không lo được ngài thời điểm làm cho các nàng thay ta không được sao? Mẹ ngươi biết ý của ta a. Tú Hoa suy nghĩ một lát, ôm lên song chưởng, ngẩng lên tim tiếu cầm. Ra vẻ gương mặt kiệt ngạo, đi, thử xem liền thử xem. Tiểu mã lập tức ngẩng đầu hô, hai vị con gái tốt. Mau hơn đến. Tiểu Tần Tiểu Hà đi chân trần đăng đăng đăng chạy chậm, lập tại bên cạnh bể tắm phía trên, giống nhu thuận tiểu khuyển giống nhau cũng bả vai đứng vững. Nâng lấy đẩy đà mê người bại lộ dáng người cung hắn thưởng thức. Ân, không sai. Tiểu mã lượt lượt lại quét liếc nhìn một cái các nàng hóa trang, tay nhỏ tại không trung dao động làm một vòng, nói, chuyển qua, để cho ta xem mặt trái. Hai nàng theo tiếng chuyển hướng. Đem riêng phần mình mông bự cùng lưng ngọc lấy ra đến, Tiểu Hà phía sau kia vê hình bố đầu cùng chính diện không còn nhị đến, Tiểu Tần phía sau là tiêu chuẩn tờ bắc. Hắn nâng lên hai tay, ba ba tại mông bự phía trên các phiến một chưởng. Sau đó vuốt ve vân vê một vòng, quay đầu đem Tiểu Tần ôm eo ếch, hướng Tiểu Hà cười nói, Tiểu Hà a, vừa nghe ngươi tỷ nói, ngươi hầu hạ nữ nhân cũng có một bộ bản sự. Tiểu Hà vểnh lấy mông bự hơi hơi nghiêng đầu. Không hiểu tiểu chủ nhân vì sao đột nhiên nhắc tới việc này. Tiểu mã quay đầu vẫy tay, ý bảo mẫu thân theo cái ao nội đứng lên, ha ha cười nói, mẹ, làm phiền ngươi đem áo tắm đai an toàn khóa rơi, đem vú sữa lộ ra. Tú Hoa theo bên trong thủy đứng lên, hai tay tại bả vai phía trên kích thích mở áo tắm đai an toàn. Lộ ra một đôi mỹ nhũ, hộc hộc hai tiếng, nhíu mi nhìn Tiểu Hà, Tiểu Tần cười nói, đi qua đi, làm ba ba nhìn nhìn. Chúng ta cũng có thể hầu hạ tốt Tú Hoa tỷ. Ân. Tiểu mã gật gật đầu, nói, đi thôi đi thôi. Trước dùng vú sữa mài mẹ ta vú sữa, lại cùng nàng thân một lát miệng, nhìn nhìn có thể hay không đem nàng thân ra cảm giác. Tốt, tốt. Tiểu Hà cúi đầu thẹn thùng cười, đứng dậy nhìn phía Tú Hoa, chậm rãi dẫm vào ao, cùng nàng mặt đối mặt đứng lấy, đồng dạng đẩy ra trước ngực bố đầu, giơ cao một đôi vú lớn. Theo sau nàng làm núm vú ép lấy núm vú. Mỹ nhũ đắp mỹ nhũ, khuôn mặt hồng hồng, ngửa đầu nhỏ nhỏ tiếng nói, Tú Hoa tỷ, ta thân ngươi ha. Tú Hoa so với Tiểu Hà cao thượng non nửa đầu, thấp mắt nhìn dán tại cùng một chỗ vú, ngực truyền đến núm vú trắng mịn xúc cảm làm nàng cảm thấy co quắp. Không khỏi hơi hơi ngửa ra sau lưng ngọc. Mà này một ít động tác nhìn tại Tiểu Hà trong mắt, cũng để cho nàng có chút do dự không chừng, không biết là có nên hay không hôn đi lên. Tú Hoa điều chỉnh hạ hô hấp, chủ động vòng ôm lấy nàng thân thể mềm mại. Hai tay tìm được sau mông, tự như tiểu mã vuốt ve vân ve chính mình mông vậy nhẹ nhàng xoa bóp, thấp mắt mỉm cười nhìn phía Tiểu Hà, nhẹ giọng nói, hắn muốn nhìn, ta liền làm cho hắn nhìn. Tiểu Hà một lóng lánh, cắn nhẹ môi hồng mỉm cười. Cũng đem song chưởng vờn quanh đến Tú Hoa sau mông, nhẹ xoa khởi mông đẹp của nàng, đồng thời thân thể cùng nàng dán càng chặt hơn, thấu quá môi thơm, cùng nàng hôn tại cùng một chỗ. Hai cái mỹ nhân trái phải nghiêng đầu, nồng đậm ẩm ướt hôn. Tiểu mã ngóng nhìn lật bát lay động tứ phiến môi thơm, nghỉ ngơi không lâu côn thịt lại trở nên cứng rắn, buông tay dắt Tiểu Tần đi vào trì bên trong, quay đầu nhẹ giọng cùng nàng nói, đến, vẫn là giống vừa rồi như vậy, tọa trên người ta. Lần này ba ba cắm vào ngươi tiểu huyệt. Tiểu Tần nhìn đến hắn lưng ép vết thượng vị đánh tan, người kém cỏi cầm chặt côn thịt, bóc tại lòng bàn tay bên trong nhẹ nhàng xoa, giọng ôm nhu trần thuật nói, nếu không lần này tọa trên người ta a. Lại tới nữa, tọa trên người ngươi ta như thế nào cắm vào ngươi tiểu huyệt. Tiểu Tần ngón tay xoa lấy bao bì, cười một tiếng, nữ nhi trên tay công phu cũng không tệ, muốn mời ngài thử xem. Tiểu Mã nghĩ nghĩ cũng thế, gật đầu cười nói. Hành. Tiểu Tần liền dẫn đầu ngồi vào trì bên trong, khép lại nhục cảm đẩy đà chân ngọc, làm Tiểu Mã nằm tiếng chính mình trong lòng, đợi hắn ngồi vững vàng, hai tay đưa đến dưới nước, lấy thành thạo tay kỹ điều khiển khởi côn thịt. Tiểu Mã sau lưng thoải mái thư thái tựa vào mềm mại rộng lớn rộng rãi bộ ngực sữa. Nhắm mắt than nhẹ một tiếng, quay đầu khen, thủ pháp quả nhiên không sai. Một bên khác, Tiểu Hà thủ pháp cũng là được, hai tay dán vào Tú Hoa mông đẹp xoa lấy một trận, lập tức một tay thăm dò vào rãnh mông nội tìm đúng miệng huyệt. Nhẹ nhàng gãy gãy đồng thời lúc, một tay kia tác đụng đến phía trước hòn le, lấy thành thạo thủ pháp lật bát vuốt ve vân vê. Thượng một bên ẩm ướt hôn cũng đang tiếp tục, chẳng được bao lâu, Tú Hoa liền không thể chuyên tâm hôn môi. Hai tay buông nàng ra mập nhuyễn mông thịt, giơ tay lên khoác lên nàng bả vai phía trên, ngửa đầu nhắm mắt, cao gầy thân thể yêu kiều không ngừng rung nhẹ, dần dần gần như mê ly hóa ngọc dung phía trên đôi môi hé mở, phát ra từ từ không dứt xinh đẹp trên rỉ. Tiểu Mã ngửa đầu thoáng nhìn, quay đầu cùng Tiểu Tần cười nói, lợi hại a, chiếu cái này xu thế. Không ra 10 phút mẹ ta phải cao trào. Tiểu Hà nghe được khen ngợi, trong bóng tối vui sướng, không ngừng cố gắng, lấy ra hầu hạ Phương Lan tài nghệ toàn tình đầu nhập. Đi vào, có tiết tấu hơi hơi quỳ gối đứng dậy, tăng thêm tốc độ dùng vú to mát xa Tú Hoa bộ ngực, ngọc trong quần hai tay theo lấy gia tốc, làm Tú Hoa tựa như tiên hạt hát vang, nghênh ngang gáy ngọc, miệng nội phát ra càng thêm miên chuyển động trưởng trên rỉ. 5 phút sau, Tú Hoa thân thể phát ra một trận cấp bách run rẩy, hạ thân tại Tiểu Hà hai tay trước sau hai bên xoa bóp gãy gãy phía dưới, tràn ra từng sợi ấm áp dâm thủy. Nói Tiểu Mã côn thịt cũng bị Tiểu Tần xoa. Cũng là khí định thần nhàn rỗi, lắc đầu chật chật nói, ai ai, ta còn cho rằng là ta thiên phú dị bẩm, chưa từng nghĩ đổi thành Tiểu Tần tỷ, đồng dạng có thể nhanh chóng như vậy khiến cho mẹ cao trào a. Không bao lâu Tiểu Hà hai tay dừng lại động tác. Theo hông phía dưới rút ra, đỡ lấy Tú Hoa thân thể. Tú Hoa hai gò má đỏ mặt tung bay, thở dốc phì phò, nghiêng đầu liếc con liếc nhìn một cái, quay đầu cùng Tiểu Hà nói, nhìn đem hắn có thể, chúng ta đi cho hắn miệng ra đến. Cho hắn biết chính mình bao nhiêu cân lượng. Tiểu Mã vừa nghe, đem mông nhất tủng, đem quy đầu đưa ra mặt nước, đại nghĩa lẫm nhiên nói, cứ việc phóng ngựa. Tú Hoa buồn cười, ổn định khí tức, cười kéo lên Tiểu Hà tay. Cất bước đẩy ra bọc nước. Đi đến phía trước thân thể của hắn. Tiểu Tần xem xét thời thế, chống lưng đứng dậy, đồng thời hai chân mở ra, hai tay đổi đến đem tiểu mã đầu gối phía dưới, đem hắn ôm lên một điểm, Tú Hoa cùng Tiểu Hà nhìn nhau cười, một trái một phải ngồi vào thủy bên trong. Để sát vào riêng phần mình xinh đẹp dung nhan, hướng về cung thịt liền một chút cuồng hôn. Ba ba tiếng bên trong, các nàng đưa ra lưỡi đỏ cạo chọc liếm hút, tiểu mã bị làm đến mức a cười không thôi, trách trách vù vù liên tục không ngừng khen ngợi miệng của các nàng kỹ. Một bên khác Vương Gia Hào Trạch bên trong, A Băng một mực tại trong chán đến chết nhìn trộm trì nội động tĩnh, bất tri bất giác ở giữa hút lên ngón tay của mình, tự lẩm bẩm, a, thật hâm mộ a. Một đêm này qua đi mấy ngày. Ba người liền ở chỗ này ở giữa ôn tuyền dân túc bên trong, trừ bỏ đi ngủ như xí, còn lại thời gian đều tại tận tình giao cấu. Tiểu mã buổi tối là cắm vào mỹ huyệt ngủ, buổi sáng là bị môi thơm hoặc vú to kẹp tỉnh. Ăn cơm dưới mặt bàn trước mặt sau có nhân liếm, ăn no ấn một cái mông liền bắt đầu làm, hai ngày ba đêm xuống, tự xưng là thiên phú dị bẩm hắn thật sự là bắn tới một giọt đều không thừa, trực cảm cung thịt đều bị nghiền nhỏ một vòng. Rời đi dân túc thời điểm, Tú Hoa cùng hai tỷ muội tuy rằng lỗ nhị sưng đỏ, nhưng đều là mặt mày hồng hào, giống như ba con cho ăn no nữ ưng vậy, ngẩng đầu ưỡn ngực, sải bước, cùng hắn một bước đi đường đánh run rẩy suy yếu bộ dáng một trời một vực. Sau đó thiếu niên tĩnh tâm tu dưỡng ba ngày, đuổi tại trước khi vào học miễn cưỡng khôi phục khí sắc, nhập giáo cùng béo con đối mặt, hai cái hảo hữu nhìn nhau cười, ngầm hiểu lẫn nhau chậm rãi mà nói, rất ăn ý chỉ tán gẫu trò chơi hoạt hình. Đề tài một điểm không hướng đến riêng phần mình tại nghỉ đông bên trong thu hoạch phía trên một bên dẫn. Giá trị lúc này quang thấm thoát, mọi việc bình tĩnh, một năm rưỡi thời gian, trôi qua rất nhanh. Thời gian đi đến sơ tam năm học mới. Béo con đã có 189cm khôi ngô cái đầu, chừng cân chừng 2-114kg thể trọng, nghiễm nhiên đã không phải là mặt chữ ý tứ thượng béo con, tuy nói cách hắn cha thể trạng còn có khoảng cách nhất định, nhưng đợi một thời gian, thế tất về sau cư phía trên. Chắc chắn có thể hoàn mỹ kế thừa mập mạp xinh đẹp danh. Đi qua một năm rưỡi, có thể nói béo con trong đời thời gian tốt đẹp nhất, trước có A Băng siêng năng, lần lượt vì hắn tìm được tổng cộng 4 vị nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người tiểu nữ phó. Sau có trong nhà mẫu từ Tử Hiếu, ruột thịt quan hệ mỹ mãn hài hòa, cần phải hắn trả giá, đơn giản hai chuyện, một mặt chiếu lão ba yêu cầu tiếp tục lắc lư mẹ, vì tiểu mã cùng hai nàng ở chung đánh yểm trợ, một mặt bí mật tiếp nhận A Băng nhiệm vụ. Trong bóng tối ở sân trường nội tận tâm tận lực thay bạn tốt xem xét tương lai nàng dâu. Tiểu mã bên này thời gian cũng là quá tương đương dễ chịu thích ý, hàng ngày cùng mẫu thân ân ái ngọt ngào, cuối tuần liền tại A Băng an bài phía dưới giấu giếm mập mạp cùng hai vị vưu vật triền miên. Đường đường chính chính được sống thành ăn chơi trác táng. Hắn tại thân thể phương diện trưởng thành cũng hỉ người, bây giờ có 176 lau cao, dáng người rắn chắc đều đặn, khuôn mặt càng trở lên tuấn lãng đẹp trai, dưới hông cũng sinh ra hắn tha thiết ước mơ nồng đậm đám lông. Một cây côn thịt rộng lớn rộng rãi to lớn, mặc dù là sẽ cùng ba người ác chiến mấy ngày, bây giờ cũng có thể lưu hữu dư lực. A Băng đúng giờ định lượng cấp mập mạp trình lên tình tiết phong phú văn chương sách báo, lúc ban đầu tình tiết đại cương vẫn là từ nàng dốc hết sức nắm toàn bộ. Hơn nửa năm qua đi, mẹ con hai người dứt khoát tự chủ sự tự quyết, cận đêm cuối cùng thành văn giao cho nàng đến trao chuốt viết thay. Trò chơi nội dung có thể nói đủ loại. Hai mẹ con không chỉ tại xe buýt phía trên miệng quá. Đã ở du lịch xe buýt cùng đoàn tàu chỗ ngồi phía trên vụng trộm miệng quá, tục ngữ nói trước lạ sau quen, các loại bên ngoài lộ ra làm hơn nhiều, làm việc liền thành thạo, về sau chậm rãi phát triển đến không chỉ có ở cuối tuần hoặc ngày nghỉ bên ngoài. Cho dù ở học tập cùng thời gian làm việc trường học bên trong, hai mẹ con cũng có khả năng giấu giếm sư sinh túng hưởng ngọt ngào. Mập mạp tại thưởng đọc tương quan văn chương nội dung thời điểm, thường xuyên vỗ án tán dương, bất quá muốn nói lên. Đi qua lâu như vậy, hắn còn thật không phát hiện con nuôi sớm cùng trong nhà vưu vật phát triển ra lý tưởng chung quan hệ. Cùng lúc ở chỗ hắn lực chú ý bị đặc sắc văn chương hấp dẫn, bản thân đối với hai nàng chú ý độ thật to rơi chậm lại. Mặt khác ở chỗ, nhìn đến mẹ con hai người không ngừng đột phá cực hạn, lần lượt thành công hoàn thành nguy hiểm cùng kích thích độ kéo căng dâm hành, trong lòng hắn cũng có không ít cảm ngộ. Cho nên yên lặng châm lại ý chí chiến đấu. Muốn thừa dịp còn có tinh lực, làm ra trải qua đáng giá khen đại sự nghiệp đến, chờ đợi sau trăm tuổi, vô luận thân làm nhi hay là khắc hậu nhân, đang nói khởi chính mình thời điểm, đều có thể tự đáy lòng đạo một câu tôn kính. Mập mạp chủ yếu gắng sức có hai cái đại hạng, một là bắt chước Ung Chính Vương triều tình tiết biên soạn hiện thế bản Bách Quan Hành Trạng Lục, ý tại hiện lên ở phía trên đại lão xem như tham khảo, ngăn cản một ít phẩm tính bất lương đồ đệ có địa vị cao. Một cái khác chính là trong bóng tối câu liền có kiến thức chi sĩ, lấy lửa nhỏ nấu ếch phương thức riêng phần mình phát huy năng lượng, kỳ vọng một ngày kia, có thể đem bồi dưỡng được tiểu Tần tiểu Hà bí mật kia tổ chức hoàn toàn tiêu diệt. Làm lần này thiên địa nhiều một chút trong sáng, thiếu một chút âm u. Hắn tự biết những cái này hành vi cùng tự thân cẩn thận chặt chẽ, nước chảy bèo trôi nguyên tắc xử thế xa xa trái ngược, cho nên càng trở lên cẩn thận, tính cả A Băng tại nội cũng không từng tiết lộ nửa câu. Chỉ dốc hết sức dặn dò nàng đại lực phân tán sản nghiệp, cũng trong bóng tối thay tiểu mã đám người ở hải ngoại chuẩn bị tiệm thân phận mới, để phòng chính mình nhất vô ý, rơi vào cái vạn kiếp bất phục kết cục, vậy ít nhất có thể lưu hữu đường lui. Có thể cung cấp nuôi dưỡng bọn hắn dư sinh an ổn. Mập mạp bên này mà đè xuống không nhắc tới, nói hồi tiểu mã, cùng mẫu thân nhiều lần lộ ra du ngoạn bên trong, hắn ấn tượng sâu nhất có hai lần. Một lần là đang tại thượng một năm Hoàng Kim Chu ngày nghỉ thời điểm. Vì nhiều chia ra một ngày đi Tân Cương du ngoạn thời gian, mẹ con đặt lựa chọn tan học ngày đó đêm khuya chuyến bay xuất hành. Đêm đó giá trị cơ du khách không phải số ít, hậu khách đại sảnh nội người đến người đi, bọn hắn tạm thời nảy lòng tham. Lựa chọn một chỗ tương đối yên lặng, mà ở theo dõi bên cạnh xó xỉnh chỗ ngồi, mượn ghế dựa vào lưng cùng trương hành lý che chắn. Liền ở trước người phía sau đều có nghỉ ngơi du khách tình hình phía dưới, dứt khoát quyết định đem bên ngoài miệng yêu kích thích đẩy hướng độ cao mới. Tiểu mã nhớ rõ thả ra côn thịt khoảnh khắc kia, lúc nào cũng có thể nhìn thấy đại sảnh nội kéo lấy trương hành lý đi lại du khách, tuy rằng bên cạnh vị kia nghỉ ngơi du khách hãng tiếng rõ ràng có thể nghe, nhưng hình như tùy thời đều có khả năng mở mắt nhìn đến. Hắn thật khẩn trương đến hô hấp cơ hồ đình trệ, mẫu thân cũng giống vậy, ngồi xổm trước cái ghế phương. Cầm chặt côn thịt tay tâm đều tại hơi hơi đổ mồ hôi. Mà khi ấm áp khoang miệng ngậm chặt ở to lớn quy đầu, tiểu mã lập tức ở cực nóng bao bọc trung cảm nhận được cực đến khoái cảm. Ngắn ngủn không tới 5 phút, ngay tại mẫu thân không gì sánh kịp miệng thơm nội bàn giao, lúc ấy bùng nổ, có thể nói là kích thích độ tọa nhị vọng nhất hung mãnh nổ bắn ra. Cho đến ngày nay, tại cùng mẫu thân miệng yêu thời điểm, tiểu mã đều yêu thích lấy ra lúc ấy chụp ảnh video phụ tá tình thú, nhìn trên màn hình mẫu thân kia độ cao cảnh giác biểu cảm, môi thơm lướt qua quy đầu sau lưu lại trong suốt nước bọt, thường thường đáy lòng độ hưng phấn so với đơn thuần miệng yêu cao hơn mấy lần không thôi. Chính là bởi vì trong này tuyệt diệu kích thích, đạo đến mẹ con hai người lại khó có thể tiếp tục thỏa mãn với lén lút đóng cửa tự tiêu khiển, hàng ngày tại học tập công tác rất nhiều, thập phần hứng thú với tìm tòi nghiên cứu như vậy làm sao nhân trước tầm hoang. Loại trình độ nào đó đi lên nói, tình yêu trò chơi trở thành bọn hắn cuộc sống giọng chính, bởi vậy thúc giục sử dụng mặt khác một lần cực đến lộ ra trải nghiệm. Đó là phát sinh trước đó không lâu trường học bên trong, mẹ con hai người mới vừa ở sau khi tan học không người phòng học bên trong tham hoan quá không lâu. Quay đầu tại ngày nào nói chuyện phiếm bên trong, đề cập trên Internet lộ ra video cùng với tiểu thuyết tình tiết thời điểm, được đến càng nhiều linh cảm. Theo sau tại máy tính phía trên dùng ngẫu nhiên tổ hợp sắp hàng phương thức, liệt ra như là thời gian, địa điểm, ăn mặc cùng cụ thể tính hành vi mấy đạo tuyển hạng. Excel công thức ngẫu nhiên vận hành ra kết quả, tức là thời gian học, nhà dạy học nữ tử toilet, lộ ra toàn bộ, ân ái. Sự thật phía trên, bọn hắn có tại Excel bảng trung vận hành rất nhiều lần. Đại bộ phận ngẫu nhiên kết quả đều không thể đạt được, cử vài cái đơn giản ví dụ. Ví dụ như tại sớm đọc lớp học phía trên ôm hôn, hoặc là tại thời gian học thao thời gian ngay tại sân thể dục thượng vụng trộm đánh máy bay, sóc. Thậm chí như là tại trong đi học đồ, ngang nhiên nhảy một đoạn thoát y múa thoát y như vậy thái quá kết quả đều có. Lấy một lời tế chi, kia một chút thái quá ngẫu nhiên mệnh lệnh, tuyệt không mục tiêu thực hiện có khả năng. Khả năng đúng là bởi vì kia một chút ngẫu nhiên ra kết quả quá mức thái quá. Thêm nữa bọn hắn ở phi trường đại sảnh nội ngang nhiên miệng yêu đều được công thực hiện quá, ngược lại làm cho hai người cho rằng, tại thời gian học thời gian giấu ở toilet cách vách ân ái, không có rất cao độ khó. Đại trước sách còn là lá gan của bọn họ tại lần lượt lộ ra trò chơi trung luyện được càng lúc càng lớn. Mà tại chủ quan phía trên muốn theo đuổi tại trong nguy hiểm kích thích cảm giác, một chút cộng lại liền quyết định mau chóng an bài xong xuôi, sau đó nhưng cũng nghĩ lại đã lâu, nghiêm túc mà tường tận phục mâm mỗi một chỗ chi tiết, ước hẹn ngày sau muốn trở về về cẩn thận. Không bao giờ nữa làm nguy hiểm như vậy sự tình. Bình thường nhìn đến, như là tại toilet bên trong yêu yêu chuyện như vậy, được coi là nhật hệ trò chơi cùng ảnh thị tác phẩm kinh điển kiều đoạn, làm lên đến, quả thật hẳn là quả thật không quá lớn độ khó. Phá hư liền phá hủy ở mẹ con hai người lúc ấy quá mức tự tin, thiếu rất nhiều tất yếu điều tra nghiên cứu cùng chuẩn bị, đạo đến lúc ấy thật sự kém như vậy một tia đã bị phát giác, thậm chí mập mạp khắp nơi đọc qua A Băng trao chuốt văn chương sau đều có phát ra nghi vấn. Người này thiên thực sự không phải là biên. Nương lưỡng có thể làm được chuyện như thế. Nha, là thật đó a. Ngươi được Uyển Chuyển nhắc nhở hạ bọn hắn khiêm tốn một chút, cái này gây chuyện không tốt, thực sự ra ngoại quốc tránh đầu sóng ngọn gió mới thu được rồi tràng a. Lúc ấy, nửa trước đoạn tiến triển toàn bộ thuận lợi, tiểu mã tại buổi sáng tiết thứ ba lớp học trên đường lấy cớ tiêu chảy, cùng đương đình lão sư xin nghỉ muốn đi phòng y tế. Ra cửa phòng học, hắn thẳng đến ở khúc quanh nhà cầu nữ đi. Sao mở thứ hai đếm ngược cái tiểu cách vách, mẫu thân đã sớm đợi ở đàn kia. Mẹ con hai người liền khẩn cấp không chờ được tại Lý Biên Nhi bắt đầu ôm hôn ân ái, đợi cho chung tan học vang, sư sinh lần lượt đến đây như xí. Nghe bên ngoài Nhi líu ríu tiếng nói chuyện, mẹ con hoàn toàn bị hưng phấn xông phá ý nghĩ, bởi vậy phạm vào thứ một sai lầm, không riêng muốn yêu đương vụng trộm, còn muốn cách một đạo cửa nhỏ đem toàn thân đều cởi hết yêu đương vụng trộm. Nhưng mà tiểu mã không có khống chế tốt va chạm mông bự lực độ, Tú Hoa cũng không khống chế tốt trong miệng thở gấp, hai người gia tăng, thành công hấp dẫn đệ tử lực chú ý. Toàn bộ vệ sinh ở giữa bên trong có 2 giây trở nên lạnh ngắt im lặng. Các thiếu nữ đều dựng lên tai nghe âm thanh là từ đâu nhi đến, sợ tới mức mẹ con hai người là da đầu rung lên, riêng phần mình lưng truy cập liền toát ra mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. May mắn này sở trường học phong cách học tập nghiêm chỉnh. Thiên chân vô tà các thiếu nữ không có hướng đến bên kia nghĩ, cho dù có người khác có điều liên tưởng, cũng không thật tới đây sở cách vách tìm tòi đến tột cùng. Thật vất vả kề đến chuông vào lớp tiếng lại vang lên, mẹ con mới một lần nữa bắt đầu giao cấu. Cho đến tiểu mã rung một cái, cách bao cao su tại mật huyệt nội phóng xuất ra tinh đặc. Kế tiếp bọn hắn lại phạm vào cái thứ hai sai lầm nghiêm trọng, cư nhiên không có thấy tốt thì lấy, ngược lại cùng sống sót sau tai nạn khoái cảm. Tạm thời quyết định liên tục chiến đấu ở các chiến trường nhà vệ sinh nam nội một lần nữa. Cố tình là dục tình lên não, quên đi trước thăm dò trong phòng vệ sinh tình huống, đi vào nghênh diện hãy cùng cái cần cần khẩn khẩn dọn dẹp vệ sinh trường công gặp được. Lúc ấy tiểu mã tay trái đang tại mẫu thân phía sau xoa lấy mở ra váy mông cong, mà Tú Hoa ngực giáo sư đồng phục rộng mở, bên trong áo sơ mi trắng cũng cởi bỏ phía trên tam khỏa nút áo, tinh xảo đặc sắc ngọc nhũ lộ ra một nửa. Hoàn hảo là phản ứng của hai người đều rất nhanh, thừa dịp trường công cúi đầu tắm lau thượng vị ngẩng đầu kia một cái chớp mắt, tiểu mã một chưởng đem mẫu thân váy kéo tốt, Tú Hoa tắc mạnh mẽ uốn éo thân, vừa lái miệng đối với con lớn tiếng trách cứ. Nói một chút bắt được hắn chạy vào vệ sinh ở giữa trốn học những lời này, một bên nhanh chóng cài tốt quần áo, miễn miễn cường cường lại tránh được một kiếp, sau rất dài một đoạn thời gian bên trong. Mẹ con hai người đều thành thật xuống lưu ý trường học nội nội có hay không tương quan đồn đại nhảm nhí. Đợi cho xác nhận vô sự, hoàn toàn an tâm về sau, bọn hắn cũng lại không dám càn rỡ như vậy dâm ngoạn. Bất quá bí mật thường xuyên vẫn biết cười nói đến lúc này trải qua, vụng trộm ở nhà bắt chước lúc ấy xiết đi dây thằng vậy kích thích cảm giác. Việc này đưa tới phản ứng dây chuyền, chính là xúc làm cho mập mạp nghiêm túc tự hỏi. Vạn nhất ngày nào đó tiểu mã mẹ con hoặc là trực tiếp là thân nhi tử ngoạn thoát tuyến, mình rốt cuộc có hay không có năng lượng đó hộ bọn hắn chu toàn. Thế cho nên có không cần phải lấy thân mạo hiểm, đi làm kia hai kiện tự cho rằng sẽ vì hậu thế lưu lại phương danh đại sự. Càng nghĩ, mập mạp phát giác chỉ cần chính mình còn người đối diện nhân có điều băn khoăn, kia dù như thế nào đều không buông ra tay chân, cuối cùng quyết định, kéo lên Tú Hoa cùng A Băng gặp mặt nói chuyện một lần. Ngay mặt nói ra chính mình tại lén lút mưu hoa. Ngày nào đó, mập mạp tại gặp mặt nói chuyện thời kỳ quyết đoán nhận thức túng, thẳng thắn chính mình khả năng không thể giống lúc trước thổi phồng cái kia dạng có thể bãi bình sở hữu việc. Hắn ấp úng nửa ngày, gương mặt lúng túng khó xử. Mà thực Uyển Chuyển thỉnh cầu Tú Hoa, cố hết khả năng không muốn chơi được như thế không bị cản trở. Đương nhiên, Tú Hoa cũng thực lúng túng, hơn nữa tuyệt đối có thể lý giải hắn băn khoăn. Lúc này Khiêm Tốn tự xét lại, hứa hẹn tuyệt đối sẽ không tiếp tục phạm đồng dạng sai lầm. Ngoài ra tỏ vẻ, chính mình thâm thụ cảm động, đánh đáy lòng nguyện ý duy trì hắn trong bóng tối mưu hoa đêm kia hai kiện đại sự. Sau mập mạp mở rộng cửa lòng cùng hai người tâm tình một chút ngọ, giảng đến chính mình này hơn nửa đời người trừ bỏ kiếm tiền lao quan hệ ngoại sẽ không làm gì chính sự. Nội tâm chỗ sâu, vẫn là nghĩ buông tay chân ra đi làm, nhưng phát hiện chính mình vận mệnh cứ như vậy đại, bụng dạ hẹp hòi, không bỏ xuống được này không bỏ xuống được kia, rốt cuộc là không cái kia dám đổ nhà trên nghiệp giác ngộ. Nói đến chỗ động tình, mập mạp thổn thức không thôi, buồn bã cảm khái đến cùng đến, mình có thể làm cũng chỉ có thể là giấu ở phía sau màn, lặng lẽ sờ sờ địa duy trì kia một chút chân chính người tài giỏi chí sĩ đi đấu đi bác mà thôi. Tú Hoa cùng A Băng rất an ủi hạ hắn, đại ý là nhân lực có cuối cùng thời điểm, vì đám người ôm lương, không sao cả xuất lực bao nhiêu, chung quy đáng giá tôn kính, có lòng hướng thiện, tổng quá hết sức làm ác, ngài không cần giới ngực quá nặng. Mập mạp nghe xong tâm lý liền thư thái rất nhiều, cười khổ chính mình an bài lần này gặp, có lẽ đúng là nghĩ nghe một chút như vậy tri tâm nói, theo sau buông lỏng cùng hai người nói chuyện phiếm một trận, tán gẫu, đề tài lại cho tới tiểu Tần tiểu Hà hai nàng trên người. Mập mạp tái sinh cảm thán, tự trách dẫn vào hai nàng hành vi bản chất thượng là trợ trụ vi ngược, trước kia cũng cùng vị kia đáp cầu dắt mối kiền muội muội tán gẫu qua muốn cảo điệu sau lưng tổ chức ý tưởng. Bất quá vị kia nữ cường nhân cũng không giống Tú Hoa A Băng như vậy hảo ngôn hảo ngữ. Trực tiếp đi lên liền nói có sách, mách có chứng liền một trận tức giận mắng, mắng mập mạp là cẩu huyết lâm đầu, như thùng nước tráng kiện eo đều thẳng không dậy nổi. Cho nên mập mạp bây giờ duy nguyện đối với hai tỷ muội nhân sinh phụ nhận trách nhiệm. Dù sao muốn thay các nàng tìm được cái người trong sạch, nề hà các nàng rất cố chấp, cũng là không có cách. Chăn đệm như vậy một trận, hắn da mặt dày cuối cùng thỉnh cầu Tú Hoa, hy vọng tại chính mình sau trăm tuổi, hai mẹ con nhà ngươi có thể thay vì chiếu cố hai nàng. Có thể hộ các nàng áo cơm không lo, không bị nhân ức hiếp, hắn ở phía dưới cũng có thể an tâm đi đầu thai. Nói thành như vậy, Tú Hoa cùng A Băng đối với hạ ánh mắt, đều cảm thấy không cần thiết lừa gạt nữa hắn. Vì thế liền do Tú Hoa mở miệng. Tung sớm chuẩn bị tốt lý do thoái thác, nói: phát hiện con đối với chính mình quyến luyến ngày càng sâu nặng, tình cảm đã thành tâm bệnh, tức nhu sữa đúng, ngày gần đây chính nghĩ mượn hạ hai nàng đưa cho hắn trì hạ tâm bệnh đến. Mập mạp còn dùng nghĩ. Béo mặt lúc này cười nở hoa, vỗ đùi liền liên tục trầm trồ khen ngợi. Về phần sau này lại cách một tháng, khi hắn hiểu rõ đến, hai tỷ muội sớm dung nhập Tú Hoa gia bên trong, cùng với A Băng bên này. Liền đối với Tú Hoa cũng không đã từng lộ ra một chút mưu hoa, rất nhiều kinh ngạc vui mừng cùng ngoài ý muốn, vậy cũng là nói sau. Thời gian đi đến lập tức. Hôm nay trường học nghỉ trưa chuông reo về sau, Tú Hoa cùng thường ngày. Đi trước từng bước đi đến giáo sư ký túc xá, vì con tiểu lão công chuẩn bị dinh dưỡng cơm trưa. Ước chừng 15 phút về sau, cửa phòng ký túc xá tiếng chuông vang lên, nàng xoay người tại khăn mặt phía trên lau tay, bước nhanh chạy đi cửa. Một tay ôm mở cửa phòng. Mau để cho ra nửa thân vị. Chờ đợi tiểu mã bước vào trong phòng, tùy tay khép cửa phòng, nàng băng sơn vậy thanh lãnh khí chất bỗng sinh biến, đoan trang thanh lãnh dung nhan, lập tức giống biến sắc mặt tựa như treo lên ấm áp hòa thuận vui vẻ mỉm cười. Từ không còn tại trường học bên trong tiến hành độ nguy hiểm kéo căng kích thích tính hành vi, gian này cơm trưa tiểu ký túc xá tự thành vì hai mẹ con cố định u hội trường sở, Tú Hoa lúc nào cũng là thực hưởng thụ giữa trưa gặp mặt khoảnh khắc này. Tại nhất phía trên ngõ phức tạp công tác sau đó, quên mất phiền lòng việc cùng lòng xấu hổ, sa vào ở phần này bước ra thân phận, không cần cố kỵ người khác ánh mắt giải phóng cảm bên trong, cởi tượng trưng thế tục trói buộc quần áo. Không giữ lại chút nào triển lãm chính mình mặt khác. Hôm nay không biết làm sao hồi sự, cho tới trưa lão nghỉ ngơi, ai, quần lót đều ướt hơn phân nửa. Tú Hoa một bên giơ tay lên giải khởi thân trên quần áo trong, một bên cười nói. Loại thời điểm này, luôn có thể làm nàng cảm thấy không gì sánh kịp thoải mái. Gian túc xá này, nàng phía trước chuyên môn xin nhờ A Băng an bài nhân thủ đến cải tạo quá, gắn thêm các loại cách âm bộ kiện, cho nên có thể an tâm cùng con nói chuyện. Không sợ bị nhân nghe được. Đợi hiểu được thơm ngon bờ vai bán lộ, nàng trơn bóng như ngọc trong mắt linh động chợt lóe, trên tay tạm thời dừng lại cởi bỏ nút áo, bưng Mỹ Linh động nụ cười nổi lên hạnh mặt, xoay người ngoái đầu nhìn lại vừa nhìn. Đè thấp eo thon, hai tay chống lấy đầu gối, rũ xuống trước ngực nhô cao trắng sữa áo ngực, đồng thời đẩy đà mông thịt vểnh cao, sau đó liền giống lau không khí thủy tinh tựa như, hướng về tiểu mã phốc a, một vòng vẽ lên viên. Nha! Mẹ hôm nay hưng đến rất cao a. Tiểu mã nhìn chằm chằm mông đẹp, mặt lộ vẻ ngây thơ đỏ ửng, tiến lên từng bước, một tay năm ngón tay ép xuống, xoa nhẹ tại mềm mại trượt như từ mông trên mặt. Tú Hoa hé miệng cười, tiếp tục vũ động mông ngọc. Tận hết sức lực cho thấy lúc này nội tâm của nàng chính đang hưởng thụ phần này thuần túy nhất giải phóng cảm giác. Sau đó nàng chi khởi hơi hơi nóng lên gò má, hợp thời đánh thẳng hai chân, thuận tiện thương con tận tình âu yếm, đồng thời xoay mông tiếp tục khóa hạ quần áo trong. Chiếc khấu tốt phóng đóng giày quỷ, sau đó hai cái tay trắng về phía sau nhấc lưng, lạch cạch một tiếng cởi bỏ buộc chặt áo ngực, thả ra một đôi căng phồng hào nhũ. Đi qua đã hơn một năm thời gian, Tú Hoa vẫn như trước đây kiên trì rèn luyện. Còn có Tiểu Tần Tiểu Hà hai tỷ muội dốc túi truyền cho các loại dưỡng sinh bí quyết, thêm nữa kiên trì tiến hành y mỹ hộ lý, cho nên tuy nói lại lớn tuổi một tuổi, dáng người hình dáng cũng không quá mức biến hóa, thậm chí làm người khác cảm giác còn muốn càng tuổi trẻ phiêu sáng lên một chút. Giống như hưởng dụng quá, hồi xuân thuật. Trước cái nghỉ hè mẹ con có đi bờ biển nghỉ phép, Tú Hoa da dẻ thượng phơi nắng ra xinh đẹp đạm màu lúa mì còn chưa hoàn toàn rút đi, tiểu mã cúi đầu tiếp tục âu yếm mông trắng, vuốt ve thủ pháp dần dần đáng khinh. Năm ngón tay chen lấn phấn nhuyễn dày rộng mông thịt biến đổi ra các loại dâm ô hình dạng. Nhìn chằm chằm mông trắng thượng thượng vị thốn tẩn nhợt nhạt phơi nắng vết, hắn chợt chợt một tiếng than nhẹ, giơ tay lên ấn lên thơm ngon bờ vai. Tri kỷ thay mẫu thân thư giãn cho tới trưa ưỡn eo đứng thẳng mang đến buộc chặt cảm giác. Hơn nữa mỉm cười đặt câu hỏi, mẹ, hôm nay ngươi động cái muốn dậy quá giờ à? Nhân gia béo con bụng đều đói dẹp bụng. Thực xin lỗi a bảo bối. Tú Hoa tực giác tâm lý có mệt, nhíu mày liễu quay lại chính diện, mềm mại trượt tay trắng tô cũng nhẹ nắm ở bờ vai của hắn, tao nhã màu lúa mì gương mặt nâng lấy dáng môi chậm rãi tới gần, tại hắn trên mặt nhẹ nhàng điểm một cái. Nhịn không được nói nhiều vài câu. Ngươi bụng cũng đã đói a. Chờ thêm chút nữa, cơm trưa lập tức liền tốt. Nói xong cũng muốn vào đến nội ở giữa phòng bếp, tiểu mã đem nàng kéo giữ, trực diện hai cái ngọc nhũ cười nói, không có việc gì mẹ. Ta không phải là trách ngươi, ta vẫn chưa đói. Hắn thấp mắt hướng xuống vừa nhìn, mẫu thân kiện mỹ bằng phẳng phần bụng viết một hàng, mẹ là hảo lão bà của ta, nghiêng xoay chữ to, chữ viết mực đen nhạt nhẽo, đúng là hắn tối hôm qua lấy nước cọ màu tự tay sở thư. Hai tay đem tại eo thon phía trên xoa nhẹ hai cái, hắn khom lưng để sát vào đầu, lè lưỡi, ngoéo một cái bờ môi nút áo lớn nhỏ đầu vú, mỹ mẫu thấy thế, hoa đào trong mắt làng thu thủy lưu chuyển, ôn nhu rung rung ngọc nhũ. Lại hướng đến miệng hắn một bên gắn gượng qua một điểm. Tiểu mã thư mở song chưởng, ôm ấp ở mẫu thân gợi cảm nóng bỏng thân thể, miệng hút hôn thơm tho mềm mại đầu vú, hai gò má hướng nội buộc chặt, a phát ra một tiếng kéo dài thỏa mãn ô ngâm. Tư, tư, nụ hoa hình dạng đầu vú tại ôm nhu mút hút trung chậm rãi trở nên cứng rắn, một tia ngứa ngứa theo nhũ tâm truyền vào buồng tim, Tú Hoa nghe cộp cộp liếm láp âm thanh, kìm lòng không được đem con cái ót ôm tại trong ngực. Nhẹ nhàng lay động, ấm áp tầm mắt, từ ái mỉm cười, như là tại nhẹ hát một khúc dễ nghe khúc hát ru. Đột nhiên, Tú Hoa hồi tưởng lại sơ làm mẹ người bú sữa khi cảm giác, không khỏi cười một tiếng. Năm đó sơ làm mẹ người. Nàng hoàn toàn không ngờ tới con không răng dài miệng nhỏ lực đạo như vậy đại, thường xuyên hút đầu vú làm đau, cảm giác đều nhanh khoan khoái da, đau đến nàng trán ứa ra mồ hôi, tốt hơn một chút thứ đều nghĩ cấp kia nải thanh nải khí khuôn mặt nhỏ nhắn hai cái đại ép đâu. Hiện tại nhân trưởng thành, ánh nắng mặt trời anh tuấn, một thân đều đặn căng đầy bắp thịt, này hút sữa ngược lại là một điểm không có khả năng đau, miệng nhỏ nhất hút một chút, hút đầu vú phi thường thoải mái, tựa như thông kinh lung lay giống như. So với tinh dầu spa còn tốt hơn hưởng thụ. Ai? Ăn đi, đáng thương bảo bảo. Đáng thương, đáng thương. Mặt nàng lộ ra cưng chiều mỉm cười, híp lấy mắt nhìn xuống bao trùm ở đầu vú môi, bàn tay ôm nhu vuốt ve lông xù đầu. Tưởng tượng đầu vú có thể giống như hai tỷ muội trào ra thơm ngọt sữa tươi, cho ăn no đói khát miệng nhỏ. Ô mổ. Tiểu mã phun ra thơm ngọt núng vú, dương mắt nhìn thẳng mẫu thân từ ái cổ mị biểu cảm, chớp chớp thanh tú anh khí đôi mắt. Không hiểu cười hỏi nói, ta nơi nào đáng thương à nha. 3. Tú Hoa đưa ra môi hồng tại miệng hắn phía trên nhẹ nhàng một nụ hôn, vây quanh lưng sau hai tay xuống phía dưới di chuyển, gương mặt triều mến nhẹ ôm kiện đỉnh bờ mông, cố ý đùa hắn. Bảo bảo đương nhiên đáng thương á, mẹ hiện tại không nải, bảo bảo chỉ có thể đói bụng. Bất quá, nếu mẹ có thể mang thai bảo bảo bảo bảo, kia nói không chừng. Ân. Lại một lần nữa nghe được mẫu thân ám chỉ, tiểu mã cảm thấy bất đắc dĩ cười cười. Gần nhất không biết A Băng tỷ cấp mẫu thân đổ cái gì mê hồn thuốc, lúc nào cũng là nghe được nàng hữu ý vô ý nhắc tới muốn cùng chính mình hoài bảo bảo. Đối với chuyện này, tiểu mã một mực tuân theo dị thường cẩn thận thái độ. Lại không luận hắn nghĩ không ra như thế nào hướng ngoại giới bàn giao, vạn nhất thai nhi nhận được cấm kỵ huyết mạch liên lụy, hậu quả càng tao. Phá thai lời nói, bị thương còn là mẫu thân, bởi vậy hắn chưa bao giờ đã đáp ứng. Lần này cũng định dùng trầm mặc lãng tránh đi qua. Hắn cúi đầu nhẹ nhàng ôm mẫu thân, mỉm cười nhắm hai mắt lại, đem đầu tựa vào ôm nhu thơm ngon bờ vai phía trên, đưa ra môi tại tế trượt ấm áp da dẻ phía trên nhu tình một nụ hôn. Tú Hoa không còn khuyên nhiều, thầm nghĩ không thể cấp bách. Tranh thủ có thể chậm rãi thay đổi con ý tưởng. Về mang thai con bảo bảo chuyện này, đối với nàng mà nói, kỳ thật tâm lý một mực có cái này niệm nghĩ, dù sao, cái nào nữ nhân không nghĩ làm tâm yêu nam nhân có bầu đứa nhỏ đâu này. Vấn đề là, đặt ở trước kia, nàng băn khoăn không thể so với con thiếu, cho nên chưa bao giờ nghiêm túc cân nhắc qua, nhưng mà trước đây không lâu, A Băng thành công thuyết phục nàng, cho nên đang quyết định về sau, suy nghĩ đến dù sao tuổi tác của mình bãi ở đây. Mang thai sinh con nguyện vọng liền trở nên bức thiết lên. Nhưng tùy theo mà đến tương ứng nan đề, liền là như thế nào có thể để cho con tiếp nhận A Băng cái kia nhìn có chút cấp tiến phương pháp xử lý. Dù như thế nào, tại thao tác cụ thể trước kia. Phải trước đó trước phải được con đồng ý, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có không ngừng thông qua ngôn ngữ đi ám chỉ, ít nhất trước phải muốn gợi lên hứng thú của hắn mới được A. Lúc này, tại cùng tồn tại một khu nhà trường học bên trong. Náo nhiệt căng tin đám đầy xếp hàng đệ tử, bọn hắn kêu chen cấp bách. Nhìn trông mong nhìn tối thức ăn ngon, hy vọng đến phiên chính mình thời điểm còn không có bị đánh không, cũng có thiếu niên thiếu nữ tại các chỗ bí ẩn xó xỉnh nói chuyện yêu đương. Lẫn nhau tố nỗi lòng, đương nhiên còn có nhân dấu ở vệ sinh ở giữa bên trong, vụng trộm dùng hai tay phát tiết thời kỳ trưởng thành khó có thể khống chế tình dục. To như vậy trường học nội làm cái gì người đều có, duy chỉ có không có người nghĩ đến. Tại đây cái gian phòng nhỏ, một đôi đem đối phương xem là bạn lữ mẹ con. Chính thân thể trần truồng, tại thâm tình ôm hôn. Con hôm nay lại lần nữa trầm mặc lấy đúng, Tú Hoa liền biết việc này cấp bách không đến, vì thế cố gắng kềm chế ngực rung động. Chụp sợ con bả vai, mỉm cười, xoay người khom lưng rớt ra tủ giày môn, lấy ra một đôi nàng trân quý màu đen lớp sơn giày cao gót. Hôm nay nàng tại chân phía trên chụp vào một đôi quá gối màu đen tất chân, buông xuống giày cao gót về sau. Chocolate vậy sáng mềm tế mũi chân hơi nhếch lên. Viễn chuyển mu bàn chân xuống phía dưới băng bó khởi ôm nhu độ cong, như chuồn chuồn lướt nước giống như, luân phiên cắm vào mũi giày. Rồi sau đó hắc diện thạch vậy chân ngọc chậm rãi thẳng tắp. To lớn dáng người tựa như đứng sừng sững hoa biểu, có vẻ càng thêm vĩ ngạn cao gầy, đoan chính thanh nhã hoa mỹ khí độ, giống như cùng một tôn nữ thần. Chung quy đây là tiểu mã đặc quyền, chỉ có hướng về con, nàng mới có thể chút nào không keo kiệt triển lãm chính mình ở tốt đẹp tuổi trẻ hoàn mỹ thân thể. Tiểu mã bây giờ thân cao đã cùng mẫu thân cân bằng, nhưng có giày cao gót thêm vào, hắn lại được ngửa đầu nhìn tới kia giống như hóa thân thành ái dục nữ thần mẫu thân, hai mắt qua đi, trong lòng không khỏi thăng lên một cổ quỳ bái xúc động. Nâng lấy uốn lượn tại đũng quần bên trong cự long, ngây ngốc cười tiến lên từng bước. Lộc bột hai tiếng, thon dài gót điểm. Tú Hoa chuyển qua kiện mỹ gợi cảm thân hình, tay ngọc ôm nhu dắt đũng quần, sau đó xoay khởi một đôi nhộn nhạo đào hình mông đẹp. Thải khởi tao nhã giao nhau bước chân mèo, chậm rãi hướng nội ở giữa đi đến. Gian này ưu đãi cao cấp giáo sư đặc biệt ký túc xá là một phòng khách vận mệnh, ngoại ở giữa là phòng ngủ, cửa trước chính đối với nội ở giữa là chiếu cố phòng khách công năng mở ra thức phòng bếp. Cùng con yêu nhau, hẹp hòi ép lận tiểu huyền quang không thi triển được. Hiển nhiên nội ở giữa là rất tốt nơi đi. Tháp, tháp, tháp, tháp, trêu chọc người tiến bước chân bên trong, tiểu mã bị mẫu thân dắt đũng quần chậm rãi đi trước, trong mắt màu mỡ mông cong lúc sáng lúc tối. Như là hai cái tinh tinh trắng nõn, vừa mới chưng tốt niên kỹ cao đoàn, giao nhau về phía trước, tả một chút bên phải một chút nhéo, phiêu tán làm người ta thèm muốn mùi thơm, so nồi cơm điện canh gà hương vị càng có thể dẫn phát hắn thèm ăn. Đi vào cơm trụ nhất thể nội lúc, Tú Hoa thuận tay vừa cách môn dấu phía trên, thả ra con đũng quần, trán ngưỡng cao, đưa mắt nhìn bốn phía. Chỗ này so ngoại ở giữa muốn sáng sủa rất nhiều, chính trung trưng bày một tấm hình vuông tiểu bàn ăn. Phía trước gần cửa sổ là một loạt hoa đá phiến xử lý đài, bên trái dựa vào tường theo thứ tự bày ra tủ lạnh cùng Du Yên Cơ. Một hàng kia vụ cửa sổ là nàng đặc biệt chọn lựa cách âm cửa sổ, thả ra đũng quần, nàng trước kiên nhẫn đi kiểm tra một bên chúng nó phải chăng đều quan được kín. Xác nhận tốt cũng không bại lộ, trở lại nâng lấy trước ngực tăng vọt mỹ nhũ đi đến trước người con trai, dang rộng ra chân đẹp, chậm rãi ngồi xổm xuống, mấy cây tinh tế ngón ngọc liêu tại tiểu mã vòng eo hai bên. Mềm mại trượt ngón tay bụng giống nhúc nhích bạch con sên như vậy. Xúc tại da dẻ phía trên tô tô trượt vào quần eo, hướng xuống kéo đi. Lam bạch tướng ở giữa đồng phục học sinh quần dài bị tùng to lớn chân trung bán. Trục trịch cự long lập tức liền đem hồ màu lam quần lót chống đỡ ra một mặt đỉnh nhọn lều trại. Hình trứng quy đầu hình dạng rõ ràng có thể thấy được. Lỗ tiểu nhuận ra tinh chất lỏng đem phía trước vải dệt đẩy ra vài cái ướt sũng điểm nhỏ. Trở nên lớn như vậy. Nhẹ giọng một câu líu ríu, Tú Hoa ôn uyển khắc chế mỉm cười trung lộ ra không giấu được tham luyến, mai phục sáng bóng như ngọc tráng cũng tại lều trại phía trên một bên. Vài cái cũng được tiểu mã a a cười phát ra âm rung. Nàng lại nghiêng hồng nhuận xinh đẹp nghiêng nhang đi cà cà, đàn hé miệng, đem vải dệt cùng âu yếm côn thịt một loạt ngậm vào miệng. Bằng bông quần lót khàn khàn cảm lập tức ở trong miệng tan ra. Cảm nhận vải dệt sau cự côn to lớn. Tuyết trắng cổ họng phát ra thấp quyến rũ rên rỉ, môi hồng cùng lưỡi thơm một loạt dùng tới, băng bó cao quần lót rất nhanh bị liếm ướt một mảng lớn, hướng trong không khí phiêu tán ra nhẹ nhẹ nhiệt khí. Nga hô, hạ thân sảng khoái liên tục không ngừng truyền đến, tiểu mã cười dâm cúi đầu nhìn lại, Tú Hoa cũng ngẩng lên mềm mại đáng yêu ánh mắt nhìn hắn, kiều diễm môi hồng dán sát thịt bỗng chậm rãi di chuyển đến chính phía trước. Vòng thành tiểu viên, ngậm gần nửa đoạn thân gậy. Xinh đẹp gò má nhẹ nhàng chậm chạp trong ngoài ao cổ, giống như nhẹ nhàng vỗ phong tương vậy ôm nhu nhẹ hút. Căng thẳng vải dệt làm trong miệng màu gà hình dạng trở nên càng thêm rõ ràng. Ẩn ẩn lộ ra da ô hồng ánh sáng màu, nàng cầm lấy đầu lưỡi điểm quét quần lót đỉnh, trọng điểm đi thưởng thức tự lỗ tiểu miệng chỗ chảy ra sền sệt dính dính sữa chất lỏng, một điểm vị mặn kích thích nhũ đầu, nàng đột nhiên cảm giác được bụng trung đói khát. Lại ngốn từng ngụm lớn vài hớp vẫn không hiểu tham. Ô, tùy theo một tiếng kéo dài quyến rũ rên rỉ, trong suốt xinh đẹp môi buông ra quần lót, trán đồng thời lần sau một đoạn ngắn khoảng cách. Quần lót phía trước đã hoàn toàn ướt đẫm, mắt đẹp nhìn chằm chằm như ẩn như hiện màu gà. Tú Hoa hai tay ôm lấy băng bó cao mép quần lót, đầu ngón tay hướng xuống kéo, riêng lớn đầu rồng bị áp chế mấy tấc, lập tức mượn áp bách lực đạo bắn hoảng mà ra, lỗ tiểu ôm lấy mấy cây sáng chỉ bạc đầy trời vung vẩy. Bỗng dưng bắn tung tóe nàng gương mặt. Hằng ngày bị hai đại mỹ nữ sửa dễ chịu, tiểu mã bây giờ tiền vốn cực giỏi, này sợi gân xanh vờn quanh giữ tận côn thịt từng trận bột động, cạn biểu hiện ô da côn thịt lại có bàn tay vòng nắm chừng mực. Nửa thanh chày cán bột như vậy trưởng, bao da nửa thanh hồng lượng màu gà, ước chừng mau bắt kịp non nửa cái trứng gà lớn nhỏ như vậy. Cự căng phía dưới đổi chiều hai khỏa nhăn da xuân túi, không có đũng quần che lấp. Cho tới trưa che ra tanh hôi nhiệt khí chợt phiêu tán mà ra, người trẻ tuổi tính dục tràn đầy. Trong chốc lát mặc kệ, túi trứng tựa như tại du bên trong phao quá, hằng ngày dính dính. Tú Hoa đưa ra phấn mũi khẽ ngửi, dày đặc mùi vị lao thẳng tới óc, ngọc hông không khỏi ở giữa truyền ra một trận ngứa ngáy. Nàng lặng lẽ kẹp kẹp tròn trịa sâu thẳm rãnh mông trung sỉ động. Khúc mi phong gò má gương mặt xinh đẹp phía trên một mảnh mùi thơm quyến rũ. Tại thất thần vậy mê say mỉm cười trung nhắm hai mắt lại. Thật sự là như thế nào luôn lớn như vậy vị. Một câu nghĩ một đằng nói một nẻo oán trách. Hiện lên hoa đào tuyết mắt không được nhăn mày tránh, trắng nõn tay ngọc không kịp chờ đợi sửa sang lại bên tai mái tóc, nhẹ nắm ở trước mắt hùng tráng, tráng vi ngẩng lên ba phần độ cong, áp chế đến chóp mũi trước. Nàng đem gần nửa đoạn nhuyễn mỏng lưỡi thơm tự môi hồng trung treo ra. linh hoạt ôm lấy màu gà hạ một bên bị da gân tách ra hai bên thịt bụng. Tư. Non miệng đầu lưỡi hướng lên đánh trúng, thuận theo lỗ tiểu dựng thẳng tuyến đem trong suốt dịch nhờn cuốn tiếng miệng thơm, cái má tinh tế nhúc nhích thưởng thức một phen. Như mễ sữa vậy sền sệt dính dính chất lỏng lộ ra một cổ đặc biệt ngọt lành. Ầm ọc một tiếng, nàng đem tinh chất lỏng hỗn hợp nước bọc nuốt xuống bụng bên trong, trong suốt lưỡi phiến lại hoảng du du thò ra khóe miệng, dán lên sáng bóng sáng lên nửa thanh đầu rồng. Thư giãn đảo quanh. Ha ha, đầu lưỡi biến thành ta dương vật rất ngứa, ha ha a. Tiểu mã cười nói. Ngân mắt hút hết vừa nhất, dò xét hạ con biểu cảm, tú hoa nhìn hắn gương mặt thỏa mãn, ngực trung vô tư tình thương của mẹ được đến thật lớn khích lệ. Cầm chặt bổng căng hai tay đi phía trước chậm rãi dịch chuyển, đồng thời đầu lưỡi đẩy ra lỗ tiểu, như một cái nhảy lên tiểu cá chạch, nhanh chóng câu liếm bên trong thịt mềm. Thiếu niên dục vọng tại lưỡi thơm dưới sự trêu đùa cấp tốc kéo lên. Cự căng khoảnh khắc liên tục không ngừng bột động, tăng lên ra càng nhiều dữ tợn đáng sợ gân xanh, mỹ mẫu hợp thời nhếch lên cánh hoa, hôn thịt đắc, hồng tô bờ môi dán sát vào trơn bóng quy đầu thịt chậm rãi đi phía trước khỏa, khỏa đến màu gà gốc rễ lại nâng lên hai má. A ô một tiếng toa ở toàn bộ quy đầu. Hừ đắc hừ đắc hừ đắc đắc đắc, lưỡi phiến lập tức tham khe rảnh trái phải hoành câu, đem một vòng nhàn nhạt bao bì cấu toàn bộ điểm phía dưới, không ngờ nước bọt nuốt vào bụng bên trong. Ha ha ha ha. Nha. Cảm giác quen thuộc theo quy đầu truyền đến, tiểu mã chậm rãi thăng lên song chưởng bày ra tuổi trẻ rắn chắc thân hình, thích ý duỗi cái eo mỏi. Tốc. Tuôn rơi, ô, ô, ô. Ô cô. Quyến rũ ô ô tiếng bên trong. Tú hoa tráng bắt đầu ở con dưới hông trước sau lắc lư, áo choàng mái tóc lay động ra từng đạo màu đen ánh sáng nhu hòa, thường lui tới tại bên cạnh môi hồng duyên côn thịt rất nhanh bị xoa đầy nước miếng ngọt ngào, tinh tế da tứ phía trong sáng. Tựa như khỏa thượng một tầng trong suốt nước đường. Tiểu mã tiếp tục vù vù thích tháng vài tiếng, buông xuống song chưởng, hai tay xoa eo nhìn xuống dưới người mẫu thân, tú hoa cũng bảo trì ngưỡng mộ, lấy hoàn toàn nữ phục tư thế theo dõi hắn. Tay ngọc ôm nhu xoa nhẹ chân mặt, cẩn thận khống chế mút hút tốc độ. Tiểu mã nhìn mẫu thân chậm rãi trái phải nghiêng đầu, khen ngợi tựa như vươn tay, tại đầu nàng đỉnh sờ sờ, tú hoa vỗ lấy hai gò má cười cười, tiếp tục hôn môi con đại côn thịt. Gần nhất hai năm, đang cùng hai tỷ muội nhiều lần trao đổi, nàng lại học được không ít hầu hạ nam nhân bản sự, đối với con yêu thích càng là ảm quen thuộc vô tâm, một ánh mắt, một cái động tác chỉ biết hắn muốn cái gì. Tê, tư. Xì xì xì. Cô. Bú liếm thổi liêu kiến thức cơ bản phu tự không cần sách, sát ngôn quan sát kỹ thuật từ lâu luyện liền đến như lửa thuần thanh, nếu là con túi trứng co lại, nàng sẽ lập tức phóng nhẹ mút hút lực độ, như côn thịt chủ động hướng đến miệng nội đỉnh. Mút hút tốc độ chính là có thể thích hợp tăng nhanh. Môi muốn trật ra dễ nghe âm thanh, trên rỉ muốn kiều mị dễ nghe, tầm mắt phải giữ vững tại con trên mặt, làm hắn tùy thời có thể nhìn thấy mình bị côn thịt sở chinh phục biểu cảm. Rồng thịt liên tục tỏa ra nhẹ nhẹ dâm mỹ nhiệt khí, tiểu mã chỉ cảm thấy lỗ đít toát ra một cổ vi tô, liền kẹp chặt rảnh mông, làm lỗ đít giống như miệng nhỏ nhúc nhích co lại, xoa dịu liên tục ngứa ngáy, thường thường lúc này. Hắn liền mong chờ cuối tuần, vô luận qua bao lâu, tiểu tần tiểu hà hai tỷ muội cực phẩm độc long vĩnh viễn là hắn yêu nhất một trong. Khoái cảm bảo trì tấn mảnh tiết tấu kế tiếp phàn cao, hơi quá một lát, tiểu mã chậm rãi gắn gượng qua căng đầy bờ mông. Thôi động cự long, chủ động đi dò hỏi mẫu thân hương diễm miệng thơm. Tú hoa lập tức tăng nhanh mút hút tốc độ, môi hồng vòng côn thịt, nâng lên song má như gió rương nhẹ giọng hỗn hển, trước ngực treo hai cái tuyết trắng nhũ đoàn theo lấy thủy đãng nhẹ lay động. Hoảng ra từng đợt mê người sóng sữa. Cô, cô, cô, tức, ầm ập, ầm ập. Tiểu mã rất nhanh bị hút phát ra cười quái dị, nhịn không được xoa eo dơ cao hình dáng rõ ràng cường tráng cơ bụng, thoải mái đem lưng sau đều loan thành hình cây cung. Thắc mắc chỉ thị nói, a ha. Mẹ, lại chứa sâu một chút. Ô. Khoan mũi kiệt lực ngửi hút con nồng đậm lông mu nội tàn hương, đang lúc tú hoa phải làm ra đáp lại, con áo trong túi bỗng nhiên truyền ra một trận động tĩnh. Ông, ông, ông. Tiểu mã đầu run run, lập tức theo ái dục mơ mộng trung thanh tỉnh. Ai lúc này gọi điện thoại cho ta? Hắn liếu ríu nhìn về phía mẫu thân, lấy ra trong túi điện thoại. Là hắn. Béo con. Trong mắt hiện lên một tia cảnh giác, liên tưởng đến mấy ngày gần đây béo con luôn đối với chính mình liếc mắt ra hiệu. Tan học trước bị đá mông, tiểu mã bao nhiêu cảm thấy có chút đúng dịp. Tạm thời không làm rõ được điện báo mục đích, hắn nâng lên một ngón tay chi đến môi bên cạnh, hướng về dưới người mẫu thân so với cái cấm tiếng thủ thế, nhẹ giọng nhắc nhở. Là béo con. Ba, nhất thanh thúy hưởng, tuyệt mỹ dung nhan kéo lấy môi một bên mấy cây nước bọt tạo thành chỉ bạc, ly khai bị liếm lấy dị thường nóng ẩm côn thịt. Tú hoa mân ẩm ướt môi hướng con gật gật đầu, hai tay chống lấy ba la đắp. Giọng nhỏ nhẹ ngồi ở trên mặt đất. Hai cái hảo hữu đối với riêng phần mình diễm ngộ lòng biết rõ, duy chỉ có tại mẹ con bí mật phía trên, dù sao liên quan đến mẫu thân mặt mũi, cho nên từ vừa mới bắt đầu, hai mẹ con liền quyết định đối với nhóc béo giữ bí mật rốt cuộc. Tiểu mã xem gần nhất bạn tốt đủ loại biểu hiện, càng nghĩ càng không thích hợp, nhận lấy thông điện thoại phía trước, xách tốt một hơi, nghiêm túc ngụy trang tốt muốn nói giọng điệu, mới vi cười hỏi, này, béo con, chuyện gì à? Cái kia tiểu mã ca a. Ha ha ha, ăn chưa? Vô sự mà ân cần, không gian tức đạo, có việc cứ việc nói thẳng chứ sao? Tiểu mã không muốn nghe hắn khách sáo, vừa vặn hai chân đứng có chút thiếu, nâng lấy dưới hông cự long hướng đến bên cạnh dịch chuyển ra vài bước. Đứng ở trước bếp lò thuận thế dựa vào đi xuống, nửa bên mông đôn nhi dựa ở hoa đá phiến mặt bàn bên cạnh, một bàn tay chống đỡ. A nha ca! Thật là cái gì đều không thể gạt được ngươi. Đầu bên kia điện thoại béo con liền vội vàng đánh lên ha ha. Ngay cả có sự kiện nghỉ xin ngài giúp đỡ, ta ngày hôm qua muốn làm quên viết vật lý bài tập rồi, có thể hay không mượn ngài cho ta dùng một chút. Tiểu mã hiểu ý cười, nguyên lai là việc này. Đối với béo con nhân phẩm hắn vẫn là yên tâm. Nhân thực nhạy bén nhưng không có quá nhiều tâm kế, toàn bộ một cái tâm khoan thể béo. Bài tập đâu phải là quên viết, rõ ràng là lười viết. Cúi đầu hướng mẫu thân đầu đi cái an tâm ánh mắt, hắn cười đáp, ngươi trực tiếp tại ta bàn cầm lấy sao là được. Thế nào phải hỏi? Không thể bạch cầm lấy người khác này nọ nha, thậm chí mới hỏi ngài đại. Béo con cười xấu xa hai tiếng, hắc hắc. Lại kiếm ngài một cái tình, ta ghi nhớ đâu. Bạn tốt miệng ngọt biết làm người, tiểu mã cũng rất được dùng. Chính là nghi hoặc hắn luôn luôn kéo dài thành tính, bài tập không đến thời khắc cuối cùng tuyệt không nộp lên, lúc này cách xa buổi chiều thu bài tập còn có đoạn thời gian, sẽ không biết hôm nay vì sao tích cực. Vì thế hỏi lại nói, ngươi không phải là thường xuyên tha bài tập ư, hôm nay như thế nào dỗi tính? Đúng là ăn cơm trưa thời gian nghỉ sao bài tập? Đại ca A, Sa lão sư hôm nay giảng lâu như vậy, sợ không phải là muốn bắt điển hình. Nga, Mã Tiểu Lâm kéo lấy âm thanh. Chậm rãi thấp mắt thấy hướng dưới đũng quần bị các học sinh kính sợ, Xa lão sư, lúc này chính thân thể trần truồng, đỏ bừng mặt hoa đào ở ngoài sáng diễm quyến rũ rất nhiều, dù sao không có một chút tan học trước lạnh lùng. Ta còn tưởng là chuyện gì? Xa lão sư phê bình khẳng định không phải là ngươi á. Hắn mi lăng chậm rãi thượng thiêu, trong lòng tính phúc, cảm giác ưu việt tự nhiên sinh ra, nói chuyện lúc, khóe miệng tà ác vừa nhất. Lập tức lấy ra chống lấy lò bếp bàn tay, triều trên mặt đất vẫy vẫy. Lại hướng đến dương vật nhất chỉ. Học sinh trong lòng uy nghiêm Xa lão sư hiểu ý cười, cẩn thận không phát ra âm thanh, nhẹ nhàng đi cà nhắc dịch chuyển đi qua, hai đầu gối rơi xuống đất quỳ gối tại trước người hắn, tay ngọc cầm chặt nóng ẩm dương căn. Ngươi nào biết a, Xa lão sư mấy ngày hôm trước mới dạy dỗ ta. Ba mẹ ta còn không sợ, chỉ sợ nàng trừng, ta liền run run. Béo con dùng lộ ra ít ngày thật sợ hãi tiếng nói cùng hắn giải thích, cho nên a ca, hôm nay bài tập cũng không dám lại có lệ. Nhất định phải thật tốt viết mới được. Ân. Này cũng là. Mềm mại khoan miệng làm tiểu mã nhếch miệng cười, bắt tay dịch chuyển đến mẫu thân đỉnh đầu, ôm ra một luồng sáng mềm ấm áp sợi tóc, chậm rãi liêu đến bên trong không, nhìn chầm chầm chúng nó tại đầu ngón tay trượt xuống. Lại hé miệng cười. Duỗi tay nắm mẫu thân tinh xảo phấn mũi. Hắn hơi sử lực, trái phải đông đưa dao động, cảm nhận hạ thân bị môi thơm mút hút sảng khoái, nhẹ giọng thở dài. Còn có việc sao? Không có việc gì ta treo. Ca ca trước chớ cúc. Béo con nhanh chóng hô một tiếng, sau đó thần thần bí bí, hết sức đè thấp âm thanh, ta vừa vặn còn có chuyện này muốn cùng ngươi hội báo. Ân. Tiểu mã thả ra mẫu thân khoang mũi, thân thể sau này hướng lên, bàn tay khoác lên mẫu thân đỉnh đầu. Nhẹ nhàng vuốt ve hai cái, thuận theo ti bàn thuận theo trượt tóc dài chuyển qua sau đầu. Hắn tứ ngón tay thu nạp, nâng gáy ngọc, sau đó hướng đến thân thể phương hướng hơi hơi dùng sức, làm mẫu thân ngậm đến cung thịt chỗ sâu. Béo con nhăn nhó một trận. Mới nhỏ giọng chậm rãi mở miệng. Ta vừa rồi trùng hợp nghe được, lớp bên cạnh hoa hậu lớp cùng mấy nữ sinh tại bàn ăn phía trên thương lượng, ngươi đoán các nàng thương lượng gì? Tiểu mã mỉm cười không đáp lời, chỉ thư thư phục phục dựa vào tại lò bếp phía trên. Tay truy cập hạ nhẹ nhàng ném lòng bàn tay mái tóc, đem khống mẫu thân, im lặng phun ra nuốt vào chính mình cung thịt. Vụ cửa sổ ánh sáng đánh vào mẹ con trên người, ngạo nghễ đứng thẳng giữ tận cung thịt tràn đầy dương cương khí, tràn ngập chinh phục cảm bí ẩn bú liếm. Cũng cực đại thỏa mãn tiểu mã không thể giống bạn tốt nói thẳng khoe ra chi tâm, lặng im bên trong, giống như quy đầu thượng thịt mềm hình như muốn mẫn cảm mấy lần, dù chưa có kịch liệt phun ra nuốt vào, cũng giống là phao tại nước ấm bên trong. Sách dung rơi bình thường thoải mái như vậy thích ý. Đầu bên kia điện thoại, nhóc béo rất lâu đợi không được trả lời, nhịn không được sách cao một chút âm điệu, ca ngươi nghe được không? Ta nghe lén đến lớp bên cạnh hoa bí mật. Nghe được a. Tiểu mã thiên cổ ha ra một ngụm lười biếng khí tức, thật to há mồm rung rung phía dưới cát, nội tâm cực kỳ hưởng thụ lúc này hạ thân kéo kéo dài khoái cảm. Ngươi không muốn biết. Đừng thừa nước đục thả câu rồi. Ngươi nếu không nói, ta mới không hỏi, các nàng tán gẫu ngươi a. À, tán gẫu ta. Đinh Khiết thích ngươi. Chúng nữ sinh thương lượng như thế nào ước ngươi đi ra thông báo đâu. Tiểu mã gia có cực phẩm mỹ mẫu, tự nhiên không để ý, hắn nhìn chằm chằm mẫu thân ao hiệp hai gò má. Chậm rãi trác hạ mắt, khống chế cái gáy lắc lư bàn tay chậm rãi buông ra, đồng thời điểm xuống tay ngón tay. Ý bảo nàng đem mút hút tốc độ lại thêm mau một chút, ha ha, ngươi coi như không nghe thấy, còn có. Tư tức, tư cô. A, tư, tư. Gia tốc mút hút dây thanh đến nước cuồn cuộn khoái cảm, tiểu mã thiếu chút nữa bỗng nhiên kêu ra tiếng, không thể không dừng lại nói chuyện, nâng lên hai má bao tiếng một ngụm không khí, sau đó cúi đầu nhắm mắt, dùng sức hướng đến bụng trung nhất nuốt. Điều chỉnh tốt về sau, hắn mới nói tiếp nói, còn có A. Ngươi làm sao có thể loạn đã nghe người ta nữ hài tử sự tình, làm cho người ta biết nhân gia nhiều ngượng ngùng. Nói xong hắn thấp mắt thoáng nhìn, hồng treo đầy dâm tà cười mặt. Nhấc tay hướng mẫu thân giơ ngón tay cái lên. Ôi chao ca, đây chính là Đinh Khiết ôi chao. Xinh đẹp như vậy nhân lại thích. Hắc béo con, ngươi có phải hay không yêu thích nhân gia? Béo con nhất thời ngữ kiệt, sau đó ngập ngừng nói, ta này không phải là... Vì ngài đại đã nghe nha. Tư tốt, tư tốt, tư, tư, tư. Ai, tốt lắm. Nổ tung khoái cảm liền muốn không nín được, tiểu mã lo lắng lòi, nhân tiện than ra một tiếng, nhanh chóng thúc giục hắn để điện thoại xuống. Ô, ngươi cũng không cần quan tâm. Có rảnh cũng sắp sao bài tập A, xa lão sư tức giận, cũng không là đùa giỡn. Được rồi, vậy cảm ơn bài tập A. Béo con thực thức thời cúp điện thoại. Ánh mắt miết sát vách mấy nữ sinh nhún nhún bả vai, thầm nghĩ ta Vương Tiểu Bàng cũng không phải là yêu nói huyên thuyên người. Nếu không phải vì chung thân của ngươi đại sự, ta mới lười phí cái này kính cho ngươi cằn nhằn những cái này bát quái. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là niệm tiểu mã ca tốt, dù sao bài tập viết cây gậy, mượn cũng không lao lực, trong lớp thành tích tốt đồng học không phải số ít. Có thể vừa hỏi mượn bài tập, không phải là chế nhạo hắn vài câu, chính là buồn lon tựa như nửa ngày nghẹn không ra một cái vang. Nghĩ đến đây, béo con liền chật chật thán âm thanh, lắc đầu liên tục, nhân tình ấm lạnh, khủng bố như vậy. Vẫn là huynh đệ hảo qua. Một bên khác, tiểu mã sủy hảo thủ cơ, cúi đầu nhìn mau đưa dương vật hút ra hoa đến mẫu thân, than thở nói, thật không nghĩ tới, lớp bên cạnh Đinh Khiết cư nhiên yêu thích ta. Lưỡi thơm đẩy ra trong miệng trắng mịn quy đầu. Tú hoa hư tiếu nhãn hướng đến nghiêng nhếch lên, bãi làm ra một bộ ác độc cha mẹ chồng bộ dáng, tuổi nhỏ liền nghĩ yêu đương, ta nên tìm nàng nói chuyện. Ôi chao, mẹ, không thể nào. Nhân gia cũng không thật tìm ta thông báo. Ta nhìn ngươi coi như không biết quên đi, đừng biến thành nhân gia ngượng ngùng nha. Tú hoa xinh đẹp nhiên cười, đôi môi đại trương, lộ ra che giấu tại trong suốt dưới môi đỏ mọng hai hàng hàm răng, thật dài đưa ra lưỡi thơm, sau đó giơ tay lên cầm chặt côn thịt. Lạch cạch nhẹ nhàng vung vẩy vỗ Nhuyễn Hồng mặt lưỡi phía trên. Ôi, làm ta sợ muốn chết. Tiểu Mã tay vuốt ve hai cái ngực, chen quan sát đổi dưới trò đùa dai mẫu thân. Tú Hoa thu hồi lưỡi thơm, đẩy chóp mũi Thượng Tinh Châu ngưỡng mộ con. Buông ra côn thịt, thon dài gáy ngọc tiếp tục ngưỡng cao, tay ngọc tại hai tấn nhất phủ, đem rải rác tại bên tai sợi tóc làm theo, lại lấy ngửa mặt hướng lên trời tư thế trái phải đông đưa đầu, tựa như thanh lý cánh chim thiên nga như vậy ưu nhã quăng quăng sau đầu trưởng cùng eo ổ đen nhánh mái tóc. Này một cái động tác, khiến cho trước ngực nàng kia hai cái cao rất tuyết trắng nhũ đoàn, cũng theo lấy phát ra duy mỹ rung rẩy. Theo sau, nàng mỉm cười hít thở sâu một hơi khí, rũ xuống đầu, thật to mở ra ôm mùi thơm khắp nơi miệng thơm. Lại lần nữa hướng về trước mặt vật vật chứa đi. Cô ô, cô, cô. Nhẹ nhàng chậm chạp có tiết tấu kêu to tiếng bên trong, phấn nhuyễn cái má cầu thật lớn quy đầu, chậm rãi hướng xuống ép, đợi côn thịt bị ép đến không sai biệt lắm cùng sàn vị trí song song. Tú Hoa hai tay đỡ lấy con đầu gối, theo thứ tự thẳng băng mắt cá chân, làm bắp chân cùng mang giày cao gót chân ngọc mặt trái kề sát đất, chậm rãi theo xoa hông ngồi tư thế, biến thành con vịt tọa tư thế. Mượn tư thế này chuyển biến. Nàng đem miệng thơm nội ngậm chặt rồng thịt tiến thêm một bước đè thấp, sau đó tiếp tục cúi xuống phấn ngấy ôm nhu lưng, khoang mũi ô ô phun nhiệt khí, làm sóng mũi cao từng tấc tiếp cận côn thịt phần thân. Chưa tới trong một giây lát. Xinh đẹp thành thục phương dung biến thành nhìn lên tư thế, nàng liền quyền thân thể, hai tay điểm, đã đem tiểu mã căng kia 18cm dài đại côn thịt ngậm vào hơn phân nửa. Dương vật xâm nhập gáy ngọc, tiểu mã thoải mái đánh cái lãnh run rẩy. Vù vù cười nói, hôm nay mẹ thật là lợi hại. Dương vật sắp hoàn toàn bị chứa đến trong yết hầu đi. Tú Hoa thoáng tạm dừng, đưa ra lưỡi thơm liếm liếm xúc tại bên cạnh môi mấy cây gấp khúc lông mu, sau đó thu nạp môi. Cẩn thận điếm ở hàm răng, thật dài lông mi vụt sáng vài cái, nàng mãnh liệt ngửi hít một hơi con đen nhánh đám lông trung nồng đậm dâm hương, sau đó nín thở hơi thở, chuẩn bị sẵn sàng, thân thể yêu kiều hướng lên nhất sách, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm làm quy đầu xâm nhập hẹp hòi yết hầu. Hô, hô. Tiểu mã thở gấp vài tiếng, nhíu mi hí mắt khom lưng đi xuống, hai tay nâng mẫu thân cái ót, chiếu vào chính mình dưới hông gắt gao ấn, gào khóc kêu lớn hai tiếng, mông theo lấy nhẹ tủng, sền sệt dính dính túi trứng cùng nhuyễn chù y giống như tại mê mại trượt cầm phía trên vỗ lên. Mẫu thân dù sao không giống hai tỷ muội như vậy thích ứng bạo lực phía sau, vỗ hai cái tiểu mã liền vững chắc xuống, Tú Hoa sắc mặt phồng đến đỏ bừng, môi dưới dán sát vào treo ngược ở côn thịt phần thân xuân túi nhăn da, nồng đậm lông mu hoàn toàn che đậy kín hai cái trắng hồng lỗ mũi. Nhất thời hô hấp cực nóng, tim đập như trống chầu. Yết hầu bị nhét đầy phong phú cảm giác, không ngừng kích thích nàng sao động phương tâm, ngực hai cái to ra viên thịt vui sướng phốc a rung rẩy, gáy ngọc không rảnh làn da mặt ngoài theo lấy rồi lên hai đầu rõ ràng có thể thấy được tĩnh mạch tuyến. Cứ việc có chút khó chịu, yết hầu còn đang liên tục không ngừng nhúc nhích, hình như muốn thật lớn dương vật nuốt vào bụng trong kia vậy. Ô ô nha nha kêu rên tiếng bên trong, kịch liệt phập phồng lồng ngực kéo bụng liên tục không ngừng hướng nội co lại. Hoàng quen thuộc gợi cảm trần trụi thân trên như là một cái nhẫn cổ hát vang tiên hạt, cũng rất giống là nghỉ trưa qua đi, duỗi thân cổ ngáp lười biến phu nhân, phấn nhuyễn thân hình thượng dần dần dâng lên một tầng tinh tế đổ mồ hôi. Trà sữa vậy ngọt ngấy sâu kín mùi thơm cơ thể bốc lên mà lên, đem gian phòng bao phủ tại một tầng vụ hồng nhạt mờ mịt bên trong, giống như một bức nỉ khởi xuân cung đồ. Mỗi lần nhìn đến con bạo lực quất cắm hai tỷ muội, nàng lúc nào cũng là thực hâm mộ, bởi vì nàng mình cũng quá yêu thích thay con làm sâu yết hầu, ký có thể thưởng thức được ngay ngắn côn thịt hương vị, còn có thể tràn đầy hút đến bụi cỏ kéo không ngừng dâm thối, liền yết hầu mềm mại nội bức tường đều có thể ma sát ra một tia tê dại khoái cảm. Mượt mà kiện mỹ mông huyền tại sàn phía trên phương tam tất vị trí, rãnh mông chính ở giữa hai bên cánh hoa mở ra, vài dọc dâm thủy lão đảo dính vào nghiêng diễm hoa thịt bên cạnh, tùy theo trên miệng khoái sụp tiếp tục, tinh tế lỗ nhị liền với ấm ấm áp áp hoa kính nhất tề co lại. Miệng huyệt xấu hổ lại bài trừ càng nhiều đậm đặc tinh châu, chậm rãi nhỏ xuống dưới rơi trên mặt đất, xếp thành mấy uông ái dục nước tiểu đàm. Nóng bỏng thực quản gắt gao bọc lại ngay ngắn côn thịt, trơn bóng nội bức tường không có lúc nào là không ở kích thích côn thịt da mẫn cảm thần kinh. Tiểu mã nhắm mắt, lộ làm ra một bộ cố nhịn biểu cảm, liên tục không ngừng diêu đầu hoảng não rầm rì, như vậy lại qua mấy chục giây, hắn nhìn đến mẫu thân không sai biệt lắm đến cực hạn, đứng dậy vỗ vỗ bả vai của nàng, ôn nhu nói. Tốt lắm, phun xuất hiện đi. Tú Hoa phóng xuất ra một đạo hương diễm ô minh, nghẹn đến đỏ bừng ngọc dung lui về phía sau đi, trầm một tiếng, môi thơm kéo lấy xì xì phân tán khóe miệng nước bọt, một tia ý thức thả ra ít hầu chỗ sâu côn thịt. Cự căng tỏa ra hương diễm dâm quang, nàng chưa từng có nhiều điều chỉnh, lập tức chi khởi lưng ngọc bắt lấy bổng căng, hút, hút, hút, vài tiếng giòn vang, tầng tầng lớp lớp hôn tại màu gà phía trên, quyết miệng hướng về lỗ tiểu bài trừ nước miếng ngọt ngào. Sau đó lại ti lỗ hút một cái, đem quy đầu thượng dịch nhân cùng nước miếng ngọt ngào một loạt hút cải lại. Mắt thấy con lại đang nhắm mắt phì phò làm tháng, nàng cũng tạm thời buông xuống tầm mắt nghỉ ngơi một lát, tế nhuyễn đầu lưỡi tại màu gà phía trước nứt ra chỗ nhẹ nhàng đánh trúng. Quyết miệng lại hôn một ngụm, nghiêng đầu, từng miếng liếm sạch sẽ dính vào rồng thịt mặt ngoài nước bọt. Liếm hoàng nàng tiếp tục đem quy đầu ngậm vào miệng, chỉ làm cho lỗ tai chú ý nghe chưa từng gián đoạn ngâm nga, vừa có động tĩnh. Lập tức điều chỉnh mút hút tốc độ, thời khắc làm con bảo trì tại thoải mái, nhưng không quá quá kích thích trạng thái bên trong, làm hắn có thể lĩnh hội lâu dài hơn khoái cảm. Bất quá cũng không lâu lắm, tiểu mã bỗng nhiên một tiếng kéo dài thở dài. Mắt lườm một cái, giơ tay lên nhẹ nhàng đẩy ra mẫu thân đầu. Không cần mẹ, đủ ha. Hắn mỉm cười lui ra phía sau nửa bước, đem quần lót cùng quần ngoài một loạt ôm cao, xoay người cầm đến đặt ở một bên dầu cù là, cúi đầu hướng đến lòng bàn tay phun mấy quảng. Không lưng một tay nâng lên mẫu thân một đầu trắng nõn tay trắng, làm nàng từ dưới đất đứng lên. Mỹ mẫu mở ra trong suốt lóng lánh môi hồng gương mặt không hiểu, mắt thấy con ngồi ở trước người, mở ra hai tay, đem dược tề đều đều lau lên đầu gối của mình phía trên. Này dầu cù là bù trừ lẫn nhau sưng khư ứ có hiệu quả, Tú Hoa chợt cảm thấy đầu gối thượng nhẹ nhẹ lạnh lẽo, giống như băng phu giống nhau thoải mái. Nàng khéo léo lập tiền đột hậu kiều đầy đặn thân thể yêu kiều, quay đầu mắt liếc con giữa hai chân thịt heo côn. Ôn Nhu hỏi nói, thì sao, của ta tiểu Lâm Lâm. Tiểu mã chuyển tới một bên, hai tay dán tại tất chân trên bắp chân một bên qua lại xoa động, ngửa đầu cười nói, ngươi trạm nhất phía trên ngọ, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Tú Hoa ngực trào lên một dòng nước ấm. Chỉ cần có thể làm con hài lòng, bất cứ chuyện gì nàng cũng không có khả năng có câu oán hận. Nàng hai tay khoanh nhẹ nắm tại bộ ngực đầy đặn phía trước, nói, ngươi muốn là thật tâm đau mẹ, mẹ có thể liền phải tức giận a. Tiểu mã mỉm cười lắc lắc đầu, giơ tay lên vỗ vỗ nàng làm trơn sáng bóng bông đảng, than nhẹ một tiếng, nói, ta là nghĩ sớm một chút về lớp học, lại đi nhìn một chút nhóc béo kia có vấn đề hay không. Bụng lúc này cũng thật đói bụng. Ân, cũng đúng. Tỷ mỹ nghĩ một chút, Tú Hoa mỹ mỹ cười, nói, vậy ngươi đi tắm rửa, đợi mẹ cơm nóng. Hô. Tiểu mã hai tay vừa ấn đầu gối chậm rãi đứng lên, Tú Hoa nâng lên một đầu chân đẹp, còn lại cái kia chỉ đại chân dài gót điểm. Tiền đột hậu kiều gợi cảm thân thể như một cái con quay tựa như một vòng chuyển qua, giơ hai tay lên hướng nội đẩy, đem hắn anh tuấn tinh tế khuôn mặt vuốt ve lấy. Buổi chiều tan học về nhà lại cùng mẹ thật tốt làm. Cô. Thầm thì ô. Tiểu mã miệng bị tay của mẫu thân chưởng chen nói không rõ nói, lầu bầu vài tiếng không biết cái gọi là, mắt cong cong, lập tại chỗ mặt nàng tùy ý vuốt ve vân vê. Ba ba. Tú Hoa vỗ nhẹ hắn hai chưởng, lúng đồng tiền doanh doanh xoay người đến trước bếp lò. Chỉ có tàn đi qua tầm mắt trung bao gồm một tia nhợt nhạt bất đắc dĩ. Nhiễu lai nhiễu cứ không phải là tính cách của nàng, có thể sinh con việc này, nàng còn thật không tốt trực tiếp cùng con đàm. Đã nói nàng chính mình tại trước đó không lâu. Nghe được biện pháp kia phản ứng đầu tiên, đều cho rằng A Băng thuần túy là tại càng rỡ A. Sự tình được từ lần trước, mập mạp an bài ba người gặp mặt nói chuyện qua đi nói lên. Sau có một ngày, A Băng hướng Tú Hoa nói rõ hai chuyện. Đầu này một kiện, chính là béo con đã biết được nàng và con chân chính quan hệ. A Băng giải thích, đều không phải là nàng cố ý tiết lộ, tất cả đều muốn trách Vương Tổng. Vương Tổng biết được tiểu mã từ lúc đi dân túc qua đêm đêm đó liền cùng với hai tỷ muội phát sinh quan hệ. Hưng phấn rất nhiều, cho rằng béo con đã ở giấu giếm hắn, nhịn không được chạy tới nhéo béo con lỗ tai, tán gẫu cười liền nói lỡ miệng, cũng may béo con kinh ngạc về kinh ngạc, tiếp nhận cũng rất nhanh. Mà kia chuyện thứ hai, cũng cùng béo con có liên quan. A Băng nói, tuy rằng nàng không ôm hy vọng quá lớn, bất quá không nghĩ tới, còn thật để cho nhóc béo tại trường học bên trong cấp tìm được cái hoàn toàn phù hợp Tú Hoa điều kiện nàng dâu. Trên mạng tán gẫu hoàng hai chuyện này, A Băng thuận thế lại đưa ra. Không bằng cuối tuần ước cái địa phương gặp mặt bàn lại đàm. Tú Hoa vừa nghe nàng nói là muốn ngay mặt kể lại giới thiệu một chút vị này tương lai nàng dâu, liền không có nghĩ nhiều, vì thế tại cuối tuần kia bị lắc lư đi ước định địa phương gặp mặt. Chiều hôm đó, Tú Hoa đi đến Thành Nam một chỗ hẹn xong câu lạc bộ tư nhân, bị nhân viên tạp vụ dẫn vào phòng chung bất quá ngắn ngủn mười mấy giây về sau, thậm chí còn chưa rơi tọa nàng liền xoay người rời đi, thở hổn hển cấp A Băng gọi điện thoại. Chất vấn nàng rốt cuộc nghĩ muốn làm gì? Bởi vì phòng nam nhân, đúng là Tú Hoa vị kia đã hơn một năm thời gian chưa từng liên hệ, nhưng xuất phát từ đủ loại nguyên nhân một mực không có giải trừ hôn nhân quan hệ, cho nên bây giờ vẫn là trên danh nghĩa trượng phu. Mã Thiên Thành. A Băng theo sau lý do thoái thác, tại lúc ấy Tú Hoa nhìn đến, chỉ do cố tình gây sự. Nói ngắn gọn, đúng là nàng không thể bằng phẳng cùng con mở miệng nói rõ biện pháp kia, muốn sinh con, che chở tốt nhất người. Chính là Mã Thiên Thành. Lúc ấy Tú Hoa quả thực không hiểu nổi, A Băng là như thế nào mạch não mới có thể đưa ra như thế vô ly đầu thuyết pháp. Không chịu nổi nàng lại mang ra Vương Tổng đến, bất đắc dĩ phía dưới, Tú Hoa đành phải đi chợ đi tham gia hồi hai. Ba người gặp mặt nói chuyện, ngay tại lúc tân địa điểm gặp mặt, lại nhìn thấy một cái khác không tưởng được lão người quen. Khi thấy đứng ở gian phòng xó xỉnh Trương Uyển Hy thời điểm, Tú Hoa nhanh nhíu mày, đã không có khí lực đi đặt câu hỏi. Đi ra tầng hầm A Băng lắp bắp, giải thích nửa ngày cũng không đem sự tình cấp vuốt thuận, cuối cùng vẫn là dựa vào mập mạp xuất khẩu, nhất ngũ nhất thập đem sự tình cấp giải thích cái minh bạch. Nguyên lai, A Băng tại đại khái một năm trước bắt đầu trong bóng tối cấp Trương Uyển Hy hạ sáo. Từng bước đem sau lưng nàng xã hội quan hệ bóc ra, làm cho nàng không thể không chung quanh cầu phương pháp, tính toán ôm lên mập mạp đùi. Tịch này A Băng lại lợi dụng nàng tiếp nhận dạy dỗ, lấy tiếng tu danh nghĩa nàng đưa đến hải ngoại. Mượn mập mạp vị kia thủ đoạn thông thiên kiền muội muội tay, lấy tốc thành phương pháp rất đem bào chế mấy tháng, đại đến thượng dạy dỗ thành tiểu Tần tiểu Hà hai tỷ muội bộ dáng của ban đầu. Giải thích thời kỳ, mập mạp nhìn Tú Hoa muốn nói lại thôi. Hình như động lòng trắc ẩn, vì thế tế sổ Trương Uyển Hy vẫn không vì ngoại giới biết đủ loại làm ác, bao gồm nhưng không giới hạn trong mấy năm trước nhiều lần kê đơn hãm hại đồng hành, cùng với bức bách hơn cấp dưới tham dự, quyền sắc giao dịch, hơn nữa gián tiếp đạo đến một tên nữ thanh niên lấy mang thai hộ thân nịch vong ở Tinh Giang Hà Bạn. Từ hai năm trước dính lên Hứa thị trưởng nhân đợi về sau, Trương Uyển Hy làm việc không chỉ có không thu liễm. Ngược lại càng trở lên quái đảng ương ngạnh, rối rắm một đám hắc ác thế lực, nhiều lần tham dự ép mua ép bán, nhiễu loạn thị trường trật tự, mà trù tính tham dự xưởng nam ngoại ô thành phố mấy lần hủy nhà dân sự kiện, có thể nói không chuyện ác nào không làm. Sớm kích thích lên kêu ca sôi trào. Mập mạp cũng đặc biệt khỏi phải nói đến, Mã Thiên Thành cũng bị cuốn hiệp trong này, có thể nói đảm đương hắc ác thế lực ô dù, cổ vũ Trương Uyển Hy bọn người kiêu ngạo khí diễm. Nói đến chỗ này, hắn nháy mắt, ý bảo Trương Uyển Hy quỳ đến Tú Hoa dưới chân, lại chậm rãi nói, nữ nhân này nha, chết chưa hết tội, như thế nào bào chế nàng đều không đủ, việc này ta cảm thấy A Băng làm tốt lắm. Xa lão sư, ta hướng ngài cam đoan. Nàng lại nhảy nhót không được, ta quan sát con nuôi thật sự thiện tâm, người đối diện hai tỷ muội hạ không được ngoan thủ, này phá hư thấu đồ vật cũng không sao, đưa cho con nuôi luyện tay một chút chân chánh hợp thích. Uy, nói chuyện với ngươi. Mập mạp đạp Trương Uyển Hy gót chân một cước, nàng liền hai tay nâng Tú Hoa dày mặt, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Tú Hoa nhẹ giọng nói, Tú Hoa tỷ, xin cho ta làm các ngài cẩu. Trương Uyển Hy ánh mắt, lộ ra trống rỗng cùng mê mang. Còn có một loại nói không ra phức tạp, Tú Hoa nhìn xem ngũ vị tạp trần, lặng yên lấy ra dày mặt. Trầm mặc một lát, Tú Hoa nhìn mập mạp, thán tiếng nói, không cần, ta không nghĩ tiếp tục cùng người này xã thượng quan hệ. Mã Thiên Thành. Cũng giống vậy. Ách. Hôm nay chủ yếu vẫn là muốn cùng ngài tán gẫu xuống ngựa Thiên Thành. Mập mạp dừng một chút, sắc mặt hơi lộ ra lúng túng khó xử, việc này nói lên có chút phức tạp. Ngài tại A Băng chỗ đã đại đến nghe qua. Vừa vặn ta cũng ý tưởng giống nhau, chúng ta đây cũng có thể lợi dụng hắn, vì ngài và con nuôi ta thai nghén tình yêu kết tinh đảm đương. Vương Tổng. Mặc dù Tú Hoa luôn luôn tại mập mạp trước mặt bảo trì khiêm cung thái độ, lúc này cũng không nhịn được trừng mắt đem đánh gãy. Ngài nếu phân rõ thị phi đúng sai, vì sao còn muốn bồi tiếp A Băng càng rỡ? Nàng không thành ngài cho là ta nguyện ý bao che Mã Thiên Thành. Bọn hắn như vậy xã hội cặn, thiên đao vạn quả đều không đủ. Thật có lỗi, ta không nghĩ tiếp tục cùng bọn hắn xả thượng một điểm quan hệ. Mập mạp khí thế hoàn toàn bị ngăn chặn, nhất thời không lời ngưng nghẹn, một tay xoa đầu gối, trầm mặc rất lâu. Tú Hoa tỷ, có một số việc, ngươi còn không biết. A Băng yếu ớt thay mập mạp giải thích, phía trên có đại nhân vật. Muốn cho Vương Tổng bảo vệ Mã Thiên Thành. Nhưng là Mã Thiên Thành hắn hiện tại, trạng thái rất kém cỏi, loại trình độ nào đó đi lên nói, ngươi và tiểu mã duy trì, so với chúng ta dùng được. Ý của chúng ta là cố hết khả năng giúp hắn một chút. Xem như trao đổi, liền. Như vậy, đối với các ngươi song phương đều có chỗ tốt. Tú Hoa yên lặng nghe xong, ngửa đầu than nhẹ một tiếng, nhìn mập mạp, mở miệng nửa nói, Vương Tổng, ngài có ngài khó xử, ta lý giải, nhưng là ta nghĩ cho thấy ý nghĩ của ta, hắn đi đến hôm nay bước này. Thuần túy là gieo gió gặt bão. Ngài lần trước nhắc tới hy vọng bao nhiêu làm quan Tràng Thanh Minh ra một phần lực. Vậy tại sao lại muốn bảo hắn dạng người này? Ta không phải là trách cứ ngài làm được không đúng, liền đứng ở ta cá nhân tiểu gia tử lập trường phía trên. Mã Thiên Thành như vậy người, đối với ta, đối với con của ta tử, cũng chưa ưu việt. Sa lão sư A, ngài hiểu lầm ta, ai? Mập mạp vỗ đùi, ngạnh béo mặt, bùi ngùi nói, thành thật cùng ngài giảng, ta từ vừa mới bắt đầu cũng rất không coi trọng Mã Thiên Thành. Vốn là cũng không có ý định đi bảo hắn. Hắn tiểu tiểu một cái phó thị trưởng, gặp hạng cũng liền gặp hạng, phía trên lão thái gia chỗ nào có thể nhớ rõ nhiều như vậy. Mập mạp ném ngón tay Trương Uyển Hy, nói tiếp nói. Chân chính thay đổi ta cái nhìn đổ ít nhiều này xú bà nương. Liền đi năm tiểu Tây thôn cải tạo kia án tử, xác thực Mã Thiên Thành ký không giả, bất quá sau đó ta mới biết được, Mã Thiên Thành vì bồi thường những thôn dân kia. Trước sau chạy nhanh không ít chuyến, lại là chiêu thương dẫn tư lại là vào nghề an trí, cơ hồ ngày ngày phao ở đàn kia. Vâng, chúng ta có thể nói hắn vẫn là tại vì chính mình phong bình cùng quan lộ nghỉ, có thể liền vì làm mấy nhà đương sự công ty nhiều làm chút lợi. Hắn thậm chí cấp này xú bà nương xuống quỳ, liếm qua chân, ngài nói, hắn đây cũng là hát thế nào ra. Phanh một cước, mập mạp đá vào Trương Nguyễn Hy mông, nghiêng béo mặt nói, nàng lại để cho sao. Nàng một chút không làm, từ đầu tới đuôi đều tại ngoạn đâu. Tú Hoa ánh mắt khẽ nhúc nhích, chậm rãi tròng mắt, chăm chú nhìn dưới chân vị này đã từng khuê trung mật hữu. Mập mạp hự hự, nhịn không được lại hung hăng đạp Trương Uyển Hy một cước, tháng tiếng nói, cho nên ta đối với Mã Thiên Thành người này. Cái nhìn thượng có rất lớn đổi mới. Hắn cố chấp, ngạo mạn, tự cho mình thanh cao, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Cố tình năng lực lại không phải là mạnh như vậy, làm gì đều là gà mờ, có thể nói quan trường thượng thối khuyết điểm chiếm hơn phân nửa. Duy có một chút tốt, tính là thông đồng làm bậy cũng không có hoàn toàn cam chịu, tâm lý biên nhi thủy chung trang phía dưới người, tìm vì bọn hắn nhiều bàn bạc nhi chuyện thật, đây là vì sao ta nhất định phải kéo hắn một phen. Tú Hoa hơi có chút xúc động. Chậm rãi hỏi, ngài nói những cái này. Đều là thật. Thiên chân vạn xác. Mập mạp ngẩng lên béo mặt, ngồi nghiêm chỉnh, không tin ngài quay đầu có thể chính mình đi xác nhận. Ta tin ngài. Tú Hoa khẽ lắc đầu, âm thầm cảm khái. Nội tâm chỗ sâu. Nàng vui mừng ở mập mạp lý niệm, cũng vì Mã Thiên Thành vẫn có thể kiên trì sơ tâm mà cảm thấy ngoài ý muốn. Ít nhất hắn còn có thể làm chút chính sự. Tú Hoa nói, nếu hắn cả ngày làm sằng làm bậy, đẩy hắn già như vậy ba. Sợ không phải là con tương lai muốn bị nhân đâm cuộc sống. Bất quá ta không rõ, này cùng các ngươi nói sinh con có cái gì quan hệ. Sa lão sư, xin cho phép ta nơi này hỏi một câu nữa, ngài nghĩ, còn chưa phải nghĩ. Nếu như nghĩ, chúng ta phía dưới bàn lại. Nghe vậy, Tú Hoa cúi đầu nhíu mi, mím môi nghiêm túc tự hỏi lên. Đang cùng con trận kia ý nghĩa tượng trưng hôn lễ qua đi. Nàng luôn luôn đầu óc liền toát ra sinh con ý tưởng, gần nhất nửa năm càng là cơ hồ mỗi ngày đều tại nghỉ. Nàng không do dự quá lâu, một lát sau, ngửa đầu nghiêm túc đáp lại nói, ta nghĩ. Nhưng ta không nhận vì Mã Thiên Thành sẽ là biện pháp giải quyết. Mập mạp cười yếu ớt quay đầu, liếc nhìn xó xỉnh bên trong mang mũ mềm, như một cái tiểu thổ địa công tựa như rụt lại A Băng. Trên mặt trồi lên một luồng tự tin chi sắc, quay đầu cùng Tú Hoa nói, kia một vài người cả ngày kéo lấy hắn ăn uống phiêu đổ, bên ngoài tư sinh tử đều làm ra có hai cái, tích lũy ròng rã nhất cái sọc nhược điểm, khiến cho hắn là bình thường đại khí không dám thở. Hoàn toàn biến thành giật dây con rối. Muốn nói hiện tại phía trên đại lão còn không có bỏ đi hắn, có ta ở đây này nhìn chằm chằm là một mặt, về phương diện khác, kỳ thật cùng nhà của ngài thế bối cảnh cũng có nhất định quan hệ, dù nói thế nào. Hắn là ngài xe gia con rể thôi. Tú Hoa trầm ngâm một lúc, yên lặng gật đầu, ý bảo mập mạp tiếp tục. Ân. Mập mạp mang lên trên bàn chén trà, xốc lên đắp ngõa, nhấp một ngụm trà thấm giọng yết hầu, vừa rồi A Băng nói qua. Hắn trạng thái rất kém cỏi, cụ thể kém tới trình độ nào, khả năng ngài không tưởng tượng nổi. Nói ngắn lại, hắn đối với thoát đi kia một vài người trưởng khống có bức thiết nguyện vọng, cũng không phải bình thường hoài niệm đã từng gia đình cuộc sống. Đặc biệt con nuôi ta tiểu mã. Hắn lén lút cầu quá lão Chu tốt hơn một chút thứ nói nghĩ cùng các ngươi gặp mặt, đều bị ta đè xuống, theo ta được biết, hắn áp lực quá lớn, không chỉ một lần từng có phí hoài bản thân mình ý tưởng. Mập mạp nhìn A Băng cười cười, nói tiếp nói, vậy lần này, A Băng theo ta thương lượng qua về sau, ta liền thông qua người trung gian, chủ động có liên lạc hắn. Ta là như thế này cho hắn mang nói, thứ nhất, ngươi kia một chút nhược điểm bên này dốc hết sức bãi bình. Cam đoan ngày sau con đường làm quan thông, không người lại xiết khuỷu tay, thứ hai, ta cũng có thể tận lực giúp bận rộn, tranh thủ cho ngươi hồi nhà trên, sẽ cùng vợ con cùng một chỗ cuộc sống. Bởi vì tạm thời không rõ ràng lắm ngài thái độ. Cho nên nói không nói với hắn chết. Tương ứng, ta có cùng hắn đưa ra điều kiện, là hắn phải tiếp nhận, ngài, là, ta, tình phụ. Hắn đồng ý. Tú Hoa hỏi. Đương nhiên. Mập mạp nói được quật khởi, đặt chén trà xuống, trừng lấy bò linh vậy mắt to châu khoa tay múa chân nói. Kỳ thật từ đầu vài lần chặn không cho hắn về nhà bắt đầu. Hắn liền hướng đến phương diện kia đoán quá. Phía trước ta là chẳng muốn đi quản hắn khỉ gió như thế nào nghĩ, ý của ta chính là, hắn sớm liền tiếp nhận ngài là người khác tình phụ. Hiện tại hắn tâm lý trạng thái đánh hình tượng chút cách khác, tựa như một đầu bị cắt đứt lưng cẩu, đã từng vợ con, ngài và Lâm Lâm, rất lớn ý nghĩa phía trên, biến thành chống đỡ hắn sống sót tâm linh trụ cột. Chỉ cần có thể trở về. Bất kỳ điều kiện gì hắn đều có thể tiếp nhận. Bao gồm ngài cấp, ngài tình phu, sinh con. Mập mạp lại bổ sung. Tú Hoa nghiêm túc nghe xong, lại khẽ lắc đầu, ý của ngài, ta nghĩ ta đã hiểu. Vấn đề là mặc dù hắn bây giờ có thể tiếp nhận ngài điều kiện. Tương lai bảo không đủ đổi ý, ta quá hiểu rõ hắn, sau này nhất định tìm cùng ta hợp lại, huống hồ cùng chỗ chung một mái nhà, sớm chiều ở chung, hắn khó tránh khỏi nhận thấy dấu vết để lại, vạn nhất thật để cho phát hiện ta cùng con quan hệ. Sự tình trở nên rất khó làm. Xa lão sư, này ngài liền sai rồi. Mập mạp ha ha cười nói, đầu tiên ta muốn sửa đúng một điểm, phía trước cùng hắn đàm, chẳng phải là nói hắn có thể cùng các ngươi sớm chiều ở chung, ta chỉ là đồng ý hắn có thể trở về đến thăm các ngươi. Sau đó lại không luận có hay không ngài nhắc tới cái kia vạn nhất, chỉ từ tâm lý phương diện đi phân tích, hắn làm một cái tâm cao khí ngạo nam nhân, là thật sự bị hiện thực mài đến hoàn toàn không có tính tình. Nếu là hắn còn có đấu tranh tâm khí, sẽ không nghĩ đến tự sát. Hiện tại hắn bức thiết muốn tìm được làm chính mình hy vọng sống sót, ngài và con nuôi ta, là hắn niềm hy vọng, ta nơi này có vô số đầu nhìn không thấy dây cương ghìm chặt cổ của hắn, cam đoan hắn sau này thành thành thật thật. Không dám đối với ngươi có tâm tư. Nói đến chỗ này, mập mạp liếc nhìn An Tĩnh quỳ xuống đất Trương Uyển Hy, chỉ về phía nàng nói, ngài cũng có thể như vậy đi lý giải. Đối với cái này nữ nhân dạy dỗ, ta vị kia kiền muội muội dùng chính là vật lý tăng thêm dược vật thủ đoạn. Nhiều nhất là thủ đoạn, hiệu quả xa xa không bằng Mã Thiên Thành tự mình dạy dỗ tới tốt. Hắn hai năm qua vị trí cái hoàn cảnh kia, sở trải qua những chuyện kia, mới là đối với một người tốt nhất dạy dỗ. Không dối gạt ngài nói. Từ trước ta thực khinh thường hắn, vì làm quan không có hạn cuối, hiện tại nhìn, kia ngược lại thành chuyện tốt. Hắn tự cho rằng Ngũ Đông cái vài năm có thể vượt đi qua, lại từng bước sai, mắt thấy chính mình càng lún càng sâu. Lại không hề thay đổi hiện trạng thực lực, chỉ có thể cuối cùng bị động đi tiếp nhận tình cảnh của mình, trở nên cả ngày chỉ huy hối hận, biết vậy chẳng làm. Cho nên các ngươi tách ra thời gian càng dài, hắn mới càng là quý trọng đi qua. Thậm chí thà rằng tiếp nhận ta kia một chút có thể nói nhục nhã điều kiện, cũng muốn trở lại các ngươi bên người đây. Cuối cùng, mập mạp tổng kết nói, của ta kết luận là, các ngươi là hắn hy vọng, phàm là bây giờ có thể hơi chút đối tốt với hắn một điểm. Làm hắn có thể bước qua đạo khảm này, hắn liền cảm ơn các ngươi cả đời. Hoặc là nói, hắn nguyện ý vô điều kiện cho các ngươi làm bất cứ chuyện gì. Căn cứ vào trở lên, ta không biết là cho hắn biết ngài và con quan hệ lại có thể thế nào. Nói không chừng đợi hắn biết ngài tại bên ngoài không có nam nhân, tâm lý mới có thể dễ chịu. Nghe xong mập mạp chậm rãi mà ra kết luận, Tú Hoa nửa tin nửa ngờ, lâm vào trầm tư. Đối với mập mạp mà nói, nhìn Tú Hoa thái độ, liền trong lòng biết sự tình đã coi như là cáo một giai đoạn, một đoạn, nhấp một ngụm trà, mỉm cười đề nghị, theo ta nhìn, ngài hay là trước đi cùng hắn gặp thượng vừa thấy, ngay mặt cùng hắn nói chuyện, nhìn nhìn phản ứng của hắn nói sao. Vì thế, xế chiều hôm đó, Tú Hoa lại lần nữa trằn trọc trở lại A Băng lúc ban đầu đính tốt cái kia tư mật hội sở. Khi nàng cất bước tiến vào phòng, Mã Thiên Thành lập tức thực khẩn trương đứng lên, cúi đầu, tựa như một tên làm sai việc đứa nhỏ. Chính chờ đợi lão sư quở trách. Tú Hoa lượt lượt đánh giá liếc nhìn một cái, hắn áo khoác một kiện vải kaki sắc giáp khắc, bên trong là áo sơ mi trắng, không có đánh ca rác, một bức cán bộ ra ngoài việc chung thị sát tiêu chuẩn trang điểm. Có chút ngoài ý muốn chính là, ngắn ngủn 2 năm thời gian không đến, chính trực tráng niên hắn đã tóc hoa râm, mà hốc mắt lõm xuống, thần sắc tiêu điều, giống như đã trước tiên bước vào hoa giáp chi niên. Buông xuống tiểu bao, Tú Hoa chậm rãi ngồi ở bàn tròn một bên. Thấp mắt thấy trên bàn sớm lạnh thấu chén trà, nhẹ giọng nói, ngồi xuống đi. Ân. Mã Thiên Thành đáp một tiếng, cẩn thận, theo lời rơi tọa, nhẹ nhàng, không dám phát ra quá lớn âm thanh. Ngươi sự tình, ta đã theo người kia chỗ đó nghe nói. Hắn với ngươi xách điều kiện, ta cũng nghe nói. Tú Hoa tay phủ chén trà, cúi đầu than nhẹ một tiếng, chậm rãi hỏi, Mã Thiên Thành, kiêu ngạo quan, đối với ngươi mà nói, thật trọng yếu như vậy. Mã Thiên Thành nắm chặt 10 ngón, không nói một lời. Sắc mặt co quắp, hình như không biết như thế nào đối đáp. Tú Hoa chờ hắn một lát, đợi không được trả lời, lại một tiếng than nhẹ. Tự mình mở miệng nữa, vài tên tình phụ, hai cái tư sinh tử, nhìn đến kiêu ngạo quan có kiêu ngạo quan thì tốt hơn. Bất quá ta không tư cách nói ngươi, dù sao ta mình cũng làm người khác tình phụ, không có lập trường lại đi chỉ trích cuộc sống riêng của ngươi. Ta tò mò chính là, ngươi là xuất phát từ cái dạng gì động cơ, lại có mặt đưa ra muốn trở về cùng chúng ta cùng một chỗ quá. Mã Thiên Thành há hốc mồm, liền giống bị độc ách cổ họng, như trước không nói ra bán tự. Chỉ nhìn chằm chằm mặt bàn, ai thán không thôi. Nếu không muốn nói, ta đây đi thôi. Tú Hoa nói. Đừng. Trong lòng biết không cách nào nữa trốn tránh. Mã Thiên Thành nâng lên lông mày sâu nhăn gương mặt, bày ra hơi lộ ra khàn khàn tiếng nói. Tú Hoa, là ta thực xin lỗi các ngươi mẹ con. Ta, chính là nghĩ. Nếu như đáp không lên đến, ta thay ngươi đáp. Tú Hoa không lưu tình chút nào đem đánh gãy. Nói ra đáy lòng của hắn chỗ đau, chẳng lẽ không phải là bởi vì người kia nói cho ngươi, chỉ cần ngươi có thể làm hắn tư sinh tử trên danh nghĩa phụ thân, hắn liền có thể bảo ngươi số làm quan. Mã Thiên Thành sắc mặt đỏ lên. Nắm chặt hai đấm, rõ ràng dùng sức ngửa đầu, không phải là. Không phải sao? Đối mặt Tú Hoa sắc bén cực vấn, Mã Thiên Thành khí thế lại lần nữa rơi xuống đáy cốc, thậm chí không thể cùng nàng đối diện. Sau đó, hắn nhẹ giọng ngập ngừng nói. Ta thừa nhận, có phương diện kia nhân tố. Nhưng ta hy vọng nhìn đến ngươi và con, cũng là thật. Tú Hoa mắt lạnh mà thị, vậy ngươi hẳn là so với ai khác đều rõ ràng, ta không nghĩ tiếp tục nhìn đến ngươi, cũng không nhớ ngươi tái xuất hiện tại con trước mặt. Hôm nay nếu như không phải là người kia yêu cầu, ta tuyệt đối không có khả năng ngồi ở đây nói chuyện với ngươi. Nghe vậy, Mã Thiên Thành nhắm chặt hai mắt, biểu cảm có vẻ vô cùng thống khổ, xin ngài, xin ngài lại cho ta một lần cơ hội. Ta cam đoan, không có thể cho ngươi cùng con, gây phiền toái. Mã Thiên Thành, buổi chiều hắn khuyên ta thật lâu, nói đến ngươi trạng thái không tốt, còn có tự sát khuynh hướng. Nghe, chỉ bằng ngươi làm ra những chuyện kia, ta một điểm không có khả năng đồng tình ngươi. Thậm chí không lý giải vì sao hắn phải giúp ngươi.